Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vân Triệt tiếp tục nói, Hách Liên thống ngự Lân Uyên giới lúc, sợ là các ngươi Sang Tông lão tổ đều không có sinh ra. Như thế nhiều cái thời đại tích lũy nội tình, người ngoài chỗ có thể nhìn thấy bất quá chút xíu. Thế mà lại có mấy con mới nhảy nhót rồi không có nhiều năm tôm tép nhãi nhép cho rằng, có thể cướp mà thay lấy. Thật sự là ngu xuẩn cực. Hách Liên quyết con mắt dao động. Nếu không phải thân là này một đời Hách Liên quốc chủ, nói không chừng liền hắn đều tin rồi. Trại Liên Thành sắc mặt không ngừng biến hóa. Tầm mắt bên trong Vân Triệt thân là thần quân, nhưng nhìn hướng hắn cái này cấp 4 thần chủ ánh mắt lại như cúi kiến càng, mỉa mai chi thừa, ở nhưng còn ẩn ẩn mang lấy mấy phần thương hại. Khó nói, thật chính là mình. Tất cả mọi người đánh giá sai rồi Hách Liên hoàng thất nội tình. Mạch Thương Ưng ở lúc này bỗng nhiên mở miệng, Bàn Huyền thiếu chủ, ngươi nên đi rồi. Chậm thêm chút, người này tay sợ là muốn triệt để phế bỏ rồi. Trại Liên Thành nhìn rồi thoáng qua Tây Môn Kỳ, cắn rồi nghiến răng, thả xuống một câu lời hung ác, Hách Liên. Hôm nay, ta nhớ kỹ. Các ngươi tốt nhất chịu nổi bái Lân Minh cùng Tây Môn tiền bối phẫn nộ, thứ cho không tiễn xa được. Vắng lặng rất lâu Hách Liên quyết rốt cục phát ra âm thanh. Hừ. Trại Liên Thành lạnh rên một tiếng, mang theo Tây Môn Kỳ cùng Cầm Long Thương, cũng không quay đầu lại vọt ra Hoàng Điện. Lúc đến phách lối sông thẳng, lỗ mũi hướng lên trời. Xa rời lúc mặt như nổi đáy, chật vật không chịu nổi. Sau lưng còn vẩy rồi một nơi tinh máu. Này một màn, không thể nghi ngờ sẽ bị rất nhiều người xem ở mắt bên trong, chỉ là không thông báo bị lấy loại phương thức nào truyền ra. Vân Triệt, ngươi không có bị thương à? Hách Liên Linh Châu hướng về phía trước mấy bước, nghĩ muốn tới gần Vân Triệt. Nhưng rốt cục còn là ngừng rồi xuống tới, không có rời xa Hách Liên Quyết bên thân. Chỉ là, nó nhìn hướng Vân Triệt ánh mắt, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống. Lầy nhẹ sóng mắt bên trong, nhiều rồi quá nhiều liễm diễm gợn sóng. Vân Triệt mỉm cười, lông tóc không thương, trưởng công chúa không cần lo lắng. Vân Triệt, Hách Liên Quyết đế lông mày sâu khóa, đầy dẫy uy lãnh, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta nói qua, ta trọng thương về sau trí nhớ thiếu thốn, không biết lai lịch. Vân Triệt thản nhiên trả lời. Không biết lai lịch, ngươi liền dám như thế làm bậy. Hắn ôm ngực, lại là sắc mặt túc chìm, chữ chữ ngậm uy, ngươi có biết ngươi đánh bị thương là người phương nào? Ngươi biết rõ ngươi hôm nay sở tác sở vi, sẽ cho chúng ta mang đến bao nhiêu lớn tai họa. A, Vân Triệt cười rồi, hắn nghiêng người sang đến, một viên nhuộm vết máu nát nham ở dưới chân hắn bị ép thành bột mịn, mang theo lệch là kích thích tiếng vỡ vụn. Ở hai cái đem Hách Liên hoàng thất tôn nghiêm dẫm, đến chân dưới tùy ý cha đạp mặt người trước vang cái giấm đều không dám thả một cái, đối ta cái này giúp ngươi đem tôn nghiêm nhặt về người ngược lại là, uy phong rồi lên đến. Hách Liên quốc chủ phong thái, thật sự là nhường ta cái này ngoại giới chi người mở rộng tầm mắt. Này một câu không có lưu lại bất luận cái gì thể diện trào phúng, đem Hách Liên quyết mặt trực tiếp vung thành rồi màu gan heo. Ngươi, Hách Liên quyết ngón tay run rẩy, ngực mãnh liệt một kịch liệt đau nhức, suýt nữa ngất đi, quốc chủ bị nhục. Mạch Thương Ưng lại là gìn giữ trầm mặc, không có nói năng bác bỏ. Phụ hoàng, Hách Liên Linh Châu vội vàng ép xuống Hách Liên Quyết kia chỉ nâng lên tay, Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ ương ngạnh chi cực, đã căn bản không đem chúng ta Hách Liên thả ở mắt bên trong. Thật là Vân Triệt diệt rồi bọn hắn dáng vẻ bệ vệ, giúp chúng ta vãn hồi rồi mặt mũi. Hách Liên Quyết giận nói, kia Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ tính cái gì đồ vật? Cần dùng tới hắn một cái từ bên ngoài đến đứa nhà quê quản nhiều nhàn việc. Chân chính đáng sợ là bọn hắn sau lưng. Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ xác thực không tính cái gì đồ vật, Vân Triệt mảy may không có khách khí đánh gãy Hách Liên Quyết, nhưng Lân Thần Chi Hội, dựng nước đổi chiều này loại việc lớn, bái Lân Minh lại không phải minh chủ đích thân đến, mà là chỉ phái hai cái tiểu bối. Hách Liên Quyết âm thanh cùng gương mặt đồng thời cứng tại rồi nơi đó. Vân Triệt đầy mắt đều là mảy may không có che giấu xem thường, hai người này xâm nhập thời điểm, ta còn ở nghi hoặc, vì cái gì hai cái tiểu bối chi người lại dám ở thống ngự Lân Uyên, giới hoàng thất trước mặt lớn lối như thế. Bất quá rất nhanh ta liền bừng tỉnh đại ngộ, hoàng thất chấn thủ lấy như thế một cái không có sống lưng. À không không không, liền xương cốt đều không có quốc chủ, hai cái tiểu bối cũng liền đủ rồi. Cũng khó trách, một cái vốn nên vinh hoa gia thân công chúa, lại muốn vì hoàng thất tương lai như thế lo nghĩ cùng liều mạng. Vân Triệt lời nói, không thể nghi ngờ là thẳng đâm Hách Liên Quyết uy hiếp cùng chỗ đau. Hắn khuôn mặt mãnh liệt vặn cong, cũng không phải là bởi vì tâm mạch đau đớn. Hắn hất ra Hách Liên Linh Châu cánh tay, tiến lên trước một bước quát nói. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi một cái lai lịch không rõ nhỏ. Bối phận, có tư cách gì đến chỉ điểm chấm việc làm? Hách Liên Quyết giận hiện ra màu, Vân Triệt cười bên trong mang miệt. Một cái quốc chủ, một cái hậu bối. Tràng diện rất là buồn cười châm biếm. Trại Liên Thành nhắc tới rồi một cái người, các ngươi Hách Liên thủ hộ Thái Tổ. Vân Triệt nhìn cũng không nhìn Hách Liên Quyết một mắt, cái này thủ hộ thái tổ, nghĩ đến hẳn là một cái bán thần. Tịnh thổ cùng 6 thần quốc bên ngoài không có chân thần, chỗ này xa xôi chi địa, nghĩ đến cũng không có thần cực cảnh tồn tại, thần diệt cảnh cơ bản đã là cực hạn. Hách Liên Quyết khẽ nhúc nhích con mắt nhường Vân Triệt, biết rõ chính mình chỗ lời nói không có sai. Cái khác đều không luận, nếu thật đến rồi một bước kia, muốn tiêu diệt một cái bán thần, không thể nghi ngờ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cá chết, lưới không phá cũng tàn tật. Cho nên, đối bái Lân Minh cùng ba tông mà nói, không còn gì tốt hơn cục diện, liền là bức Hách Liên vì tự vệ mà quỳ gối, không đánh mà thắng. Mà đối các ngươi Hách Liên hoàng thất mà nói, tốt nhất cách đối phó, nên phải là ngang ngược lấy đúng, phô trương thanh thế. Các ngươi biểu hiện càng là cường thế, bái Lân Minh cùng ba tông ngược lại càng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Trung quy, trên trăm cái thời đại nội tình, lợi dụng tốt rồi, thế nhưng là rất dọa người. Đáng tiếc a đáng tiếc. Vân Triệt lắc rồi lắc đầu, một cái không có huyết tính cùng xương cốt, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ đầu sợ đuôi quốc chủ, những ngày năm đoán chừng sớm đã đem hoàng thất yếu kém không chịu nổi ngọn nguồn cho thấu, rồi sạch sẽ, liền hai cái bái Lân Minh cùng Bàn Huyền Tông hậu bối đều căn bản xem thường ngươi, lấy Tây Môn Kỳ cùng Trại Liên Thành tư thái, từ đầu đến cuối, chỗ nào đem Hách Liên Quyết thả ở mắt bên trong qua. Có thể nghĩ mà biết, cái này Hách Liên quốc chủ ở bái Lân Minh cùng ba tông môn nơi đó là, bực nào mềm kém không chịu nổi. Phái hai cái hậu bối liền có thể tiện tay về chi. Đối mặt bọn hắn dựng nước đổi chiều loại này lớn như trời khiêu khích cùng khuất nhục, người Hách Liên quốc chủ làm ra phản kháng, ở nhưng chỉ là thông gia không gả con thứ, mà muốn con trai trưởng. Ha ha ha ha ha. Vân Triệt cười to ra tiếng, Hách Liên hoàng thất rơi xuống ngươi trên tay, cũng xác thực nên vong rồi. Mạch Thương Ưng khóe miệng liên tục co rúm. Vân Triệt mắng là Hách Liên quốc chủ, nhục là Hách Liên. Hắn trong lòng lại nhưng cảm thấy có điểm nhanh nhẹn. Ngươi, Hách Liên Quyết toàn thân run như cái sàng, hắn tốt xấu là một nước chi chủ, chưa từng bị người nhục mạ đến này, còn chữ chữ xuyên tim đâm hồn. Tốt lớn lá gan, ngươi thật coi, trẫm sẽ không giết ngươi, giết ta. Vân Triệt đôi mắt nghiêng qua, không nhanh không chậm hướng về phía trước hai bước, ngươi, dám, sao? Đối mặt Vân Triệt cất bước, Hách Liên Quyết tiềm thức động tác, đúng là đem duỗi ra cánh tay lui về phía sau rồi một phần. Tây Môn Kỳ chỗ hiện ra thần quân uy thế nhường hắn kinh sợ như thế, mà dạng này Tây Môn Kỳ, ở cùng là thần quân Vân Triệt trước mặt, đúng là cơ hồ không có thể một đòn. Dù là lại người không có đầu óc cũng sẽ nghĩ đến, có thể dục ra loại này nhân vật, có thể là vị diện xa cao hơn bái Lân Minh tồn tại. Lại thêm lên Vân Triệt chắc việt bất quần bề ngoài, nghiêm nghị đến nhường hắn đế uy không còn khí thế. Thần quốc, Hách Liên Quyết sớm đã nghĩ đến rồi này hai cái chữ. Huyết tính là khắc ở thực chất bên trong. Đáng tiếc hắn không có huyết tính, thậm chí không có xương cốt. Dạng này Hách Liên Quyết, tại chính thức mò rõ Vân Triệt xuất thân trước đó, sao lại dám động hắn? Hách Liên Quyết lồng ngực chập trùng muốn nứt, cho dù là Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ chi lời nói, đều chưa từng nhường hắn nổi giận đến này. Ngươi thật sự vì trẫm nhặt được nhất thời mặt mũi, trẫm sẽ không giết ngươi. Hách Liên Quyết cưỡng ép lấy ngũ tạng lục phủ nóng nảy loạn luồng không khí, nói ra rồi một cái lại thỏa đáng bất quá lý do. Bất quá, cho dù trẫm không giết ngươi, ngươi cho rằng, ngươi trốn được qua bái Lân Minh đuổi giết sao? Ngươi cũng đã tự chui đầu vào dọ, vẫn còn dám ở trẫm trước mặt lời ngông cuồng. Ngươi tốt nhất sớm ngày lan xa rời nơi này. Không cần vọng tưởng ta Hách Liên sẽ bảo ngươi, không đem ngươi áp giải bái Lân Minh, đã là trẫm lớn lao tha thứ cùng ban ân. Ba. Vân Triệt vỗ tay khen ngợi, không hổ là Hách Liên quốc chủ, nói ra nhưng thật sự là một điểm đều không nhường người mất lòng tin. Bất quá ta an nguy không có cần Hách Liên quốc chủ lo lắng. Bởi vì bái Lân Minh cùng ba tông nên cũng không ngu ngốc, một cái không đem bọn hắn thả ở mắt bên trong, còn có thể cùng cảnh giới bại hoàn toàn bọn hắn miệng bên trong cái gọi, là thiên tài người, bọn hắn còn không đến mức ngu, đến mức ở điều tra rõ ta nội tình trước không suy nghĩ kỹ càng đối ta động thủ. Vân Triệt ở vực sâu là từ đầu đến đuôi vô nguyên chi người. Bái Lân Minh cùng ba tông cho dù đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể tra được một mảnh trống không có. Mà này, không thể nghi ngờ sẽ càng nhường bọn hắn kiêng kỵ. Một cái bọn hắn liền lai lịch điều tra không được đinh điểm dấu vết người. Đó là cái gì khái niệm? Lại thêm lên, Lân Thần Chi Hội sắp đến, Lân Thần Chi Hội sau lại muốn dựng nước đổi chiều, loại này thời điểm, bọn hắn há sẽ nguyện ý cành mẹ đẻ cành con. Trái ngược nhau, Vân Triệt híp rồi híp con ngươi, bọn hắn nếu là đầy đủ thông minh, liền sẽ đang thử thăm dò ta đồng thời, thì chút thủ đoạn lôi kéo ta. Hách Liên Quyết khóe miệng rõ ràng có quắp rồi một chút. Lúc này, hoàng điện bên ngoài tiếng gió mãnh liệt. Một cái cao lớn nam tử mang lấy một đám hoàng thành thủ vệ cực nhanh mà tới. Hách Liên hoàng thất thái tử, Hách Liên linh lang, phụ hoàng, Linh Châu. Hắn bay rơi đến Hách Liên Quyết cùng Hách Liên Linh Châu bên thân, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng, các ngươi không có việc à? Nghe nói có người mạnh mẽ xông tới mạo phạm, ta tới chậm rồi. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh. Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ Phách lối xâm nhập lúc, này hàng ảnh đô không dám lộ một cái, nhìn lấy người chật vật mà chạy, hắn lại đúng lúc xông ra. Thật sự không hổ là Hách Liên Quyết nhi tử. Hách Liên đến bây giờ mới tức sẽ vong quốc, đều mẹ nó tính cái kỳ tích. Hoàng huynh, đã không có việc rồi. Hách Liên Linh Châu nói. Kia mảy may không có ỷ lại cùng Trấn An ánh mắt, nhìn được ra, Hách Liên Linh Châu, đối cái này thân là thái tử huynh trưởng không có bất luận cái gì kỳ vọng. Kia liền tốt. Hách Liên Linh Lang thở phào một hơi, bỗng nhiên một mắt nhìn đến rồi Vân Triệt, ước lượng rồi một chút hắn huyền khí, lập tức chìm lông mày nói, ngươi là người phương nào? Vân Triệt lại là căn bản không có để ý tới hắn, thờ ơ nói, đã nhưng Hách Liên quốc chủ như thế không vui đón, ta cũng hầu như không thể mặt dạn mày dày lưu lại xuống. Trưởng công chúa ân tình, cũng coi là miễn cưỡng hồi báo một chút. Hắn nhìn chằm chằm Hách Liên Linh Châu một mắt, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay qua thân, không nhanh không chậm hướng đi ra ngoài điện. Vân Triệt. Hách Liên Linh Châu hướng về phía trước một bước, môi giữa phát ra không phải là kêu gọi, mà là có chút mê ly lẩm bẩm. À đúng rồi. Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, quyết vì chưa đầy chi ngọc, Hách Liên quốc chủ lấy quyết chữ làm tên, chắc là ngươi tiền bối dùng lấy tỉnh táo ngươi kháng long hữu hối, trăng đầy thì thua thiệt. Nhưng này cùng ngươi vì quân chi đạo, lại là khác rất xa. Không bằng, lấy nổi nặc làm tên. Cái gọi là kiếp phù du hứa một lời, làm chiến nhân nghìn thu. Nói không chừng tên này có thể bảo vệ ngươi Hách Liên lại nối tiếp nghìn thu, ha ha. Thờ ơ một cười, hắn cũng không dừng lại, giây lát đi xa. Hỗn trướng đồ vật. Hách Liên Linh Lang tại chỗ giận dữ, ở đâu ra dân đen, cũng xứng xen vào ta phụ hoàng tục danh. Đem hắn cho ta cầm. Ngươi im miệng. Hách Liên Quyết một tiếng gầm thét, chấn động đến Hách Liên Linh Lang vội vàng cúi đầu, nửa ngày lúng túng không dám lời nói. Hách Liên Linh Châu ánh mắt một mực đi theo Vân Triệt đi xa bóng lưng, cho đến hoàn toàn tan biến tại tầm mắt bên trong. Rốt cục, nó còn là cắn rồi cắn môi, phi thân truy rồi đi qua. Ngoài ý muốn, Hách Liên Quyết không có ngăn cản. Ngô! Ngô! Hắn ôm ngực, thân thể một điểm điểm mềm rồi đi xuống. Tâm mạch trung huyền khí như vô số đem lưỡi dao ở các chén tán loạn, mấy đã đem hắn bước đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là vạn loại không dễ. Hách Liên Linh Lang vội vàng nâng lên hắn. Nổi nặc! Nổi nặc! Hắn sợ run nhìn lấy phía trước, miệng bên trong lẩm bẩm. Ở nhưng ở rất chân thành suy nghĩ Vân Triệt ném xuống cái này tên. Kiếp phủ du hứa một lời, làm chiến miên nghìn thu. Nghìn thu a, quyết vì chưa đầy chi ngọc. Khó nói, thật là chẫm tên ảnh hưởng tới Hách Liên khí vận. Mạch Thương Ưng chân mày trên lật, thực sự nhìn bất quá đi, lạnh lùng nói rằng, quốc chủ không ngại đêm này hai cái chữ ngược qua đến suy nghĩ. Nổi, nặc, nặc nổi, hèn nhát. Hách Liên quyết hai mắt trừng trừng, vốn mảy may không dễ dàng áp chế. Ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ vết thương đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, nháy mắt giữa vỡ đê. Phốc, hắn tiễn máu cùng thổ, mắt trợn trắng lên, tại chỗ hôn mê đi qua. Vân Triệt phi hành tại Hách Liên Hoàng thành trên không, tầm mắt một mảnh vàng xám. Hắn dựa nhưng không thể hoàn toàn thích ứng uyên bụi tồn tại. Nhưng này loại dính nhớp cảm giác khó chịu, mỗi canh giờ đều ở rõ ràng phai nhạt lấy. Mà đến từ uyên bụi vô hình ăn mòn, cơ hồ đã cảm giác không đến. Lân uyên giới, lân thần cảnh. Vực sâu thổ nguyên tố nhất sinh động chi địa, tựa như là tối tăm bên trong nào đó loại chỉ dẫn. Đến rồi bây giờ, hắn trái tim đã có quá nhiều mới niệm tưởng. Năm đó tà thần đem thổ hệ tà thần hạt giống ném xuống vực sâu, thật chỉ là không nghĩ nhường tà thần huyền mạch quy về hoàn chỉnh, diễn sinh vượt qua hiện thế tiếp nhận giới hạn lực lượng sao? Kiếp thiên ma đế thông qua nó đối hắc ám nguyên tố cảm giác bén nhạy, nhận biết đến vực sâu dị trạng, mà tà thần, hắn đối thủy, hỏa, lôi, phong, thổ, hắc ám đều có lấy cực mạnh lực tương tác. Mặc dù không có kiếp thiên ma đế đối hắc ám kia loại cực đoan, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện vực sâu dị trạng khả năng tính, thậm chí muốn so kiếp thiên ma đế còn lớn hơn trên mấy phần. Nếu là lấy hắn sớm đã phát hiện vực sâu dị trạng là điều kiện tiên quyết, kiếp uyên không có cách gì sâu vào vực sâu, tà thần tự nhiên cũng không thể. Như vậy hắn đem một viên tà thần hạt giống đầu nhập vực sâu. Sẽ không phải là vì Vân Triệt không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Bởi vì thời gian trên, nên không sai biệt lắm. Hắn nhìn lấy phía trước, miệng bên trong thấp đọc, 3, 2, 1. Vân Triệt công tử. Hách Liên Linh Châu mang lấy mấy phần dồn dập tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau truyền đến. Vân Triệt dừng lại thân hình, Hách Liên Linh Châu cũng đã đuổi theo, trên mặt hơi hơi mang lấy một vòng lo lắng phía dưới mây đỏ. Trưởng công chúa là cố ý đến vì ta tiễn đưa. Vân Triệt xoay con ngươi, mỉm cười nhìn lấy nó. Hách Liên Linh Châu không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nó nhìn lấy Vân Triệt, mâu quang tràn đầy mà động, ngươi, thật muốn đi sao? Đương nhiên. Vân Triệt trả lời, ta đã trùng điệp chạm tội rồi ngươi phụ hoàng, đổi là một cái hơi cứng rắn chút quốc chủ, sợ là sớm đã đem ta cầm xuống, ta tự nhiên không có cách gì lại lưu lại xuống. Nói đến, ta đối ngươi như vậy phụ hoàng, trưởng công chúa không trách ta sao? Hách Liên Linh Châu không hề do dự lắc đầu, ta phụ hoàng làm sao, ta rõ ràng nhất bất quá. Ngươi đối hắn nói những lời kia, mặc dù nhục, nhưng chữ chữ rõ ràng. Nếu là sớm sớm có thể có một cái ép được chắc hắn người đối hắn nói những này, lời nói liền tốt rồi. Nó tiếng nói bên trong dần dần có rồi ẩn ẩn bi thương. Vân Triệt mí mắt nhỏ rơi, mâu quang mang theo một phần thương tiếc, người trước chút thời gian một mình tiến về sương mù biển, là ở lo lắng. Lân thần chi hội. Vâng. Hách Liên Linh Châu hơi hơi gật đầu, lân thần cảnh, đối tu luyện thổ hệ huyền công huyền giả mà nói, là tu luyện, đột phá cùng kỳ ngộ thánh địa. Đối đương đại và hậu bối trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Ban đầu, Hách Liên ở Lân Uyên giới một tay che trời. Ai có thể vào lân thần cảnh, từ Hách Liên hoàng thất một lời nói mà định ra. Lúc kia, mỗi khi gần sát lân thần cảnh mở ra, các thế lực lớn đều liều mạng nịnh nọt hoàng thất, để có thể nhường thiên phú chắc Việt hậu bối tiến vào trong đó. Đã từng huy hoàng, đều là đã hóa bụi bặm, xa không thể chạm. Về sau, Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Xa ba tông môn dần dần quật khởi, Hách Liên cũng bắt đầu một điểm điểm mất đi rồi đối lân thần, cảnh tuyệt đối bàn tay khống chế. Thế là, liền có lân thần chi hội. Lân thần chi hội tồn tại, liền là quyết định bốn phương thế lực đối lân thần cảnh phân phối. Dựa bài vị, quyết định mỗi cái thế lực tiến vào lân thần cảnh nhân số. Mà quyết định bài vị, liền là 11 giáp phía dưới tiểu bối tranh hùng. Dạng này lời nói, Vân Triệt mảy may không hàm xúc mà nói, nghĩ đến gần nhất mấy cái thời đại, Hách Liên hoàng thất cũng đều là lót đáy. Là, Hách Liên Linh Châu trên mặt tăng thêm thế nhưng, mà tới được ta phụ hoàng này một đời, hắn giống như đã nhận mệnh, hắn không cầu có chỗ tiến. Chỉ cầu cầu an, đối ba tông chủ tránh được nên tránh. Kinh lịch rồi mạch bi trần một sau đó, hắn càng là ý chí tinh thần sa sút, đối ba tông môn thăm dò mỗi một lần nén giận, dù là bị chạm đến đường biên ngang, cũng chỉ dám sau lưng giận mắng, theo không đối diện phát tác, theo bàn tay khống chế toàn giới đến an phận ở một góc, sao mà bi thương lại châm biếm. Hách Liên Linh Châu tiếp tục nói, những ngày năm, bái lân liên minh dần dần thế lớn, sư tôn cùng ta mấy lần khuyên bảo phụ hoàng, như lại lên một cái thế lực lớn. Có lẽ, Hách Liên Hoàng Thất sẽ liền vậy mất đi tiến vào lân thần cảnh tư cách. Nếu như thế, kia Hách Liên Hoàng Thất đem triệt để gãy rồi tương lai. Nhưng Phụ Hoàng lại nói, bái lân minh chuyên chú tín ngưỡng, không thấu đáo dã tâm. Như quả thật quá nhanh quật khởi có rồi uy hiếp, cũng căn bản không có cần Hoàng Thất ra tay, ba tông môn liền sẽ dành cho áp chế. Lý do là ba tông môn càng không thể chịu đựng có người uy hiếp bọn hắn đối lân thần, cảnh trưởng khống quyền. Phụ Hoàng vốn là như vậy, vĩnh viễn cầu an cầu ổn. Vĩnh viễn đem quyền chủ động giao cho trong tay người khác. Thật coi cơ hội tới đến, hắn nhưng lại lấy không thể phá lệ lấy lại người khác chi tâm làm lý do, giao trách nhiệm đình chỉ đối mạch bi trần thê nữ che chở. Nó đôi mắt bên trong hòa hợp bụi nước, nó ở thổ lộ hết, cho dù là ở quen thuộc nhất, tin cậy nhất mạch thương ưng trước mặt, nó hiện ra cũng thủy chung là chính mình cứng rắn nhất tư thái, chưa bao giờ như thế mãnh liệt nghĩ muốn thổ lộ hết. Bái lân minh có thể muốn tham dự lân thần chi hội tin tức. Một cái tháng trước ta liền có chỗ nghe nói, nhưng phụ hoàng lại cũng không tin tưởng, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc lấy ba tông môn tuyệt đối, sẽ không cho phép có người uy hiếp bọn hắn đối lân thần cảnh khống chế. Ta thái tử hoàng huynh đối phụ hoàng từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Cho nên, ta có thể làm, chỉ có theo tự thân tìm được đột phá. Nếu như lân thần chi hội thật có rồi thứ năm phe thế lực thêm vào. Nếu như, ta có thể thu được đột phá, trở thành thần chủ. Xuất hiện xấu nhất kết quả khả năng tính chí ít sẽ ít trên như vậy mấy phần. Thế nhưng là, nó lắc đầu, nước mắt ở gương mặt chậm rãi lăn xuống, hiện thực, lại là xa so ta nghĩ xấu nhất kết quả, còn muốn hỏng rồi như vậy nhiều lần, ta đã nhìn không đến tương lai rồi. Nó cũng mệt mỏi, tâm lực lao lực quá độ. Vân Triệt giơ tay, đầu ngón tay một điểm xích viêm, tán đi rồi Hách Liên Linh Châu nước mắt trên mặt, cũng sẽ một tập ấm áp chiếu vào nó thê lãnh tiếng lòng. Kết quả có lẽ không có như vậy hỏng. Vân Triệt mỉm cười mà nói, chí ít, lần này lân thần chi hội, các ngươi không có cần thiết như bọn hắn chỗ nguyện cứ thế từ bỏ. Hách Liên Linh Châu giật mình, nhẹ giọng nói, thế nhưng là, thật còn có hy vọng sao? Bái lân minh cũng không phải dự đoán bên trong mới xuất hiện thế lực, ngược lại là nhường ba tông nguyện ý cúi đầu, liền cả lần này chứng kiến lân thần chi hội vực sâu kỵ sĩ đều là, ra từ bái lân minh. Lân thần cảnh như thế nào lại còn có chúng ta Hách Liên vị trí? Hắn nhìn lấy Hách Liên Linh Châu con mắt, ngươi tin ta sao? Đối mặt hắn kính hồ một dạng trong vắt triệt đôi mắt, Hách Liên Linh Châu không có bất luận cái gì do dự gật đầu, tin, ta đương nhiên tin. kia liền toàn lực khuyên nhủ ngươi phụ hoàng tham gia lần này Lân Thần chi hội. Ta tự có biện pháp nhường các ngươi đạt được tiến vào Lân Thần cảnh tư cách. Vân Triệt ngữ khí ôn hòa bình thản, đối Hách Liên tới nói đã đứt không có nhưng vì vô vọng chi việc, ở hắn miệng bên trong lại phảng phất một kiện tiện tay liền nhưng vì chi nhỏ việc. Hách Liên Linh Châu cánh môi mở ra, nhất thời khó có lời nói. Ta như thế làm, đã là trả lại ngươi ân tình, đồng thời cũng có lấy tư tâm. Vân Triệt đầy dẫy thản nhiên, ta nghĩ vào Lân Thần cảnh một xem. Lân Thần cảnh dù sao cũng là uyên hoàng chỗ thiết, mở ra lúc lại có vực sâu kỵ sĩ ở bên, tối vào phong hiểm cực cao, mạnh mẽ xông tới càng là tìm đường chết. Hộ tống mà vào không thể nghi ngờ là nhất lý trí, thậm chí gần như là lựa chọn duy nhất. Không có hỏi tới Vân Triệt muốn nhập Lân Thần cảnh nguyên nhân, thậm chí không có hỏi hắn sẽ có biện pháp nào có thể bảo Hách Liên hoàng thất thắng được tư cách. Nó mau quang tránh đi. Vân Triệt nhìn thẳng, âm thanh bỗng nhiên nhẹ rồi mấy phần. Ngươi cùng Tây Môn Kỳ không có oán không có thù, lại dưới như vậy nặng tay làm nhục trọng thương hắn, đều chỉ là vì báo ân sao? Quý là hoàng thất chi người, đối mặt ba tông, nhưng xưa nay chỉ có thể nén giận, nuốt xuống khuất nhục. Bao quát nó phụ hoàng ở bên trong, từ trước đến nay không có bất luận cái gì một người có thể như thế hộ nó tôn nghiêm, vì nàng chút giận. Không hoàn toàn là, Vân Triệt trả lời. Ngắn ngủi ba cái chữ, chân dẫn vô hạn xa nghĩ. Một vòng kỳ dị hân hoan tại đáy lòng hiện lên, cơ hồ nếu không nhận khống tràn tại gương mặt. Nó ve sầu đầu nâng lên, một đôi mắt sáng không hề chớp mắt nhìn lấy Vân Triệt gần trong gang tấc khuôn mặt. Tốt, ta sẽ dốc toàn lực khuyên nhủ phụ hoàng. Như phụ hoàng không nghe, ta liền đi. Cầu kiến thái tổ. Cho nên, ngươi tạm thời. Không đi rồi, đúng không? Ừm. Vân Triệt gật đầu. Thực ra, Hách Liên Linh Châu cho dù khuyên nhủ thất bại, hắn còn lưu lại có mặt khác một đường. Hắn trước kia một trận mảy may không có lưu tình nhục mạ Hách Liên Quyết, cũng không phải là vì nhục mà nhục, chung quy một cái gãy sống lưng quốc chủ, dù cho có lấy nửa bước thần diệt tu vi, cũng không xứng nhường hắn hết sức lãng phí môi lưỡi, mà là vì rồi đem hắn chọc giận, mà giận dữ, tất công tâm. Hắn tâm mạch trói buộc lấy mạch bi trần lưu lại xuống bán thần chi lực, tối kỵ, liền là tức giận. Hách Liên Quyết trước bị Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ thức đến phun máu, lại thêm lên hắn một trận khoan tim đâm hồn chi lời nói. Vân Triệt nhìn được ra, hắn tâm mạch chi sang đã toàn diện bùng nổ, đem hết toàn lực mới chịu được áp chế, gần sát sụp đổ mất khống chế. Nếu là lại đến trên như vậy một chút, cho nên hắn rời khỏi trước, lại cố ý tiễn hắn nổi nạc hai chữ. Đợi hắn phẩm rõ ràng này hai chữ, không sai biệt lắm cũng nên giận ngất đi qua rồi. Vân Triệt trước kia kỹ càng tỉ mỉ quan sát qua hắn tâm mạch tình huống, hôm nay loại này trình độ, còn là một phen lại tiếp một phen giận dữ phệ tâm, không sai biệt lắm đủ để đem Hách Liên Quyết đẩy vào tuyệt cảnh. Mà tuyệt cảnh không có đường phía dưới, hắn sẽ nghĩ tới ai đây? Trước kia phẫn nộ cự tuyệt, như lại đến ngoài cầu. Kia nhưng chính là mặt khác giá tiền rồi. Hách Liên Linh Châu rời khỏi trước cùng Vân Triệt trao đổi truyền âm ấn ký, còn cho rồi hắn một chỗ cư trú chi địa. Là nó ở hoàng thành giới hạn dùng để tĩnh tu một cái ngoại điện. Phương xa, Mạch Thương Ưng bóng dáng lung lay một lắc. Hắn đạp ra một bước, tựa hồ nghĩ muốn cùng Vân Triệt nói cái gì. Nhưng lập tức, hắn bước chân cùng thân hình lại vội vàng thu về ẩn xuống, mấy hơi về sau, im lặng xa rời đi. Vân Triệt quay người lại, đồng tử bên trong mềm mại cùng thương tiếc nháy mắt, giữa hóa thành một mảnh u hàn vắng lặng. Này là hắn đến vực sâu ngày thứ ba. Đến vực sâu trước, hắn một mực ở tưởng tượng thứ nhất đồ, như thế nhanh chóng liền đã lát thành. Lân thần cảnh, vô cùng có khả năng liền là hắn có hoàn chỉnh tà thần huyền mạch. Do đó có thể đột phá giới hạn mấu chốt chi địa. Như hết thảy thuận lợi, như vậy hắn Vân Triệt liền chấp nhận này trở thành hoàn chỉnh, chân chính hiện thế tà thần. Lân Uyên giới, bái Lân Minh. Bị thương nặng đến này, cần tái tạo máu thịt. Cách Lân Thần cảnh mở ra còn có hơn 20 ngày, miễn cưỡng đầy đủ rồi. Lân Thần cảnh 11 giáp vừa mới mở ra một lần. Lấy Tây Môn Kỳ ngạo nhân thiên phú, nếu là bởi vì lần này bị thương nặng mà bị bức bỏ qua, vô luận đối Tây Môn Kỳ còn là bái Lân Minh, đều sẽ là không gì sánh được to lớn, lại không thể bù đắp tổn thất. Kỳ mà, đến tột cùng là ai thương ngươi? Nói chuyện nam tử sắc mặt lạnh lùng, trên trán tự nhiên thả ra lấy một vòng khiếp người hàn uy. Nó âm thanh càng là hùng hậu nặng nề, chữ chữ như đá lớn ép tâm. Tây Môn Bắc Vân, Tân Tấn vực sâu kỵ sĩ, bài vị thứ 908-12 vị, phong hào không vỡ nham kiêu. Tây Môn Kỳ còn ở kêu rên, một bên Trại Liên Thành ra tiếng nói, Tây Môn tiền bối, tổn thương Kỳ thiếu tên người Vân Triệt. Tự xưng là Hách Liên trưởng công chúa Hách Liên Linh Châu hộ vệ. Nhưng theo vãn bối phán đoán, hắn tuyệt không phải Hách Liên hoàng thất người. Nghĩ hắn Hách Liên cũng không có lá gan này. Bái Lân Minh Minh chủ Tây Môn Bác Dung một tiếng hừ nặng. Hách Liên quyết cái gì mặt hàng, Bái Lân Minh há sẽ không biết. Đây chính là chỉ cần không chạm đến hắn mệnh mạch, dù là một bàn tay đánh dụng hắn răng, đều sẽ không ở trước mặt phun ra mềm xương cốt. Vân Triệt. Vân. Tây Môn Bác Vân mặt không có động dung, hắn cả đời biết người bên trong, chưa bao giờ có cái nào kêu trên danh hào họ Vân chi người. Phụ thân, thúc phụ. Nhất định. Vì ta. Báo thù. Tây Môn Kỳ răng giữa chảy máu, chữ chữ tràn hận, từng tiếng khàn giọng. Hắn tuyệt không phải sống an nhàn sung sướng chi người, trái ngược nhau, hắn tu luyện thời điểm thường thường không tiếc lịch huyết liều mạng. Chỉ là, hắn chưa bao giờ tiếp nhận như thế chi nhục. Bình phục tâm cảnh, thật tốt tu dưỡng, lấy bị tiến vào lân thần cảnh. Tây Môn Bác Dung trấn an nói, thương ngươi chi người, chúng ta tự sẽ xử trí. Hắn chuyển mắt hỏi nói, trại hiền chất, cái này Vân Triệt là tu vi thế nào lai lịch? Thần quân cảnh, lai lịch không biết. Trại Liên Thành thành thật trả lời. Cái gì? Tây Môn Bác Dung cùng Tây Môn Bác Vân đồng thời kinh sợ như thế ngẩng đầu. Phản ứng của hai người, Trại Liên Thành đinh điểm cũng không ngoài ý liệu. Hắn đích thân tới hiện trường, kinh hãi trình độ đâu chỉ là hai người này 10 lần. Hai người đồng thời nhìn hướng Tây Môn Kỳ. Tây Môn Kỳ không có lắc đầu, mắt bên trong sỉ nhục càng sâu. Vãn bối tuyệt không có chống không lời nói. Trại Liên Thành nghiêm mặt nói, mà lại, vãn bối có 10 phần nắm chắc vững tin, Vân Triệt hai chữ chỉ là giả tạo tên. Có thể tại cùng cảnh giới đem Kỳ thiếu bại hoàn toàn, người này thân phận, xuất thân, đều tuyệt không đơn giản. Vãn bối hoài nghi, hắn khả năng là xuất thân thần quốc chi người. Thần quốc, hai chữ, không chỉ oanh lôi. Ngắn ngủi vắng lặng, Tây Môn Bác Dung mở miệng, cái này tên là Vân Triệt chi người, có biết hiểu hai người các ngươi thân phận? Biết rõ. Trại Liên Thành gật đầu, nhưng hắn từ đầu đến cuối, đều không hề cố kỵ. Thậm chí, rất có cố ý khiêu khích chi ý. Mà lại hắn cùng Kỳ thiếu vốn không quen biết, lại ra tay như thế ngoan tuyệt, hiển nhiên căn bản không đem Đát Minh cùng ta Bàn Huyền Tông thả ở mắt bên trong. Dường như, không có sợ hãi, ngươi đoán hắn khả năng xuất thân thần quốc, nhưng có cái khác bằng chứng. Tây Môn Bác Dung trầm giọng hỏi nói. Hắn bề ngoài. Trại Liên Thành trực tiếp nói, mắt mặt đen trắng, cơ hồ không có bất luận cái gì uyên bụi ăn mòn dấu vết. Tây Môn Bác Dung cùng Tây Môn Bác Vân liếc nhau, sắc mặt đều biến được ngưng trọng lên. Tử ngạo, thiên chói lọi. Tây Môn Bác Dung hạ lệnh, lập tức phái người đi dò xét cái này Vân Triệt lai lịch, và hắn cùng Hách Liên Hoàng thất quan hệ. Điều tra rõ trước đó, không thể vọng động. Phụ thân. Tây Môn Kỳ mặt lộ vẻ không cam lòng, chúng ta đã cùng ba tông liên minh. Lại có thúc phụ trấn thủ. Hắn mỏn mọn một cái tiện nô. Cần gì kiêng kỵ. Hừ. Tây Môn Bác Dung lạnh giọng nói, đối phương biết người thân phận, lại dựa nhưng dưới nặng tay như thế. Người này hoặc là phát dùng ngu xuẩn, hoặc là có chỗ dựa vào. Một cái có thể ở cùng cảnh giới bại ngươi người, sẽ là người trước sao? Kỳ mà, như câu nệ tại nhất thời chi khí, có khả năng sẽ dẫn tới ngập đầu chi họa. Tây Môn Kỳ sửng sốt, theo chi trắng bệch lấy mặt nói, là... Hải Nhi thụ giáo. Quý khách cũng nên đến rồi. Tây Môn Bác Vân trầm giọng nói, dựng nước về sau, có thể trở thành hay không thần quốc phụ thuộc, đều là nhìn lần này, nếu là bỏ qua, khó có lần sau cơ hội. Loại này thời điểm, tự nhiên tối kỵ cành mẹ đẻ cành con. Vô luận kia Vân Triệt là lai lịch ra sao, hết thảy, chờ tiếp đãi quý khách, hoàn thành lân thần chi hội sau, lại đi định đoạt, a. Nghe đến Tây Môn Bác Vân miệng bên trong quý khách, hai chữ, Trại Liên Thành hoàn toàn là tiềm thức đem đầu lâu thấp rồi xuống dưới. Bởi vì kia người thân phận, mang theo hắn liền ngẩng đầu ngửa mặt trông lên đều không dám nặng uy. Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông hùng cứ lân uyên giới nhiều năm, tổng hợp thực lực không có không hơn Sa Bái Lân Minh. Bọn hắn cam nguyện hướng Bái Lân Minh cúi đầu, cùng nó dựng nước đổi chiều, như thế nào vẻn vẹn bởi vì một cái Tây Môn Bác Vân. Vân Triệt tự nhiên không hề rời đi Hách Liên Hoàng Thành, mà là an an ổn ổn lưu lại ở rồi Hách Liên Linh Châu, chỉ cho hắn tư điện bên trong. Nơi này bày biện lệch là đơn giản, bày ra lấy mấy chục cái không giống nhau tu luyện huyền trận, hiển nhiên là làm tĩnh tâm cùng tu luyện tác dụng. Liên tục 4 ngày, Vân Triệt một mực đều là tĩnh tọa trong đó, không có chút nào động đậy. Hắn hai mắt khép kín, quanh thân không có huyền khí vận chuyển. Chỉ có tay phải khúc trương 5 ngón tay ở giữa, gom lại lấy một chút uyên bụi. Không có sai, gom lại. Tuy rằng gom lại uyên bụi thực vì mờ nhạt. Nhưng, ở này vực sâu, tuyệt đối là kinh thế hãi tục một màn. Uyên bụi chỉ có thể thông qua cực cao tu vi chống cự cùng ngăn cách, là tuyệt đối không khả năng khống chế pháp thì, bên ngoài chi lực, này là vực sâu cực kỳ trụ cột nhận biết cùng thưởng thức. Cho dù là tịnh thổ uyên hoàng cùng thần quan, đều tuyệt nhưng không thể. Mà hư vô pháp tắc, vốn cũng không ở thường thế nhận biết pháp tắc bên trong. Truyền âm ngọc có rồi rất nhỏ ba động, Vân Triệt mở mắt, lòng bàn tay uyên bụi theo chi tỏa khắp, hắn dài dài nôn rồi một hơi, con ngươi bên trong hiện lên một vòng dị mang. Theo ban đầu giật mình chính mình đối uyên bụi khác thường can thiệp, đến một điểm chút cẩn thận thăm dò. lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, lại có rồi như thế tiến triển. Tuy rằng hắn đối Uyên Bụi khống chế trước mắt chỉ có thể đến cực là miễn cưỡng, cùng yếu ớt, trình độ, nhưng đối hắn mà nói, đã là tất cả ngoài dự liệu thần tích. Mà cái này thần tích đầu cuối là cái gì? Hắn không có cách gì dự đoán. Truyền âm đến từ Hách Liên Linh Châu, như hắn chỗ liệu, Hách Liên Quyết đã đồng ý hoàng thất đón lấy áp lực nặng nề, tham dự lần này Lân Thần Chi Hội. Vì thúc đẩy này việc, Hách Liên Linh Châu cũng coi là đập nồi dìm thuyền, quả thật đi cầu kiến rồi thủ hộ Thái Tổ. Thậm chí, lần này Lân Thần Chi Hội, thủ hộ Thái Tổ rất có thể sẽ trong tối trấn thủ. Hách Liên Hoàng thất thủ hộ Thái Tổ tên Hách Liên Côn Lôn, vì hết khả năng kéo dài trường thọ nguyên, quanh năm tự phong tại đất cung phía dưới, không thấy ánh mặt trời, cũng bất quá hỏi chiều bên trong chi việc, mà là tĩnh vì Hách Liên sau cùng định hải thần châm. Hắn tuy là bán thần, nhưng đã gần kề gần đèn khô. Mỗi một lần ra tay, đều là đối tàn mệnh nặng tổn hại, hắn cưỡng ép tổn mệnh đến nay, cũng là thủ hộ Hách Liên một mạch chấp niệm chỗ trèo trống. Bây giờ biết bái Lân Minh tức sẽ dựng nước đổi chiều, liền tiến vào Lân Thần cảnh tư cách đều sẽ bị tước đoạt, sợ không phải muốn khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tính toán thời gian một chút, lại có không sai biệt lắm 2-3 ngày, Hách Liên Quyết nên liền sẽ triệt để chống đỡ không nổi, cho đến nguy hiểm cho tính mạng. Mạch Bi Trần hận cực Hách Liên Quyết, đem bán thần chi lực trói buộc vào nó tâm mạch, muốn xa xoa đem nó diệt sát khó được nhiều, cũng tuyệt không phải lực tác động từ bên ngoài tùy tiện có thể giải. Dù là Hách Liên Côn Lôn ra tay, trừ phi hắn tu vi xa cao hơn Mạch Bi Trần, bằng không đồng dạng không khả năng hóa giải. Hách Liên Quyết như thế sợ chết tiếc mệnh chi người, cùng đường mặt lộ thời khắc, nhất định sẽ tới tìm hắn. Đúng như dự đoán, 2 ngày sau đó, truyền âm ngọc xuất hiện lần nữa ba động. Vân Triệt nghe cũng không nghe, trực tiếp đem truyền âm ngọc phong kết, sau đó đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Tự thân khí tức cũng theo chi thu lại, khó mà bị tìm kiếm. Hắn vân đế há lại huy chi tắc khứ chiêu chi tắc lai. Kia Hách Liên Quyết liền ở thống khổ nhất cùng sợ hãi kề cận cái chết, ngoan ngoãn nhận trên một hồi a. Ra rồi Hách Liên Linh Châu tư điện, Vân Triệt dạo bước tại Hách Liên Hoàng Thành bên trong. Vực sâu Hoàng Thành, tự nhiên cùng hắn nhận biết bên trong Hoàng Thành khác nhau rất lớn. Vết chân thừa thớt, không có ồn ào náo động. Không có đầy đủ tư chất phế nhân sẽ bị vứt bỏ, tư chất đầy đủ ấu bối ở trưởng thành trước muốn bị che chở tại đất cung bên trong, tu luyện liền là bọn hắn tuổi trẻ thời đại toàn bộ. Có thể tự do đi lại ở ánh sáng mặt trời phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Vân Triệt linh giác chỗ đến, tu vi thấp nhất cũng là thần kiếp cảnh, mà lại thần kiếp cảnh có thể tự do ở ngoài thời gian chắc hẳn cũng là rất ngắn. Không thấy thanh mộc, không thấy bích thủy, dù là thần giới một viên bị bỏ hoang hành tinh chết, đều muốn so sánh nơi này có sinh cơ trăm ngàn lần. Đối này, Vân Triệt mảy may không có động dung. Này là vực sâu vạn linh một sinh ra liền cố định vận mệnh. Bọn hắn đương nhiên có thể nếm thử đi cải mệnh, cho dù là lấy bẻ gãy giật tắt thế giới khác vận mệnh phương thức. Nhưng tuyệt không nên chạm tới hắn thế giới. Hắn sẽ đối xử tử tế chính mình, đối xử tử tế chỗ thống ngự thế giới. Này là Hạ Khuynh Nguyệt thông qua thủy mị âm truyền thuật cho nó duy nhất thỉnh cầu. Cũng là hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối không thể trái hứa hẹn. Dạo bước rồi mấy cái canh giờ sau, nghĩ đến thời cơ cũng coi như không sai biệt lắm. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị gãy trở về thời điểm, bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo, bước chân đột nhiên dừng ở rồi nơi đó. Thấy lạnh cả người, lại theo hắn sau sống lưng thẳng vọt đầu lâu. Thật lâu không tiêu tan. Theo lấy hắn lực lượng cùng Uyên Bụi dần dần nhu hòa, Uyên Bụi đối hắn linh giác hạn chế cũng ở dần dần yếu bớt. Bây giờ cùng cảnh phía dưới, hắn linh giác nhạy bén trình độ cùng phạm vi đều muốn xa xa thắng qua người khác, mà cỗ này rét thấu xương hàn ý nơi phát ra, là một đạo theo hắn trên người quét qua khí tức. Kiếp Uyên bên ngoài, Vân Triệt này cả đời thừa nhận qua nhất khí tức kinh khủng, liền là đến từ Mạch Bi Trần. Mà cái này khí tức, rõ ràng còn muốn thắng qua Mạch Bi Trần, mà lại là xa xa thắng qua. Cái này khí tức chỉ là ở hắn trên người vút qua mà qua, không làm bất luận cái gì dừng lại. Trung quy, nhân vật bậc này, lại sao có thể sẽ đem mỏn mọn thần quân khí tức thả ở mắt bên trong. Vân Triệt biểu lộ không thay đổi chút nào, thân thể ở nháy mắt đình trệ sau lại rất là tự nhiên xoay người lại, gìn giữ lấy trước kia tư thái khoan thai cất bước. Nhưng nội tâm lại là nhiều hơn rồi mấy phần nặng nề. Hắn mạnh mở thần cho, còn có thể cùng Mạch Bi Trần ngắn hạn rằng co nhau. Nhưng người này... Dù là hắn bây giờ còn có thể mở ra thần cho, cũng đoạn không cái gì chống lại khả năng. Chỉ Vũ Thập nói qua, Mạch Bi Trần tu vi là thần diệt cảnh cấp 2 hậu kỳ, ở vực sâu kỵ sĩ bên trong bài vị lệch sau, nhưng tuyệt không phải cuối cùng. Người này mang đến cảm giác áp bách cùng chi so sánh lẫn nhau. Tu vi, nói không chừng, sẽ là gần sát thần diệt cảnh cấp 5 cái đó lĩnh vực. Này Lân Uyên giới ở vực sâu, nên chỉ là cái biên thùy nơi, vì cái gì sẽ xuất hiện nhân vật bậc này. Hy vọng chỉ là một cái đi ngang qua chi người. Khoảng cách Lân Thần cảnh chỉ còn cách xa một bước, nhưng ngàn vạn đừng xuất hiện cái gì khống chế bên ngoài biến số. Vân Triệt đem khí tức càng thêm thu lại, nhưng không có thứ mấy bước, một cái bóng dáng trực tiếp đụng vào hắn tầm mắt bên trong. Bởi vì người này tư thái cùng khí chàng, Vân Triệt muốn không chú ý hắn đều khó. Này là một thanh niên nam tử, mặt như ngọc, anh tuấn phi thường. Một đầu không tì vết chút nào đen tóc từ một đầu bạc mang buộc kéo, thẳng tới eo tế. Hắn thân mang một thân kỳ dị áo bào màu bạc, khó phân biệt là làm bằng vật liệu gì chỗ thêu thành, đi lại thời điểm, lại như thủy ngân tràn đầy, mang theo trùng điệp quỷ mang. Vân Triệt ánh mắt trước tiên bị hắn trên người áo bạc chỗ dẫn, ngắn ngủi dừng lại thời điểm, bỗng cảm thấy một hồi choáng váng. Hắn nhanh chóng tụ tâm ngưng thần, hai con ngươi trở lại thanh minh, lông mày cũng sâu sâu nhăn lên. Người này khí tức đã là phá mở thần chủ cảnh cực hạn, ngừng dừng nửa bước thần diệt cảnh. Cái đó khủng bố tuyệt luân khí tức cũng ở lúc này lại một lần quét qua Vân Triệt thân thể, sau đó liền tựa hồ lại không dao động. Vân Triệt nháy mắt giữa rõ ràng, cái này khủng bố khí tức chủ nhân thình lình chính ẩn vào trong tối bảo hộ cái này áo bạc nam tử. Lẫn nhau so bởi áo bạc, càng thêm kỳ dị, là hắn một đôi mắt. Hắn con mắt phẳng phất che lấy một tầng hơi mỏng sương mù về sau, lại phẳng phất bao hàm một cái, hoặc là vô số cái thần bí khó lường thế giới. Nó hấp dẫn lấy tầm mắt ngưng tụ, trêu chọc lấy tìm kiếm dục vọng, cho đến lý trí trầm luân. Vân Triệt ánh mắt rời ra, cái này người, chủ tu hồn lực. Hắn thân phận, mảy may không có nghi vấn tuyệt không phải bình thường. Nhưng đáng tiếc, Vân Triệt ánh mắt rất nhanh liền từ tìm kiếm biến thành rồi cúi đầu xem. Người này tư thái cùng ánh mắt, Vân Triệt nhưng quá quen thuộc rồi. Chân hắn bước khoan thai chậm chạp, hai con ngươi chỉ trợn một nửa, phẳng phất cạn hàm chưa tỉnh. Bóng người, dị thạch, xây xây theo hắn tầm mắt bên trong nhanh chóng lay động, lại không có cách gì ở hắn đồng tử bên trong chiếu vào một nháy mắt. Phẳng phất nơi đây hết thảy, vô luận sinh vật vật chết, đều không xứng vào hắn chi mắt. Khóe miệng giống như cười mà không phải cười, ngẫu nhiên chập trùng chân mày kích động là, mảy may không có che giấu xem thường cùng căm ghét. Này phiên tư thái, liền như trên trời chi người hạ phàm, rủ xuống lông mày tuần nhìn thấp hèn thế phàm linh. Đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều đang viết, hắn hạ mình đến, là này thấp hèn thế vô thượng vinh quang, mà này thấp hèn thế một người một vật, một viên ngói một viên gạch, đều ở vô hình làm bẩn lấy hắn vô thượng cao quý. A, lại là cái xuất thân cao quý, làm khó châu báu cùng đồ. Vân Triệt cho ra đánh giá, liền lại không nhìn nhiều hắn một mắt, đồng thời cũng yên lòng. Nhân chi bản tính, càng là thiếu khuyết cái gì, liền càng sẽ đi khát vọng cùng khoe khoang cái gì. Cái này áo bạc nam tử ở chính mình xuất thân chi địa tất thất bại, mới sẽ tại hạ vị chi địa, như thế tùy ý thả ra chính mình cao quý cùng bất khuất, hiển lộ rõ ràng chính mình xem nơi đây hết thảy như kiến càng. Mà những kia hoặc kỳ tài ngút trời, hoặc ngồi ở vị trí cao, chưa bao giờ thiếu người khác khen ngợi cùng ngưỡng mộ người, căn bản sẽ không. Cũng khinh thường đối ở hạ vị chi linh tiền kiêu căng tự cao. Này loại người tồn tại ở từng cái vị diện. Vân Triệt đã thấy qua quá nhiều. Rời xa tức có thể, không đáng để lo. Nghĩ đến hắn cái kia tầng diện người, cũng không đến mức đối lân thần cảnh có hứng thú. Thu về sự chú ý, Vân Triệt bước chân không thay đổi, dần dần rời xa. Cũng bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi, hắn bước chân lại một lần đình trệ, liền cả ánh mắt cũng ngắn ngủi sợ run như thế. Bởi vì hắn đụng chạm đến rồi một vòng. Đến từ mộng bên trong mâu quang. Đó là một đôi, phẳng phất từ ngàn vạn trăng sao rút xa rời chính mình lộng lẫy, nhất tinh mang cùng ánh trăng hóa thành đôi mắt, quay vòng lấy không có căn cứ cùng phi mộng đều chưa từng hy vọng xa vời tuyệt mỹ hoa, ánh sáng. Hắn nhìn đến rồi thế gian duy nhất ngọc lưu ly, bầu trời đêm duy nhất sán tinh. Thiếu nữ toàn cảnh, cũng mới chậm rãi rõ ràng tại hắn tầm mắt bên trong. Nó một thân thắng tuyết khói xa, một mắt thấy rõ lộng lẫy vô song. Nhưng nó chỗ che óng ánh ngọc mỡ đông. Lại chiếu này lộng lẫy khói xa xa mà may mắn. Nó độc thân đi lại ở mảnh này khô vàng hoàng thành, rõ ràng chỉ là nhất cực kỳ đơn giản cất bước, dáng người lại kiều đẹp như bươm bướm múa nhẹ nhàng, dài tóc tùy thân tư thế chập chờn, phẳng phất đen bóng màu tinh lưu. Này dường như một cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiếu nữ, khói xa che mặt, che nó nửa nhan, nhưng nó không ẩn chỗ, không có không trắng như tuyết đầu mùa, óng ánh như tiên lệ, liền cả một đôi nhàn nhạt tiêm lông mày, đều ở tràn động lấy linh vận. Nó không dương hoàn chỉnh dung nhan, nhưng nháy mắt kinh diễm, lại không kém năm đó thần hy, kia xuyên hồn tận xương phong hoa, không chỉ bắt đầu thấy thần nữ ngàn lá. Vân Triệt đem ánh mắt xinh xinh thu về, ở tiếp nhận rồi trì vũ thập tất cả trí nhớ sau, Vân Triệt thăm dò người khác phương thức cũng dần dần cùng nó lẫn nhau gần. Dòm nó đáy mắt, tất nó tâm hồn. Hắn nhớ kỹ trì vũ thập đối hắn khuyên bảo, càng theo không dám quên lãng mình tới đến vực sâu mục đích, hoặc là nói sứ mệnh. Cho nên... Hắn phong tâm khóa tình, vô luận hắn bên ngoài ưu tư làm sao biến động, người khác ánh mắt vĩnh viễn chỉ nhưng đến hắn chi mắt, không có cách gì sở hắn chi tâm. nhưng bị nó mâu quang chạm đến kia một khắc, lại một nháy mắt giữa, ở hắn đáy lòng chiếu ra rồi một vũng tinh hồ. Cho nên, hắn chuyển mắt kia một khắc, thúc ép chính mình ý chí hóa thành tuyệt tình lưỡi đao, đi quyết tuyệt khoét trừ kia gâu khắc sâu vào hồn đáy tinh hồ. Bất luận cái gì có thể lay động hắn tình cảm, can thiệp hắn ý chí đồ vật, đều tuyệt không nên tồn tại. Rất nhanh, dáng người của hắn cùng thiếu nữ giao thoa mà qua, tầm mắt bên trong lại không có nó bóng dáng. Nhưng, Vân Triệt bước chân nhưng lại bỗng nhiên chậm rồi xuống tới, bởi vì thiếu nữ phương hướng sắp đi, chính là cái đó áo bạc nam tử chỗ. Hắn trong não nhất thời gió bão. Thiếu nữ bề ngoài nhìn đi lên chỉ có 17-18 tuổi, nhưng nó khí tức cũng đã đột phá thần chủ chi cực, cũng liền là nửa bước thần diệt cảnh. Thần chủ cảnh cùng thần diệt cảnh ở giữa, vắt ngang là vượt qua người cùng bán thần lạch trời, vô số vực sâu huyền giả vĩnh viễn ngừng dừng ở cái này lạch trời trước đó, cuối cùng cả đời cũng không có cách gì đột phá. Nhưng, cái này cảnh giới xuất hiện cái này, tựa hồ còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiếu nữ trên người, lại có vẻ cực là dọa người. Thiên phú như vậy, dạng này tu vi, còn có như thế phong hoa, như thế đôi mắt. Nó toàn bộ người, có thể nói hoàn toàn toàn không có bẩn không rảnh, không có bất luận cái gì uyên bụi thực vết, thậm chí, tìm không đến đinh điểm phàm trần điếm nhuộm dấu vết. Sơ rơi phàm trần. Này bốn cái chữ, rõ ràng hiện ở Vân Triệt tâm hải bên trong. Như vậy, sẽ là như thế nào xuất thân, thế nào sùng ái, và thế nào cực hạn bảo hộ, mới có thể dục ra như thế nữ tử. Sẽ không sẽ là. Hắn bước chân càng thêm chậm rồi xuống tới, một mực thu liễm linh giác cũng không tiếng động thả ra. Cái đó áo bạc nam tử, nhường hắn nghĩ tới rồi một cái người. Lưu Vân Thành, hắn huyền mạch tàn phế thời điểm, cái đó đến từ Tiêu Tông Tiêu Cùng Vân. Vị diện không giống, xuất thân khác lạ, nhưng tổng hợp hắn cùng Chỉ Vũ Thập từng trải mà xem, thuộc về cá mè một lứa. Làm lấy cao quý chi thân đến hạ vị chi địa, không có cần nhận đến ước thúc, không có cần gò bó theo khuôn phép, nhưng thỏa thích thả ra bất khuất cùng điên cuồng làm càn lúc, sức phán đoán cũng tự nhiên sẽ giảm lớn. Trung quy, hạ vị chi địa, sao phối hắn cao quý chi người suy nghĩ tỉ mỉ cùng kiêng kỵ. Như vậy, hắn gặp đến cái này thiếu nữ, sẽ phản ứng như thế nào đâu? Nhưng, cái đó áo bạc nam tử xuất thân nhất định cực là vị trí cao, còn có một cái so sánh mạch bi trần còn khủng bố. Hắn kiên quyết không khả năng chống lại người trong tối thủ hộ. Thêm lên lân thần cảnh đã gần trong gang tấc, lý trí trên, tuyệt không nên cảnh mẹ đẻ cảnh con. An nguy cùng lợi và hại cân nhắc ở hắn trong não mãnh liệt hiện động va đập vào. Mảy may không có ngoài ý muốn, áo bạc nam tử nhìn đến rồi đối diện mà đến thiếu nữ. Như cung điện, trên trời đế vương loại thảnh thơi dò xét thế gian áo bạc nam tử đột nhiên định ở. Rồi nơi đó, hắn ngũ quan giống như là bỗng nhiên bị cương hóa, chỉ có một đôi con mắt tự ở không tự giác bên ngoài lồi lấy. Cơ hồ muốn nhảy ra hốc mắt. Lấy hắn xuất thân, cái gì khuynh thành màu gặp qua nhiều vô số, hậu cung cơ thiếp càng là con số mấy ngàn, ở này lân uyên giới, hắn chỗ thấy nữ tử lại chỉ có thể hắn khịt mũi căm ghét. Lại khi nhìn đến khói xa thiếu nữ kia một khắc, một nháy mắt mất rồi tâm hồn. Đến từ thiếu nữ đôi mắt ánh sáng thừa theo hắn trên người nhẹ lướt qua mà qua, loại này ngây người như phỗng bộ dáng, nó ở này thời gian ngắn ngủi vào đời thí luyện bên trong liền đã thấy qua quá nhiều. Cũng là đoạn này thời gian, nó đối chính mình bề ngoài có rồi càng thêm rõ ràng nhận biết. Bão cát cùng còn chưa hoàn toàn thích ứng uyên bụi ở trình độ nhất định, trên quấy nhiễu linh giác của nàng, mà cô không nguyện cho nó bất luận cái gì chỉ dẫn. Nó dẫn dỗi một dạng ngược lại không vội ở đi ra bão cát, mà là lưu lại cho trong đó, cho đến linh giác của chính mình lại không nhận bão cát chỗ nhiễu, mới hài lòng đi ra, đặt chân rồi chỗ này lân uyên giới, lại đi vào cái này phàm thế hoàng thành. Bởi vì thân thể nguyên nhân, nó một mực được bảo hộ đến cực hạn, mà lại phần lớn thời gian ở tịnh thổ. Bây giờ chân chính vào đời, nó đối hết thảy, đều tràn đầy sâu sâu hiếu kỳ. Áo bạc nam tử trợn thẳng ánh mắt một mực bị chết chết bám vào thiếu nữ trên người, không hề hay biết chính mình hiện ra là loại nào trò hề. Thẳng đến thiếu nữ bóng dáng rời ra rất xa, hắn mới rốt cục hồi hồn. Lúc này mới phát hiện chính mình con mắt vì rồi truy tìm thiếu nữ bóng dáng, càng đem thân thể xoay thành rồi một cái cực là buồn cười hình dạng. Này loại rách dưới địa phương, ở nhưng có. Như thế nữ tử. Bốn phần kích động, bốn phần kinh ngạc vui mừng, còn có hai phần mất hồn mất vía. Hắn âm thanh có chút run rẩy, duỗi xuất thủ trưởng trên, mười ngón tay ở không tự giác khúc dương. Quả nhiên ra đến lịch luyện chính là tốt, bên này thủy nhỏ mà, lại có như thế côi bảo. Tiểu muội muội, ngươi hẳn không phải là này lân uyên giới người A. Một cái rất là thanh nhã âm thanh theo thiếu nữ sau lưng chuyển đến, tiếng nói chưa xong, liền đã chuyển đến trước người. Áo bạc nam tử đã là rời thân đến rồi thiếu nữ phía trước, hắn dáng người thẳng tắp, con ngươi mang sương mỏng, khóe miệng đường vòng cung hoàn mỹ không tì vết, tư thái ưu nhã bên trong mang lấy nguy hiểm cùng thần bí, ngũ quan cũng tuấn giật đến đủ để nhường nữ tử xem qua khó quên. Nắm trong tay lấy một cái đóng lên quạt xếp, tới lui màu bạc bông. Tốt một cái nhẹ nhàng quý công tử. Lẫn nhau so bởi hắn xuất thân, này thân túi ra mới là hắn đắc ý nhất chỗ. Thiếu nữ dừng lại bước chân, nhưng cũng không có quan sát tỉ mỉ hắn, rất là tự nhiên trả lời, ta đích xác không phải là nơi này người. Rất là u nhạt, cơ hồ không mang theo tình cảm sắc thái một câu nói, lại như mây bên ngoài tiên âm, vô tận êm tai thấm tâm. Áo bạc nam tử cười rồi lên đến, vậy thì thật là quá khéo rồi, ta cũng như thế. Người ta lại đều là độc thân, không bằng. Kết bạn mà đi, không cần. Thiếu nữ cự tuyệt, liền lại không nhiều lời nói, chuẩn bị xa rời đi. Tiểu muội muội, trước không nên gấp lấy cự tuyệt. Áo bạc nam tử lần nữa rời thân, đã gần đến thiếu nữ trước người 10 bước khoảng cách. Tay bên trong quạt xếp cũng ở lúc này mở ra, lay động giữa, chiết xạ lấy hắn con ngươi bên trong đã khó tự kiềm chế dâm tà cùng rung động. Cái này thế giới ác ý mai phục khắp nơi, một người, thế nhưng là rất nguy hiểm. Thiếu nữ không nguyện để ý tới, mà liền tại nó chuẩn bị trực tiếp thuấn thân rời xa thời điểm, Tiêm Thắng loại chân mày hơi hơi nhăn lại. Kia lay động quạt xếp giữa, đãng động lấy không có hảo ý linh hồn gợn sóng, ở mảy may không có âm thanh giữa hướng nó hồn biển thấm vào. Mà loại này linh hồn thẩm thấu. Nó nhận biết, con người bên trong ấm thắng lập tức hóa thành sao lạnh, nó nói ra rồi một câu rất ít ở nó sinh mệnh bên trong xuất hiện lời nói nặng, người tốt nhất tránh ra. Bằng không, hắn sẽ rất thảm. Bằng không làm sao? Áo bạc nam tử cười rồi, cười cực kỳ là thoải mái. Trước mắt này đủ để nhường cung điện, trên trời tiên nữ đều ảm đạm phai mờ nữ tử xuất thân định, nhưng bất phàm, nhưng lại không phàm, cũng kiên quyết không khả năng trầm trọng hắn. Hắn lay động lấy quạt xếp, không nhanh không chậm bước lên phía trước, khoảng cách thiếu nữ càng ngày càng gần, trước người không gian, cũng ở linh hồn làm sao động giữa nhỏ lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, bèo nước gặp nhau, lại như thấy sao trời. Ta sợ bỏ qua rồi, sẽ thương tiếc cả đời. Chỉ là kết giao một phen, tuyệt không có hắn niệm. Hắn niệm bên trong thanh âm, cũng mang hồn gợn. Hắn giơ tay nhấc chân, không có bóng vô hình giữa, liền nhưng bắt được nhân ý chí. Dù là đối diện là cùng cảnh chi người, hắn cũng có 10 phần nắm chắc nhiễu nó tâm hồn. Bởi vì hắn chỗ tu luyện hồn công, tầng diện có 102 vực sâu, không gì sánh được. Đang khi nói chuyện, hắn đã xòe bàn tay ra, rất là tự nhiên nghĩ đi đụng chạm thiếu nữ cổ tay trắng. Liền ở lúc này, một cái không hề mãnh liệt, nhưng cực mắt không mở khí tức từ đằng xa đột nhiên xông mà tới, oanh rơi vào giữa hai người, cũng hướng áo bạc nam tử phương hướng nổ tan nóng bỏng bỏng mắt ngọn lửa bốc cháy ánh sáng, lan xa điểm. Vân Triệt lập thân thiếu nữ trước người, ngọn lửa, trên người ngăn cách lấy áo bạc nam tử lồng hướng thiếu nữ tầm mắt cùng khí tức, ngươi không nghe thấy, nó nhường ngươi tránh ra sao? Áo bạc nam tử đôi mắt híp mắt dưới, dò xét rồi một mắt Vân Triệt, khóe miệng nhàn nhạt câu rồi lên đến. Không có bất luận cái gì bị quấy dày mất hứng hoặc tức giận, ngược lại là một loại, như nhìn vô tri thằng hề thương hại cùng nghiền ngẫm. Vân Triệt toàn thân đề phòng chi thái, đồng thời không quên bên con ngươi hướng sau lưng thiếu nữ nói, vị này tiên tử tỷ tỷ, người này là cái đồ dê sồm, rõ ràng đối ngươi ý đồ bất chính. Ngươi mau mau rời khỏi, ta đến ngăn trở hắn. Thiếu nữ không động, cánh môi hơi hơi mở ra. Ai? Cái này người, hắn ở nhưng, gọi ta tỷ tỷ. Anh hùng cứu đẹp xáo lộ máu chó mà lại nát tục, nhưng không thể nghi ngờ rất hữu dụng. Đặc biệt là đối một cái không nhuộm phàm thế bụi bặm thiếu nữ. Bởi vì càng là thuần trắng khói xa, liền càng dễ dàng lưu lại xuống ấn ký, mà lại ban đầu ấn ký luôn luôn khó khăn nhất xóa trừ. Đương nhiên, lấy áo bạc nam tử thị giác, trước mắt trình diễn là một trận buồn cười việc vui. Thần quân cảnh đỉnh phong khí tức, chắc hẳn ở cái này Lân Uyên giới cũng là cường giả tầng diện nhân vật. Đáng tiếc ở trước mặt hắn, lại là cái chủ động nhảy mặt thằng hề. Bởi vì hắn căn bản không biết rõ chính mình trêu chọc là ra sao nhân vật. Bên ngoài thế giới, thật thú vị chi cực. Ngươi lại là từ đâu chui ra ngoài con dẹp? Hắn nghiêng rũ lấy đôi mắt, đó là một loại không có cần hết sức, thuần túy tự nhiên mà nhưng miệt thị. Lại, Vân Triệt cười được so với hắn còn muốn khinh thường, quả nhiên con dẹp nhìn cái gì đều là con dẹp. Ngươi này toàn thân tỏa ra hôi thối, ta ngoài 10 dặm đều suýt nữa phun ra, bất quá ngươi đối chính mình nhận biết vẫn còn rất rõ ràng. Thiếu nữ cánh môi không tự giác cong vểnh lên rồi một nháy mắt. Vân Triệt chưa bao giờ ở miệng trên thua qua, nhục người càng là hạ bút thành văn. Nhưng này đối nhau lớn ở hoàn mỹ hoàn cảnh thiếu nữ mà nói, lại là quá mức mới lạ. Nguyên lai, còn có thể dạng này mắng chửi người. Áo bạc nam tử sắc mặt đột ngột nhưng âm trầm mấy phần. Còn không lăn ra. Vân Triệt giơ tay, trong lòng bàn tay ngọn lửa nhiều hơn rồi mấy phần uy hiếp, lòng dạ khó lường, trận thế lấn người. Này vực sâu chi thế nhất nên loại bỏ. Liền là ngươi loại này lòng tràn đầy dơ bẩn chi người. Bỗng nhiên chú ý tới thiếu nữ vẫn như cũ tại sau lưng, hắn lần nữa ngoái nhìn, âm thanh đè thấp đồng thời cũng nhiều hơn rồi mấy phần vội vàng, còn không mau đi. A, ha ha ha. Áo bạc nam tử cười rồi, Người biết rõ, mình tại cùng ai nói chuyện sao? Vân Triệt khóe miệng khẽ nhúc nhích. Không hổ là cá mè một lứa, liền lời kịch đều một mô một dạng. Nhường ta lăn. Áo bạc nam tử tay bên trong quạt xếp đóng lên, hơi trầm xuống mí mắt chung quanh hiện lên một tầng quỷ dị gợn sóng. Ngươi tin hay không, ta ngón tay này một động, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống đến, đập đầu đập đến chết, có đúng không? Vân Triệt mảy may không yếu thế, lòng bàn tay xích viêm thẳng vọt trượng cao, ngươi lại không lăn xa, sợ là liền quỳ xuống cơ hội đều không có rồi. Thiếu nữ âm thầm le lưỡi, nhưng cảm giác sâu sắc thú vị. Rất tốt. Áo bạc nam tử ngón tay duỗi ra, đầu ngón tay hời hợt qua loa ép xuống. Nháy mắt giữa, Vân Triệt hai đầu gối mãnh liệt cong gãy, thẳng quỳ mà xuống. Thiếu nữ nhíu mày, ngón tay ngọc duỗi ra, ngưng chỉ vì kiếm. Nhưng kiếm mang chưa thành, lại ngạc nhiên phát hiện, Vân Triệt cong gãy rồi non nửa hai đầu gối lại xinh xinh đình trệ, sau đó lại một điểm, chậm rãi thẳng lên. Thiếu nữ đầu ngón tay kiếm mang đình trệ, hai đầu lông mày ngưng nổi một vòng kinh ngạc. Hắn lại nhưng lấy thần quân cảnh tu vi, chống lại rồi đối diện hồn ép. Kinh ngạc đồng dạng xuất hiện ở rồi áo bạc nam tử mặt trên, hắn rõ ràng nhíu rồi lông mày, theo lấy ánh mắt một chìm. Chỗ sâu trong con ngươi đột ngột hiện mấy lần quỷ ánh sáng, quỳ xuống. Rồi, theo sát áo bạc nam tử tiếng quát khẽ không phải là hai đầu gối quỳ xuống đất thanh âm, mà là cắn răng sắp nát tiếng vang. Vân Triệt thân thể đang run rẩy, ngũ quan kịch liệt vặn cong, cái trán càng là phút chốc giữa mồ hôi như mưa rơi, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ to lớn. Nhưng hắn xương chân, sống lưng nhưng như cũ chính trực, liền cả tay bên trong xích viêm cũng không chịu dập tắt. Thậm chí, hắn run rẩy một cái tay khác cánh tay hướng về sau đẩy ra, mang theo một luồng nghĩ muốn đem thiếu nữ xa xa đẩy ra sóng khí, nhanh, đi, cái này người, cực là, nguy hiểm, thiếu nữ. Sâu sâu xá màu ở áo bạc nam tử mặt trên thoáng qua, theo chi chuyển thành tức giận, hai con ngươi bên trong đột ngột hiện một đạo táo bạo dị mang. Nhưng, hắn hồn lực vừa mới bùng nổ, một đạo đâm tâm đứt gãy tiếng đột ngột nhưng vang lên. Xoẹt. Một tia đen dấu vết tại áo bạc nam tử cùng Vân Triệt ở giữa, đứt gãy không gian, cái kia đạo ép hướng Vân Triệt hồn uy cũng bị hoàn chỉnh chặt đứt. Vân Triệt thân thể kịch lắc, che ngực trở ra, sau đó một mặt chấn kinh nhìn hướng đi đến hắn bên thân thiếu nữ. Áo bạc nam tử đồng tử có rồi một nháy mắt giữa mắt màu, lảo đảo lấy lui lại một bước, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, khóe miệng lại lần nữa câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, không sai, lại nhưng có thể lấy kiếm ý đoạn ta hồn tia. Thật sự là nhường ta rất là kinh ngạc vui mừng. Lần này, đến phiên thiếu nữ đi đến rồi Vân Triệt trước người, đầu ngón tay nhỏ trói lại lấy phỉ thúy một dạng kiếm mang, môi giữa giống như cảnh cáo, giống như tự nói, trừng phạt kẻ xấu, cũng là lịch luyện một loại. Kẻ xấu. Hắc hắc, ha ha ha ha. Áo bạc nam tử nâng người lên thân, cười soạt nhưng mà kiêu căng, tiểu muội muội, người biết rõ. Ta là ai sao? Thiếu nữ cánh môi khẽ mở, người họ Mộng. Vân Triệt. Ý cười lập tức cứng tại mặt trên, áo bạc nam tử nhíu mày, ngươi làm sao biết rõ? Ngươi thúc chuyển hồn lực phương thức, cùng Mộng Kiến Khê rất giống, bên ngoài khí tức trên, cũng có lẫn nhau gần chỗ. Thiếu nữ trả lời bình thản mà trực tiếp, ngươi cùng hắn, có lẽ là đồng tộc chi người. Mộng Kiến Khê ba cái chữ lọt vào tai thời điểm, áo bạc nam tử trong mắt rõ ràng sao động rồi một nháy mắt, biểu lộ cũng xuất hiện rồi kịch liệt mất khống chế. Ngươi, áo bạc nam tử âm điệu biến rồi, ngươi nhận biết ta. Bảo đệ, thiếu nữ trăng sao đôi mắt đẹp hơi hơi quay vòng, nghĩ đến rồi một câu công kích đối phương nói, như thế bất kính xưng hô, lấy Mộng Kiến Khê tính cách, hắn nếu là biết rõ rồi, khẳng định sẽ rất không cao hứng. Liền như thế một câu người ngoài nghe tới mảy may không có lực uy hiếp lời nói, đúng là nhường áo bạc nam tử lên thân kịch liệt một lắc. À ta đã biết, thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, có thể để Mộng Kiến Khê bảo đệ người tên có lẽ là Mộng Kiến Châu, áo bạc nam tử. Mộng Kiến Châu sắc mặt lại biến, hai mắt xích chặt động lại, tất cả dâm tà, ngạo mạn, chắc chắn toàn bộ bị chấn kinh thay thế, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Liền ở lúc này, một cái bóng xám bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như quỷ mị loại xuất hiện ở rồi áo bạc nam tử bên thân. Một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức lồng dưới, nhường Vân Triệt cùng lúc ngưng hồn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái đó bóng xám. Đây chính là kia cỗ hắn trước kia cảm giác đến đáng sợ khí tức. Này là một cái gương mặt lạnh cứng. Thân mặc áo bào xám, ngắn phát râu dài lão giả. Cái này thân là trong tối người bảo vệ người liền như thế chợt phát hiện thân, mà như thế khí tức, hiện thân lúc lại không mang uy áp, thậm chí không có tạo nên một tia sóng khí. Phảng phất chỉ sợ quấy nhiễu đến cái gì, Mộng Kiến Châu hoàn toàn không có nghĩ tới lão giả lại sẽ không tên hiện thân, đầy mặt kinh ngạc mở miệng. Nhưng hắn còn không có làm được đến phun ra một cái chữ, cánh tay đã bị lão giả nắm chặt, đi. Ách, vì, im miệng, đi, hô ông. Huyền khí phun trào, mang lấy hai người cực nhanh trốn xa, chớp mắt liền đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Thần diệt cảnh huyền khí bùng nổ sao mà khủng bố. Nhưng mang theo luồng không khí lại bị hết sức. Hoặc là nói cẩn thận từng ly từng tí hạn chế tại thước trượng ở giữa, không có lan đến gần thiếu nữ cùng Vân Triệt mảy may. Ngay cả sợi tóc đều không có mang theo. Vân Triệt ánh mắt âm thầm thu về. Một cái vượt qua mạch bi trần người, lại ở vừa rồi. Như bể mật chi khuyển. Hắn ánh mắt im lặng liếc nhìn thiếu nữ. Quả nhiên, một cái có như thế bề ngoài cùng thần vận, lại rõ ràng bị sủng ái, bảo hộ đến cực hạn người. Lần đầu trải qua phàm trần lúc sao có thể không có người bảo hộ. Chính mình mảy may không có xem xét biết, cũng quả nhiên là bởi vì đối phương đã nhưng mạnh mẽ đến lấy hắn linh giác, đều căn bản không có tư cách cảm giác cảnh giới. Ngươi, không có việc à. Thiếu nữ thanh âm ở vang lên bên tai, kia một đôi quá mức huyễn đẹp ngọc lưu ly đôi mắt đẹp rơi, vào hành động này lỗ mãng, nhưng ý chí kia loại cứng cỏi nam tử trên người, do dự muốn không muốn vì hắn trị liệu khỏi bệnh linh hồn vết thương. Đây chính là mộng kiến châu hồn ép. Hắn kỳ tích loại tiếp tục chống đỡ, nhưng khẳng định bị thương rồi a. Vân Triệt thẳng người lên, khuôn mặt nổi lên động lấy rõ ràng trắng xanh, cũng rất là ôn hòa mà nói, không việc gì. Nhìn đến, là ta quản nhiều nhàn việc rồi, vị này tiên tử tỷ tỷ, cáo từ. Nói xong, hắn hướng về thiếu nữ mỉm cười, liền không gì sánh được trực tiếp xoay người rời khỏi. Thiếu nữ cổ tay trắng tiềm thức nhấc lên một chút. Liền như thế. Đi rồi. Vân Triệt không có quay đầu, tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, hai người liền lại cũng đụng chạm không đến đối phương khí tức. Cô, cái này người tốt. Tốt đặc biệt. Thiếu nữ tìm tới rồi một cái tựa hồ coi như chuẩn xác dùng từ. Theo chi đạo, ngươi một mực muốn ta cẩn thận tất cả đến gần người, bởi vì mỗi một cái đến gần người đều khẳng định có mang đặc biệt tâm tư. Nhưng ngươi nhìn hắn như vậy cố gắng nghĩ muốn cứu ta, linh hồn còn nhận đến vết thương, lại liền như thế rời khỏi rồi, không cần nói mưu đồ, liền ta tên đều không có hỏi. Quả nhiên, cái này thế giới trên, còn là có rất nhiều rất tốt người. Nó đôi mắt đẹp nhẹ sao động, cười duyên dáng, phảng phất vừa rồi ta ngộ mộng kiến châu cùng áo xám lão giả chi việc, đối nàng mà nói là không đủ vào tâm hạt bụi nhỏ. Môi giữa nói đến, ngược lại là Vân Triệt. Thế có trăm vẻ, người có ngàn mặt. Nó trái tim truyền đến mịt mờ tiên âm, gặp đến người thế nào đều chẳng có gì lạ, càng không nên tùy tiện đối bất luận cái gì một cái người kết luận. Biết rồi. Thiếu nữ cạn cười lấy trả lời. Nơi này không có ở lâu giá trị, rời khỏi a. Thiếu nữ lo nghĩ, nói, cô nói qua, nghỉ lại lấy sau cùng kỳ lân lân thần, cảnh muốn 10 cái một giáp mới mở ra một lần. Chúng ta may mắn như vậy vừa vặn bắt kịp. Nếu không đi nhìn xem lời nói, cũng quá đáng tiếc rồi. Theo ngươi, tiên âm không cho phản đối. Nó lịch luyện, tự nhiên chính mình làm chủ. Nàng lúc này, chính là bị các loại mới lạ chi vật dẫn động tới lòng hiếu kỳ thời khắc, cưỡng ép kiềm nén, ngược lại là ở trở ngại nó đối thế giới hoàn chỉnh nhận biết. Đương nhiên, hậu quả cũng đều là muốn chính mình gánh chịu. Nó đã nhắc nhở qua lân thần cảnh cửa vào cấm chế là, từ Uyên Hoàng tự tay chỗ thiết, kiên trì hậu quả, là nó đến lúc căn bản không có biện pháp tiến vào trong đó. Vân Triệt đi ra rất xa, biểu hiện trên mặt mới nên đều là thu lại, hai hàng lông mày chậm rãi nhăn lên. Mộng, cái này dòng họ, nhường Vân Triệt nháy mắt giữa nghĩ đến rồi sáu đại thần quốc bên trong, cái đó lấy mộng, làm họ thần tôn. Chức mộng thần quốc không có mộng thần tôn mộng không thiền. Chức mộng thần quốc huyền giả cực thiện tu hồn. Chỉ vũ thập đối chức mộng thần quốc miêu tả, Vân Triệt khắc sâu vào trong lòng. Cái đó tự hồ gọi mộng kiến châu áo bạc nam tử, hắn rất khả năng đúng là thần tôn con trai. Này loại thân phận, độc thân ở ngoài lúc, sẽ có một cái bán thần cảnh giới người tương hộ lại hợp lý bất quá. Như vậy, cái đó, thiếu nữ. Nhường bán thần lão giả bề mật chạy tán loạn, liền lời cũng không dám nhiều lời một chữ thiếu nữ. Nó nhắc tới rồi một cái tên, Mộng Kiến Khê. Thân là thần tôn con trai Mộng Kiến Châu, ở nghe đến tên này, còn là hắn miệng bên trong bảo đệ, lại hiện ra cực lớn kiêng kỵ. Lớn nhất khả năng, đó là chức mộng thần quốc thần tử tên. Mà thiếu nữ đề cập tên này, không hề cố kỵ. Nhạt như suối trong. Như vậy nó thân phận. Chân hắn bước đình trệ, bỗng nhiên nghĩ đến chỉ vũ thập cùng hắn lấy nhắc lại đến qua một cái người. Nói đến, theo mạch bi trần sắp tán tàn hồn chỗ có thể cướp lấy đến, đều là một chút cơ sở nhất nhận biết cùng đối hắn mà nói khắc sâu nhất trí nhớ. Liền cả tứ đại thần quan ấn ký đều mơ hồ đến không có cách gì nhận ra. Lại hết lần này tới lần khác. Đối cái này chiết thiên thần nữ trí nhớ rất sâu. Ta thậm chí có thể theo hắn mỏng manh tàn hồn bên trong. Bắt đến một cái không như vậy cái bóng mơ hồ. Người ý tứ là, hắn cùng cái này chết thiên thần nữ ở giữa, dĩ nhiên không phải. Mạch bi trần dù cho quý là vực sâu kỵ sĩ, cũng không có tư cách cùng chết thiên thần nữ có chỗ cùng xuất hiện. mà vẻn vẹn ở trước thiên thần nữ tiến về tịnh thổ thời điểm, xa xa liếc qua một mắt, mà xa xa thoáng nhìn, chân khắc cả đời. Vân Triệt con ngươi bên trong đột ngột tránh dị mang. Nó là chiết thiên thần quốc chiết thiên thần nữ. Hắn xoay qua thân, nhìn hướng rất xa ám không. Như chính mình phỏng đoán không có sai lầm, kia này một đợt, còn thật sự là cược đến rồi một cái to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là không biết này mai nho nhỏ hạt giống, sau này có thể hay không mở ra ngạc nhiên sán hoa. Hách Liên Hoàng thành bên ngoài, hai cái bóng người cực nhanh bay lượn, nóng nảy phun trào huyền khí mang theo trận trận oanh lôi thanh âm. Không gian nát vết cắt Mộng Kiến Châu gương mặt kịch liệt làm đau. Hắn lại một lần hỏi nói, ngủ đông ra. Đến cùng phát sinh rồi. Im miệng. Không cho phép hỏi. Áo xám lão giả sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ toàn lực chạy trốn nơi đây, càng xa càng tốt, hận không thể xuyên phá thứ nguyên. Chỉ một thoáng, tai bên âm thanh bỗng nhiên tan biến. Liền cả cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng cởi ra màu sắc, chỉ thừa một mảnh dần dần thâm thúy thanh mang. Này bỗng nhiên quỷ dị biến hóa nhường Mộng Kiến Châu đầy mặt mộng như thế, hoàn toàn không biết phát sinh rồi cái gì. Mà cầm chặt lấy hắn cánh tay lão giả sắc mặt tức thời tái mét, thân hình như bị một bàn tay vô hình lôi kéo, nhanh chóng đình trệ rồi xuống tới. Hết thảy cảnh tượng đều biến mất, thế giới đang ở, chỉ có một mảnh mộng ảo loại xanh biếc nhoáng. Và một vòng mịt mù như tiên huyễn bóng xanh. Áo xám lão giả miệng há mở, hắn rõ ràng nghĩ muốn nói cái gì, lại là một cái âm đều không có cách gì phun ra. Giống như là bị chết chết giữ lại cổ họng. Mộng không thiền nhi tử, thật sự là một cái so sánh một cái có tiền đồ. Bóng xanh tiên âm, lạnh hồn thấu xương. Đã nhưng hắn dạy không tốt nhi tử, kia ta liền thay hắn đến dạy. Thanh mang một lóe, không có âm không có hơi. Lại tiếp theo một cái chớp mắt mang theo Mộng Kiến Châu thê liệt kêu thảm. Và toàn bộ vẩy máu bay ngang cánh tay trái. À, Mộng Kiến Châu yết hầu xé rách, gào rít bọt máu bay tán loạn. Một nháy mắt đứt tay, vốn không về phần như thế đau thấu tim gan, huống chi còn là nửa bước thần diệt cảnh tu vi. Nhưng kiếm tiên chi kiếm, há ở phàm biết ở giữa. Một sợi thanh mang, vạn trượng kiếm ý. Một tầng đứt tay, vạn trượng xuyên tim. Áo xám lão giả bàn tay xoay chuyển, huyền khí thả ra, lại không phải phong kết Mộng Kiến Châu chỗ cụt tay vết thương, mà là phong chết rồi hắn quá mức khó chịu kêu thảm, đồng thời đem hắn dáng người cứng ép xuống. Kiến Châu phẩm hạnh thấp kém, vô tri mạo phạm. Kiếm tiên quản giáo, áo xám lão giả rốt cục có thể phát ra âm thanh, nhưng đối mặt cái này đem thần tôn con trai tàn nhẫn đứt tay người, nói ra lại là cúi mình chi lời nói. Già nua khuôn mặt không dám biểu lộ dù là một tia không cam lòng hoặc tức giận. Mộng Kiến Châu phóng to lấy con ngươi, đầy mắt ngạc nhiên. Hắn nghe đến rồi kiếm tiên hai chữ, bóng xanh vào mộng, không thấy nó cho, chỉ mơ hồ nhưng phân biệt là một cái bóng lưng, này cánh tay trong vòng 3 năm không thể một lần nữa nặn, lập tức lăn xa rời nơi này. Này âm lọt vào tai, áo xám lão giả lộ ra lại là vui mừng quá đỗi vẻ mặt, cuống quýt đè ép Mộng Kiến Châu cùng một chỗ cúi đầu, tạ kiếm tiên khoan dung, chúng ta này liền rời xa, tuyệt không còn dám quấy nhiễu thải ly thần nữ. Thải ly thần nữ bốn chữ một ra, Mộng Kiến Châu vốn đã khoách trương đến lớn nhất con ngươi kinh sợ được suýt nữa nổ tung. Cái kia truyền thuyết bên trong một con ngươi nghiêng vạn giới. Chiết thiên thần quốc này một đời thần nữ. Họa thải ly, kiếm tiên tiên bóng ngàn năm khó kiếm, thải ly thần nữ uyển nhược diêu mộng. Hắn lại ở cái này còn con lân uyên giới. Mộng Kiến Châu nỗi lòng cũng cơ hồ muốn theo lấy con ngươi nổ tung. Hắn nhất thời đều có chút không phân rõ cuối cùng là thiên tai còn là, vô cùng may mắn. Mộng Kinh Chập đi về nói cho Mộng Không Thiền quản giáo tốt chính mình nhi tử. Tốt xấu là cái con trai trưởng, nhưng đừng đem chức Mộng Thần Quốc vốn liền không có mấy mặt mũi bại hết. Tiên âm mịt mờ, giây lát đi xa. Tầm mắt bên trong thanh mang cũng rốt cục tiêu tán, thế giới khôi phục rồi nguyên bản sắc thái cùng âm thanh. Phảng phất bỗng nhiên rơi vào mộng cảnh, lại bỗng nhiên theo mộng cảnh bên trong tỉnh đến. Chỉ có đứt gãy cánh tay trái cùng bị đâm xuyên linh hồn rõ ràng báo cho biết, lấy Mộng Kiến Châu này hết thảy tuyệt không phải ảo mộng. Đi! Mộng Kinh Chập một lần nữa mang theo Mộng Kiến Châu, nhanh chóng đi xa. Dù cho bóng xanh đã đi, hắn vẫn như cũ không dám làm bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì đó là kiếm tiên họa thanh ảnh. Thần cực cảnh, vực sâu thần dưới thứ nhất người. Mà họa thải ly, là nó duy nhất vảy ngược. Bái Lân Minh, chủ điện bên ngoài. Bái Lân Minh chủ Tây Môn Bắc Dung, vực sâu kỵ sĩ Tây Môn Bắc Vân thẳng thân mà đứng, sau lưng một đám đường chủ đà chủ đều là ở, từng cái thần thái kính cẩn, quanh thân mỗi một sợi luồng không khí đều lộ ra khẩn trương. Như lâm đại địch, trừ rồi Bái Lân Minh người, Bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông, Liệt Sa Tông Tông chủ, Thiếu Tông chủ và hạch tâm nhân vật cũng đều thình lình xuất hiện. Bọn hắn khuôn mặt, đồng dạng lộ ra, cơ hồ là từ lúc chào đời tới nay sâu nhất ngưng trọng, một cái canh giờ. 3 cái canh giờ, 10 cái canh giờ, tinh thần căng cứng quá lâu, lại mạnh mẽ huyền giả cũng sẽ mỏi mệt khó chống đỡ. Rốt cục, Bàn Huyền Tông chủ Trại Khắc Tà lại không có cách gì nhẫn nại, thấp giọng nói, Bác Vân huynh, kia Mộng công tử. Chờ. Tây Môn Bác Vân nhàn nhạt một chữ. Tây Môn Bác Vân biết rõ Mộng Kiến Châu cũng không phải lương loại, nhưng nếu không phải như thế nào lại tùy tiện bị hắn ném ra dụ hoặc dẫn đến Lân Uyên giới. Hắn tính tình mặc dù kém, nhất là vô cùng tốt nữ sắc, nhưng hắn ở Dệt Mộng Thần Tôn một đám con cháu bên trong, cũng coi như siêu quần bạt tụy, mà lại là chỉ hai, vẫn còn tồn tại con trai trưởng một trong, chí ít đang quyết định nước phụ thuộc, này kiện việc trên, nên phải có lấy đầy đủ quyền lên tiếng. Nhân vật như vậy, cho bọn hắn ra oai phủ đầu là không thể bình thường hơn được việc, nếu là đúng hạn đến, ngược lại kỳ quái. Lại là 12 canh giờ đi qua. Vạn Nhận Tông chủ Vạn Nguy ra tiếng nói, Mộng công tử thật đã tới. Hắn sẽ không sẽ. Vì bão cát chỗ mê, mất rồi phương hướng. Tây Môn Bác Vân nói, hừ, thần quốc con trai, há sẽ bị mòn mọn bão cát chỗ nhiễu. Nghĩ rồi nghĩ, hắn còn là nói rằng, Mộng công tử 2 ngày trước liền đã đến, bây giờ, chỉ là ở tự mình thưởng ngoạn bên trong. Hắn nghĩ muốn hiện thân lúc, tự sẽ hiện thân. Hắn nếu không nghĩ hiện thân, không suy nghĩ kỹ càng quấy nhiễu, trái lại thất lễ. Lập tức không có người lại nhiều lời nói. Đây chính là thần quốc thần tôn con trai, có thể đích thân tới, liền là lớn như trời ban ân. Bao lớn tư thế, bọn hắn cũng phải thụ lấy. Như có thể liền vậy trở thành thần quốc phụ thuộc, dù cho gửi thần ly dưới, nửa đời cuối mình, cũng xa tốt hơn hiện tại. Lại là nguyên cả ngày đi qua. Lần này, Tây Môn Bác Vân cũng đã vô pháp kiên định. Rõ ràng đã đến rồi, lại phơi rủa bọn hắn dòng dã 3 ngày. Liền xem như thần tôn con trai cũng xác thực quá phận rồi chút. Nhìn rồi thoáng qua Tây Môn Bác Vân sắc mặt, Tây Môn Bác Dung thấp giọng nói, Bác Vân, còn là truyền âm lại mời một lần a. Tây Môn Bác Vân cũng lại không kiên trì, nhân thể hiện ra truyền âm ngọc, sau đó sửa sang lại ngữ điệu, hướng lâu không hiện thân quý khách truyền âm mà đi. Rất nhanh, liền thu đến rồi đến từ Mộng Kiến Châu hồi âm. Chỉ có một chữ, mang lấy cực liệt phẫn nộ cùng căm ghét, lăn. Tây Môn Bác Vân sắc mặt nháy mắt giữa chìm rồi xuống tới, tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. Này. Trại Khắc Tà, Vạn Nguy, Liệt Thiên Hồng 3 tông chủ đều là sắc mặt liền biến. Tâm tính luôn luôn trầm ổn như nước Tây Môn Bác Vân, sắc mặt đã là đen như nồi đáy, cái trán gân xanh nổi lên, giống như là nuốt sống một đống tử con ruồi chết. Hắn tốt xấu là phụng dưỡng Uyên Hoàng cùng thần quan vực sâu kỵ sĩ, liền xem như thần tôn con trai, cũng nên cho hắn mấy phần mặt mũi. Mà này Mộng Kiến Châu ở nhưng. Há? Có. Này. Lý. Hắn chữ chữ nghiến răng, đã là mất rồi vực sâu kỵ sĩ dáng vẻ. Trung quy, là hắn hướng bái Lân Minh cùng 3 tông chính niệm hứa xuống Dệt Mộng quý khách, cùng cơ hội trời cho, dẫn tới 3 tông triệt để bái phục. Bây giờ một cái lăn, chữ, không chỉ trực tiếp tuyệt rồi Lân Uyên giới trở thành thần quốc phụ thuộc hy vọng, càng làm cho hắn trước mặt mọi người mất hết uy nghiêm cùng mặt mũi. Hắn không biết rõ Mộng Kiến Châu tao ngộ rồi cái gì, lại càng không biết Mộng Kiến Châu, đem hết thảy điều giận cho đánh mèo đến rồi hắn trên đầu. Chỉ cảm thấy này Mộng Kiến Châu đang cố ý trêu đùa, nhục nhã hắn. Tây Môn Bác Dung hung hung hít rồi một hơi, sau đó quay người mặt hướng 3 tông chi người, nhìn lấy bọn hắn âm u không ngừng sắc mặt, hắn dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được bọn hắn ở oán thâm cái gì. Nhìn đến Mộng công tử giữa đường tao ngộ rồi biến cố gì. Hắn gìn giữ lấy giọng điệu ung dung không bách, dưới mắt lân thần cảnh mở ra sắp đến, dựa sát vào thần quốc chi việc, nhưng thêm chút chỉ hoãn. Nhìn đến cũng chỉ có thể như thế rồi. Trại Khắc Tà gật đầu. Nhưng âm thanh, tư thái, đã rõ ràng không có rồi trước kia kính cẩn. Như vậy, Trại Mỗ liền về trước tông môn chủ bị lân thần chi hội, xin từ biệt. Nói xong, Trại Khắc Tà cũng không chờ Tây Môn Bác Dung trả lời, trực tiếp phất tay áo quay người đi đi. Vạn Nguy cũng theo chỉ mang lấy Vạn Nhận Tông trên dưới xa rời đi. Tây Môn Minh Chủ, nghe nói kia Hách Liên như cũ kiên trì muốn tham dự lần này lân thần chi hội, có lẽ là có chỗ dựa vào. Liệt Sa Tông Chủ Liệt Thiên Hồng lòng tốt, nhắc nhở lấy, ngươi bái Lân Minh nhưng đừng cấm. Liệt Tông chủ quá lo rồi. Tây Môn Bác Dung ngoài cười nhưng trong không cười. 3 tông trước sau rời khỏi, rất nhanh, phía sau bọn họ liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, cùng với Tây Môn Bác Vân một tiếng phát tiết gầm thấp, cùng một thời gian, Lân Uyên giới ngoài vạn dặm. Này dám chó Tây Môn Bác Vân, ở nhưng còn có mặt mũi cho ta truyền âm. Truyền âm ngọc ở Mộng Kiến Châu kia chỉ còn sót lại bàn tay giữa bị bóp vỡ nát. Hắn lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở lấy thổ khí, cả khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Bởi vì hắn bị kiếm tiên rùi hồn kiếm ý dòng dã dày vò, rồi 36 cái canh giờ. Hắn mới từ địa ngục bên trong thoát thân, liên tiếp đến rồi Tây Môn Bác Vân truyền âm, đầy ngập hận ý nháy mắt giữa bùng nổ, hận không thể tự tay đem cái này tân tấn vực sâu kỵ sĩ nghiền xương thành cho. Nếu không phải hắn, chính mình như thế nào hạ mình tới này ti tiện chi địa, như thế nào lại bị này giày vò cùng làm nhục. Nếu không phải Mộng Kinh chập mệnh hắn tuyệt đối không thể lại tới gần Lân Uyên giới, hắn nhất định sẽ xông về đi, đem cái đó cứt chó bái Lân Minh cho tận diệt rồi. Đi mẹ nó vực sâu kỵ sĩ, thoát khỏi kiếm ý giày vò Mộng Kiến Châu, rốt cục có thể bình thường nói chuyện cùng hành động. Hắn ngón tay giữa truyền âm ngọc nát phiến hất ra, hướng Mộng Kinh chập nói, chập ra, giúp ta một lần nữa nặn cánh tay trái. Không thể. Mộng Kinh chập không có bất luận cái gì do dự từ chối, kiếm tiên thả lời nói 3 năm không thể một lần nữa nặn, kia liền sớm một ngày đều không được. Mộng Kiến Châu cắn răng trầm giọng, ta tốt xấu là dệt Mộng Thần Tôn con trai. Nó kiếm tiên mặc dù danh xưng thần dưới thứ nhất người, nhưng cuối cùng không phải thật sự thần. Có phụ thần ở, cần gì sợ nó. Ngây thơ. Này một lần, Mộng Kinh chập lại không có tung hán chí, mà là lạnh rên một tiếng, này câu nói, liền xem như ngươi phụ thần, cũng không có mặt nói ra. Mộng Kiến Châu mãnh liệt ngẩng đầu, Mộng Kinh chập lời nói bên trong không có mặt, hai chữ, nhưng hắn không có cách gì lý giải. Mộng Kinh chập nói, ngươi còn trẻ, tự nhiên không có cách gì lý giải trước thời đại việc, ngoan ngoãn nhớ kỹ lần này giáo huấn. Ngươi bây giờ đã thấy qua chiếc thiên thần quốc thải ly thần nữ, về sau, ngàn vạn muốn rời xa bởi nàng, càng xa càng tốt. Trêu chọc họa thải ly, chính là trêu chọc kiếm tiên. Ngươi cũng không cần quên rồi nó chưa lập gia đình hôn phu là ai. Thải ly thần nữ chưa lập gia đình hôn phu. Xâm La thần quốc thần tử, cũng là đương thời thứ nhất thần tử. Điện Cửu Chi. Hai người chi nhân duyên, còn là Uyên Hoàng thân hứa, thiên hạ không có người không biết. Mộng Kiến Châu trái tim mãnh liệt co rúm rồi một chút, đầy đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, đối Tây Môn Bác Vân giận hận lại lần nữa tăng vọt. Chậm rồi tốt một hồi, hắn rốt cục còn là hỏi nói, ta không hiểu rõ. Vì cái gì ngươi sẽ nói ta phụ thần đều kiêng kỵ kiếm tiên, khó nói cũng bởi vì nó là họa tâm thần tôn thân muội. Sáu thần quốc chi chiết thiên thần quốc thần tôn họa phù trầm, thần hào họa tâm. Ngã không phải kiêng kỵ. Mộng Kinh chập do dự rồi một phen, còn là nói rằng, ngươi phụ thần còn là thần tử thời điểm, từng thất bại thảm hại bởi nàng kiếm dưới. Mộng Kiến Châu trong lòng kịch chấn. Kia tựa như thiên thần. Không, chính là trời thần phụ thân, ở Mộng Kinh chập miệng bên trong, bị sức cho thất bại thảm hại, hai chữ. Không chỉ có là ngươi phụ thần. Nhớ lại rất xa trước kia, Mộng Kinh chập trái tim vạn loại thất vọng, một lần kia tịnh thổ chi hội, một đám thần tử thần nữ, không có một có thể địch nó tay bên trong chi kiếm. Mà bọn hắn, là bây giờ Tuyệt La thần tôn Điện La Hầu, Xâm La thần quốc, Vô Minh thần tôn Thần Vô Yếm Dạ, Vĩnh Dạ thần quốc, Thiên Tinh thần tôn Vu Thần Tinh, Tinh Nguyệt thần quốc, Khung Nguyệt thần tôn Vu Thần Nguyệt. Tinh Nguyệt thần quốc, Vô Mộng thần tôn Mộng Không Thiền, Chức Mộng thần quốc, Kỳ Hằng thần tôn Bàn Dư Sinh Kiêu Điệp thần quốc, cái gì? Mộng Kiến Châu hai mắt bên ngoài lồi, đầu lưỡi phẳng phất bị hung hăng quấn kết. Mộng Kinh chập tiếp tục nói, bây giờ, bọn hắn đều là đã là thống ngự riêng phần mình thần quốc vô thượng thần tôn, đã từng thua trận cũng đã trở thành cấm kỵ, các ngươi này một hệ tự nhiên khó theo biết. Mộng Kiến Châu nhất thời kinh sợ được khó mà lời nói. Mộng Kinh chập hai mắt hơi khép. Nghĩ đến rồi kia đoạn hắn không có cách gì nói cho hậu bối quá khứ. Xâm La, Dệt Mộng, Kiêu Điệp. Năm đó 3 thần tử đều truy họa thanh ảnh, đây chính là cái đó thời đại lớn nhất đề tài câu chuyện. Đáng tiếc, họa thanh ảnh tu chính là chiết thiên kiếm bên trong vô tình kiếm, sớm đã đoạn dục chém tình, đối kia 3 thần tử đều là chẳng thèm ngó tới. Bây giờ, năm đó 3 thần tử đều là đã vì thần quốc thần tôn, nhưng này vệt bóng xanh, có lẽ cả đời đều không có cách gì theo hồn đáy lau đi. Kiếm tiên hai chữ, không phải nó là kiếm bên trong chi tiên, mà là nó là quá nhiều người ngọc ao tiên mộng, không thể chạm đến. Tuyệt La thần tôn Điện La Hầu gắng hết sức thúc đẩy cùng chiết thiên thần quốc thông gia, có lẽ, cũng là vì rồi hơi hơi giải quyết xong lúc ẩn lúc hiện chi mộng. Hắn vì Xâm La thần tử lúc, không thể được chiết thiên thần nữ một nháy mắt nghiêng con ngươi, kia liền nhường hắn nhi tử thay hắn hoàn thành này nguyện. Nó đã như thế lợi hại, vì cái gì chiết thiên thần quốc này một đời thần tôn lại là họa phù trầm. Mộng Kiến Châu vạn phần không hiểu nói. Mộng Kinh chập từ từ nói, năm đó, chiết thiên thần quốc trời ban sao đôi, 8 phần thần cách họa phù trầm, 9 phần thần cách họa thanh ảnh. Đời trước gãy thiên thần tôn không chọn một vứt bỏ một, mà là song song lập làm thần thường người. Thế là, chiết thiên thần quốc liền có một cái gãy thiên thần tử họa phù trầm, một cái chiết thiên thần nữ họa thanh ảnh. Nhưng, năm đó họa phù trầm, cùng với những cái khác dã tâm bừng bừng thần tử đều không giống nhau. Hắn điên cuồng làm càn không bị trói buộc. Không theo thế tục chi lễ, không vui bất luận cái gì ước thúc, đối trở thành thần tôn càng là cực là mâu thuẫn. Lại thêm lên hắn tu vi cùng kiếm đạo thủy chung bị họa thanh ảnh song song nghiền ép. Bởi vậy, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tiếp nhận chiết thiên thần quốc thần tôn, tất vì họa thanh ảnh. Thẳng đến, Họa phù trầm có rồi cái thứ nhất hài tử, cũng liền là bây giờ chết thiên thần nữ họa thải ly. Cũng là bởi vì cái này hài tử, họa thanh ảnh từ bỏ rồi thần kế thừa, đem thần tôn vị trí giao cho rồi họa phù trầm, cũng mới có rồi bây giờ họa tâm thần tôn cùng kiếm tiên. Vì cái gì? Mộng Kiến Châu càng thêm không hiểu. Mộng Kinh Chập nhìn hắn một mắt, lại không có lại tiếp tục giải thích đi xuống. Này trong đó nguyên do, ta cũng biết chi rất cạn, ngươi không cần truy hỏi. Ngươi chỉ cần muốn biết rõ, liền xem như ngươi phụ thần, cũng kiên quyết không dám cúi đầu xem kiếm tiên. Thậm chí, hắn thấy rồi họa thanh ảnh, lời nói đều không nhất định nói được lưu loát. Tung đã vì chân thần, bản chất trên cũng y nguyên là cái nam tử. Mà đối nam tử lực sát thương lớn nhất chi vật, thường thường là trắng ánh trăng. Thế nhưng là, không đúng a. Mộng Kiến Châu rất tự nhiên đã nhận ra rồi to lớn không phù hợp chỗ, họa tâm thần tôn đã ở vị trí ít vạn năm, họa thải ly nếu là hắn trở thành thần tôn trước chỗ sinh, kia chí ít cũng nên hơn một vạn tuổi. Thế nhưng là, kia họa thải ly nhìn lên đến, căn bản còn là cái không có hoàn toàn nảy nở tiểu cô nương, mà lại thải ly thần nữ cái này danh xưng xuất hiện thời gian. Ta nói rồi, không cần truy hỏi. Mộng Kinh Chập đánh gãy hắn, sau đó cảnh cáo nói, này kiện việc, ta chỉ mơ hồ biết rõ tựa hồ liên quan đến một kiện uyên hoàng không nguyện bên ngoài tuyên bí ẩn. Trong đó chân do, sợ là ngươi phụ thần đều biết chi không rõ. Liên quan uyên hoàng bí ẩn, Mộng Kiến Châu còn không đến mức quá ngu, vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn dám hỏi. Như thế này, có thể có người không trải qua thần nhận, lấy tự thân chi lực tu thành chân thần. Chỉ có họa thanh ảnh. Này là năm đó, Tịnh Thổ Đại Thần Quan Ngâm khẽ một câu nói. Mộng Kinh Chập, và tất cả mọi người ở đây không có không bền vững ấn tại tâm, chưa bao giờ quên lãng. Lần này Lân Uyên giới hành trình, để ý biết đến Mộng Kiến Châu, trêu chọc chi người cực khả năng là thải ly thần nữ lúc, hắn quả nhiên là kinh mất mật, cho dù gãy rồi một tay, cũng không thể gãy rồi lần này lịch luyện. Mộng Kinh Chập nghiêm mặt nói, trái ngược nhau, nếu ngươi liền vậy đi về, ngươi phụ thần biết ngươi đứt tay chi nhân, chắc chắn sấm sét tức giận, đối ngươi cũng sẽ càng thêm mất lòng tin. Mất lòng tin. Này hai cái chữ hung hung đâm động rồi Mộng Kiến Châu thần kinh, hắn trùng điệp cắn răng, ta còn sợ hắn mất lòng tin. Hắn đối ta, không phải là vĩnh viễn đều chỉ có này hai cái chữ A, vô luận ta làm cái gì, giao ra bao nhiêu lớn cố gắng. Mộng Kinh Chập an ủi, kia liền tốt tốt lịch luyện, như có thể thành công đột phá tới thần diệt cảnh. Ngươi phụ thần chắc chắn đối ngươi nhìn với con mắt khác, cho dù biết rõ rồi lần này chi việc, cũng sẽ tiêu giảm náo giận. Vô dụng. Mộng Kiến Châu lại là cười nhẹ một tiếng, có Mộng Kiến Khê ở, hắn chỗ nào còn sẽ nhìn đến ta. Liền xem như thành tựu bán thần, cũng nhiều lắm là... chỉ là nhiều ban thưởng như vậy một mắt. Mộng Kinh Chập lãnh đạm nói, này là mệnh trời. Ngươi cùng Kiến Khê, cuối cùng không thể so. Mộng Kiến Châu hung hung một quyền nện ở đất trên. Vì cái gì? Dựa cái gì? Phí hết tâm tư mới giết chết rồi Mộng Kiến Uyên. Cái đó ít lúc rõ ràng nhất vụng về Mộng Kiến Khê lại thức tỉnh thần cách. Ngô! Một cái khô héo lão thủ chết chết che ở rồi Mộng Kiến Châu miệng trên, hung hung cắt đứt hắn tràn đầy không cam lòng âm thanh. Mộng Kinh Chập cuống quýt bốn phía ngoảnh lại nhìn, một cái ngăn cách kết giới càng là vội vàng ngưng tụ thành, hắn hung ác tiếng nói, ngươi điên rồi sao? Cái tên đó, kia kiện việc vĩnh viễn đều không thể lại sách, một cái lời không thể. Một khi bại lộ, cho dù ngươi là ngươi phụ thần con trai trưởng, chúng ta cũng đều phải chết không có nơi chôn xác. Mộng Kiến Châu mắt trắng trên lật, toàn thân kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, sợ không xuống gật đầu. Gãy trở về Vân Triệt mảy may không có ngoài ý muốn gặp đến. Rồi chính lo lắng tìm kiếm hắn Hách Liên Linh Châu. Vân Triệt công tử. Hách Liên Linh Châu tiếng gọi ầm ĩ xa xa truyền đến, nó bước nhanh đón lên, mang lấy tràn đầy mừng rỡ, mà mừng rỡ phía dưới, kia song đôi mắt đẹp bên trong, rõ ràng ẩn lấy một tầng chưa hoàn toàn tán hết bụi nước. Ta còn tưởng rằng ngươi lặng lẽ rời khỏi rồi. Nó gần ở Vân Triệt trước người, sau đó lại rất tự chế giữ vững không như vậy thân mật khoảng cách. Đi, làm sao sẽ? Vân Triệt mặt tránh kinh ngạc. Theo chi mỉm cười, trưởng công chúa thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, ta sao có thể đối trưởng công chúa thất tín? Ngươi như thế vội vàng. Là phát sinh cái gì việc rồi? Vân Triệt biết rõ còn cố hỏi nói. Một câu nói, nhưng Hách Liên Linh Châu mừng rỡ lập tức hóa thành kinh hoàng, nó tiềm thức chìa tay bắt lấy Vân Triệt ống tay áo. Phụ hoàng hắn nhanh không được rồi. Tâm mạch thiệt hại nặng. Liền thái tổ đều không có biện pháp. Ngươi trước đó nói qua ngươi có biện pháp. Ta biết rõ phụ hoàng hắn trước đó không tin tưởng ngươi, còn đối ngươi thái độ cực kém, nhưng bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu phụ hoàng. Vân Triệt công tử, cầu ngươi nhất định phải cứu hắn. Nó nhất thời có chút lời nói hỗn loạn, chân tay luống cuống. Nhưng kinh lịch rồi trước kia chi việc, cho dù bọn họ hoàng thất thủ hộ thái tổ đều thúc thủ vô sách, nó đối Vân Triệt vẫn như cũ có lấy một loại không có cách gì giải thích tin tưởng. Một vòng ôn hòa huyền khí phất dưới, an ủi Hách Liên Linh Châu ưu tư, tốt, ta đi nhìn xem. Hách Liên Hoàng Điện. Hách Liên Quyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng nhường Thất Khiếu không ngừng tràn ra giọt máu càng thêm gai mắt. Nửa bước thần diệt cảnh tu vi, bây giờ đúng là hơi thở mong manh. Bị tâm mạch bên trong bạo loạn bán thần huyền khí dày vò rồi mấy ngày, Hách Liên Quyết theo ban đầu gắng hết sức áp chế, đến dần dần không dám áp chế, cho tới bây giờ, cơ hồ liền đinh điểm huyền khí đều không dám vận chuyển, nếu không sẽ nhường tâm mạch bên trong bạo vọt ma quỷ càng thêm điên cuồng. Vân Triệt đến thời điểm, cả điện bóng người nhốn nháo. Hoàng tử hoàng nữ quỳ rồi đầy đất, hoàng thành phạm vi mạnh nhất khí tức cũng cơ bản đều tụ tập ở này, một bộ chờ lấy cho đế vương tống trung cảnh tượng. Vân Triệt còn một mắt nhìn đến rồi sơ đến nơi này lúc, chỗ thấy Hách Liên Linh Châu cùng Mạch Thương Ưng sư tôn, Hách Liên Thiên phủ chủ Khô Huyền. Phụ hoàng, ngươi ngàn vạn chống đỡ, thái tổ nhất định sẽ có biện pháp. Phụ hoàng a. Thái tử Hách Liên Linh Lang quỳ xuống đất kêu khóc, từng tiếng bi thương. Không biết rõ còn tưởng rằng Hách Liên quốc chủ đã đều chết hết. Mạch Thương Ưng một mực sâu cau mày. Nếu không phải Hách Liên Linh Lang là thái tử, hắn thật nghĩ học ngày đó Vân Triệt, đem hắn đầu hung hung dẫm đến sàn nhà phía dưới. Hắn đối Hách Liên hoàng thất sớm đã mất lòng tin cực độ. Xem như Hách Liên thiên phủ này một đời kiệt xuất nhất nhân vật, hắn mảy may không có nghi vấn nhận đến qua bản huyền, vạn nhận, liệt xa ba đại tông ném ra cành ô liu. Nhưng chỗ lấy một mực hiệu chung Hách Liên, một là sư môn tri ân, một là Hách Liên Linh Châu. Nhưng bây giờ, hắn ánh mắt chuyển hướng ngoài điện, đi rồi mấy cái canh giờ Hách Liên Linh Châu rốt cục vội vàng gãy trở về. Cái này thời gian, lâu nhường hắn không có cách gì không tâm tư lo lắng. Phụ hoàng, ta trở về. Hách Liên Linh Châu chú ý không được nơi này lại chật ních rồi càng nhiều người, vội vã đi đến Hách Liên Quyết trước người. Hách Liên Quyết cái cổ chuyển động, hắn liếc về Hách Liên Linh Châu sau lưng không nhanh không chậm theo tới Vân Triệt lúc, vốn là bất tỉnh nhạt hai mắt lập tức dãy dụa lên dị mang. Đang bị giày vò đến gần như chân chính tuyệt cảnh, hết thảy đều vô vọng về sau, hắn mảy may không có nghi vấn, sẽ nghĩ tới cái đó duy nhất nói qua có biện pháp người cứu nàng. Lúc trước phẫn nộ cự tuyệt, nhưng ở tận mắt chứng kiến đến Vân Triệt siêu phàm chỗ sau, trước kia kia nhường hắn chẳng thèm ngó tới hoang đường chi lời nói, liền trở thành hắn tuyệt cảnh phía dưới duy nhất chờ mong. Phụ hoàng, Vân Triệt công tử đến rồi, hắn nhất định có biện pháp cứu ngươi. Hách Liên Linh Châu lòng tràn đầy lo sợ không yên, lại dẫn mấy phần không có cách gì giải thích tin tưởng. Hách Liên Linh Lang quay đầu nhìn hướng Hách Liên Linh Châu người sau lưng, hắn. Chính là cái đó, cái gọi là kỳ nhân. Vân Triệt không nhìn thẳng hắn tồn tại, cất bước đứng ở Hách Liên Linh Châu bên thân, thần thức theo Hách Liên Quyết trên người nhàn nhạt quét qua. Ân, tình huống cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, cũng không uổng công chính mình ngày đó phí hết không ít nước miếng. Cứu! Chậm! Hách Liên Quyết phát ra âm thanh, yếu ớt bên trong mang lấy sâu đến cốt tủy đau đớn. Hách Liên Quyết này tiếng rung động ngâm, lập tức nhường tất cả nhìn hướng Vân Triệt ánh mắt đột ngột nhưng biến hóa. Liền thủ hộ thái tổ đều không có biện pháp, hắn lại hướng cái này thần quân cảnh tuổi trẻ nam tử. Cầu khẩn! Vân Triệt nói, trừ rồi trưởng công chúa, Mạch đại ca, Khô Huyền phủ chủ bên ngoài, những người khác toàn bộ lui xuống. Khô Huyền kinh ngạc nhìn hắn một mắt. Này một câu ra lệnh, cho tất cả mọi người nghe ngay rồi. Hách Liên Linh Lang trực tiếp đứng rồi lên, mặt nạ uy nghiêm, ngươi là ở đâu ra đứa nhà quê? Ta Hách Liên hoàng thất cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân? Lui! Dưới! Hách Liên Quyết khó khăn mở miệng, âm thanh khàn giọng, nhưng còn ngậm đế uy. Hách Liên Linh Lang kinh ngạc quay đầu, phụ hoàng! Liền thái tổ đều nhất thời không có sách. Hắn một cái thần quân, lại sao có thể có biện pháp? Cái này căn bản liền là cái lừa gạt. Ngươi, làm chậm chết rồi sao? Mỗi một hơi đều ở kề cận cái chết chịu đủ dày vò Hách Liên Quyết, theo yết hầu bên trong tràn ra gầm thét, lăn xuống đi. Toàn bộ, lăn. Hách Liên Linh Châu vội vàng mở miệng, phụ hoàng có lệnh, toàn bộ lui xuống. Sư, Khô Huyền phủ chủ cùng cửu sư huynh lưu lại xuống. Tạp vụ người chờ rất mau lui lại xa rời, hoàng điện yên tĩnh trở lại. Một luồng như bầu trời loại mênh mông khí tức ở Vân Triệt trên người ngắn ngủi dừng lại, mạnh mẽ đồng thời, lại có lấy mấy phần phù phiếm. Này chính là cái đó thủ hộ thái tổ. Vân Triệt mảy may không có lộ vẻ xúc động, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Hách Liên Quyết. Người trẻ tuổi, ngươi coi thật có thể cứu quốc chủ. Khô Huyền mở miệng, âm thanh bình thản, tuy có sâu sâu nghi ngờ chất vấn, nhưng cũng không có khinh thị. Những ngày này, hắn cũng là theo Hách Liên Linh Châu, cùng Mạch Thương Ưng miệng bên trong tường tận biết rõ rồi ngày đó chi việc. Đối Vân Triệt có rồi sâu sâu sợ hãi thán phục, hiếu kỳ, và đối hắn xuất thân các loại suy đoán. Vân Triệt nói, ta tu vi thấp, tự nhiên không khả năng can thiệp được rồi bán thần tầng diện huyền khí. Nhưng theo nghề thuốc lý bên trên, ta đích xác có biện pháp. Y lý. Khô Huyền nhíu mày, hắn cũng thiện y đạo, Hách Liên quyết sở thụ chi sang liên quan mệnh mạch, căn bản không phải y đạo phạm chủ có thể giải. Lẽ thường nhận biết, mệnh mạch bị thương liền là vĩnh thương, cho nên nếu liên quan mệnh mạch, liền không có người dám tự ý động. Nhưng kỳ thực, mệnh mạch nhưng phân 72 khiếu, mà trong đó 10 thất khiếu, có thể phá mà không tàn, mà lại sẽ không dẫn đến mệnh khí quá nhanh tán loạn. Tu vi đầy đủ, còn nhưng chậm chạp tự mình khôi phục. Đã nhưng trói buộc huyền khí không có cách gì cưỡng ép hóa giải, kia liền phá mở trống chỗ, lấy đầy đủ lực tác động từ bên ngoài đem chi dẫn ra liền là. Vân Triệt lời nói bình bình đạm đạm, nhưng rơi ở thông hiểu y lý Khô Huyền tai bên trong, lại như nói mơ giữa ban ngày. Hủy nhân mạng mạch, đánh đồng đoạt tính mạng người, hắn chưa từng nghe qua như thế y lý, trước mắt luận người trước mắt xuất thân, nó y đạo đọc lướt qua lại sâu, liền từng trải mà nói, cũng lại thế nào đều không khả năng so qua hắn một cái gần đất xa trời chi người. Cho dù hắn nói tất cả đều là thật, lại làm sao cam đoan tinh chuẩn phá mở kia 10 thất khiếu. Đây chính là mệnh mạch, hơi không cẩn thận, chính là mệnh khí tán loạn, mất mạng mà chết. Này, làm sao khả năng thực hiện? Khô Huyền sâu sâu nhíu mày, không có cách gì thuyết phục chính mình tin tưởng. Vân Triệt không làm giải thích, ánh mắt nhìn chăm chú Hách Liên quyết, Hách Liên quốc chủ, phương pháp ta ngày đó đã cùng ngươi đã nói, cần ở mạng ngươi mạch phá mở 17 chỗ miệng vết thương, muốn không muốn thử, đều là ở chỗ ngươi. Hách Liên quyết mắt đồng tử phóng to, cổ họng nhấp nhô, lại phát ra không có bất luận cái gì do dự âm thanh, thử, nhanh thử, bởi vì hắn đã chỉ nửa bước dẫm vào tử vong địa ngục, dù là đối phương chỉ là ăn nói bừa bãi, cũng không khả năng có càng hỏng kết quả. Được, Vân Triệt rủ xuống lông mày, bất quá ngươi lúc trước không tin trước đây, đem ta khu trục ở phía sau, ta tựa hồ không có lý do trắng trắng cứu ngươi. Khô Huyền sâu sâu nhìn rồi Vân Triệt một mắt, mắt lộ ra kinh dị, mặc dù sớm có nghe thấy. Nhưng kẻ này đối mặt quốc chủ, lại quả thật không nhận đinh điểm đế uy chấn nhiếp, phản hiện lên một loại lấn người chi thái. Hách Liên quyết bờ môi lại động, khó khăn mà nói, như có thể cứu trẫm. Mặc cho ngươi. Chỗ cầu. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, nghiêng người sang, ánh mắt chuyển hướng Hách Liên Linh Châu, ta điều kiện rất đơn giản. Sau 20 ngày lân thần chi hội, hy vọng Hách Liên hoàng thất một phương này, từ trưởng công chúa làm dẫn lĩnh cũng khống cục. Về phần quốc chủ, liền lưu lại cho hoàng thành tốt tốt tĩnh dưỡng, làm sao? Cái này điều kiện, nhưng tất cả người vì chi kinh ngạc, Hách Liên Linh Châu cánh môi khẽ nhếch, Mạch Thương Ưng ánh mắt phức tạp chi cực. Yêu cầu của hắn không chút nào đến bản thân, ngược lại là tại vì trưởng công chúa lập uy cùng tạo thế. Trung quy dĩ vãng, này loại việc lớn nhất định phải từ Hách Liên quốc chủ tự mình có mặt. Lần này nếu do Hách Liên Linh Châu dẫn dắt, chẳng phải là ở tỏ rõ. Tương lai kế thừa quốc chủ vị trí người chính là Hách Liên Linh Châu, mà không phải Thái tử Hách Liên Linh Lang. Vân Triệt công tử, ta... Hách Liên Linh Châu rõ ràng có chút thất thố. Chậm. Đáp ứng. Đối bây giờ Hách Liên quyết mà nói, Vân Triệt vô luận nói ra bao nhiêu không hợp thói thường yêu cầu, hắn đều sẽ không cự tuyệt, chung quy mệnh đều muốn không có rồi. Huống chi như thế chi đơn giản yêu cầu. Lần này lân thần chi hội có rồi bái lân minh thêm vào, như liền vậy mất đi tiến vào lân thần cảnh tư cách, hoàng thất tất thành trò cười, mặt mũi mất sạch. Hắn ước gì không đi. Rất tốt. Vân Triệt gật đầu, mắt tránh quỷ ánh sáng. Hách Liên hoàng thất bên này từ Hách Liên Linh Châu dẫn dắt, liền đánh đồng từ hắn khống cục. Trung quy, hiện tại Hách Liên Linh Châu thế nhưng là tương đương nghe hắn lời nói. Như thế, hắn muốn làm cái gì, liền thuận tiện nhiều, cũng có thể trình độ lớn nhất trên phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Khô Huyền phủ chủ, khí tức tràn ra ngoài thời điểm, liền cực khổ ngươi dẫn động. Nói xong, căn bản không chờ Khô Huyền làm ra trả lời, tay phải hắn điểm ra, trực tiếp rơi vào Hách Liên quyết tâm mạch chỗ. Hách Liên quyết lồng ngực phá mở, giọt máu bay tung tóe. Mà bất quá giây lát, kia thuộc về mạch bi trần bán thần khí tức đột ngột nhưng rõ ràng mấy chục lần, cũng thả mở một mảnh nhường người đột nhiên quý khủng bố uy áp. Khô Huyền sắp ra miệng âm thanh chết chết thẻ tại cổ họng, già nua khuôn mặt hiện ra cực sâu chấn kinh chi sắc. Hắn một đôi khô tay cũng ở lúc này cực nhanh đẩy ra, một chùm mạnh mẽ mà chậm rãi tỉnh lại huyền khí tán thành ngàn vạn dòng suối, lồng hướng Hách Liên quyết ngực, oanh ầm ầm. Một đạo đạo cuồng loạn bán thần huyền khí bạo vọt mà lên, đem hoàng điện đỉnh chóp hung hung oanh mở, thẳng xuyên trời xanh. Mang lấy một luồng, phảng phất vĩnh viễn không cam lòng tán hết hận ý, lân thần cảnh mở ra chi kỳ đào mắt liền tới. Đoạn này thời gian gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì người tìm Vân Triệt phiền phức. Bởi vì bái lân minh đem hết toàn lực, cũng tra không được đinh điểm về Vân Triệt tin tức. Hắn tựa như là bỗng nhiên trên trời rơi xuống tại lân uyên giới bên trong. Loại này cực độ quỷ dị, thêm chi lân thần chi hội ở phía trước, nhưng bái lân minh rất là lý trí tạm thời không tìm Vân Triệt trả thù. Một ngày này, lân uyên giới vô số huyền giả, lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn thế lực, đều hướng lân uyên giới trung tâm gom lại mà đi. Hách Liên hoàng triều bên này, từ Hách Liên Linh Châu dẫn dắt, Khô Huyền ở bên, mang lấy này một đời ưu dị nhất tuổi trẻ huyền giả, chân đạp huyền chu, bay hướng rồi lân thần cảnh chỗ. Theo lấy dần dần gần sát, Vân Triệt cơ hồ có thể ẩn ẩn cảm giác đến từ tà thần huyền mạch rung động, sẽ không sai. Vân Triệt trong lòng hát khẽ lấy, chờ đợi ở phía trước, là hoàn chỉnh tà thần huyền mạch, cũng sẽ là hắn ở vực sâu. Chân chính bắt đầu. Huyền chu bên trên, Hách Liên Linh Châu thẳng người mà đứng, đầy dẫy lo lắng. Mà một đám Hách Liên Thiên phủ tuổi trẻ huyền giả, thì là từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mong đợi cùng vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Lân Uyên giới đều biết Hách Liên Hoàng thất dần dần suy thoái, mà lại đã là tiếp tục rồi mấy cái thời đại. Nhưng, bọn hắn đối bây giờ kịch biến hiện trạng lại hoàn toàn không biết. Không biết Bái Lân Minh đã được ba tông bao vây, không biết Bái Lân Minh lần này đem vào Lân Thần Chi Hội, thậm chí không biết liền chứng kiến lần này Lân Thần Chi Hội vực sâu kỵ sĩ đều là, ra từ Bái Lân Minh. Như cũ cho rằng lấy, Hách Liên Hoàng thất hội họp trước kia mỗi cái thời đại một dạng tất vào Lân Thần Cảnh. Mặc dù chỉ là cuối cùng trưởng khống quyền. Ngày đó Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ trèo lên cửa chỗ tuyên chi lời nói, Hách Liên quyết chẳng những không có cách gì công khai, ngược lại muốn chết chết che ở, bằng không tất dẫn to lớn khủng hoảng cùng, không có cách gì biết trước náo động huống chi Hách Liên quyết, kia về sau trực tiếp thiệt hại nặng bùng nổ, cũng căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Lần này Hách Liên quyết bởi vì bị thương nặng chưa lành, không có cách gì đích thân tới, lý do hợp tình hợp lý. Nhưng từ Hách Liên Linh Châu dẫn dắt, lại là chấn kinh rồi cầm rơi đầy đất. Đặc biệt là thái tử Hách Liên Linh Lang, nó trong lòng không hiểu không cam lòng, sợ hãi tức giận có thể nghĩ mà biết. Chính là Hách Liên quyết bế quan trị liệu khỏi bệnh, hắn cũng là nhiều lần cầu kiến, sau cùng thậm chí không tiếc mạnh mẽ xông tới. Nhưng không thể nghi ngờ lập tức bị oanh rồi ra ngoài. Nhưng, thái tử trung quy là thái tử, mà Hách Liên Linh Châu lại chỉ là thế tục mắt bên trong nữ tử, tung bị Hách Liên quốc chủ chính nhiệm nhận mệnh, những kia Hách Liên hoàng thất cùng thiên phủ tuyệt đỉnh các thiên tài, cũng vẫn như cũ đều là chen chúc tại Hách Liên Linh Lang ở bên. Hách Liên Linh Lang dựng ở huyền chu khác một bên, ánh mắt không ngừng quét qua Hách Liên Linh Châu cùng Vân Triệt, sắc mặt âm u không ngừng. Thái tử hoàng huynh lại làm gì như thế để ý? Hắn bên thân một cái Hách Liên hoàng tử nói, đều truyền phụ hoàng thương là hoàng tỷ chỗ bình phục, phụ hoàng ủy nó này nhiệm chẳng qua là một trận tình lý bên trong phong thưởng. Về phần dao động thái tử hoàng huynh vị trí, kia đơn thuần lời nói vô căn cứ, không có sai. Hách Liên Thiên phủ này giới ghế đầu đệ tử Phương Trung Hách tiếp lời nói, trưởng công chúa mặc dù danh vọng khá thịnh, nhưng Hách Liên hoàng thất có thái tử trấn thủ, há lại sẽ luân phiên được đến nó. Hách Liên Linh Lang sắc mặt mảy may không có hỏa hoãn, hắn quét rồi một mắt từ trước đến nay đều đối hắn sắc mặt không chút thay đổi mạch thương ưng, sau cùng lại hung hung chằm chằm ở Vân Triệt trên người, đều là tên mặt trắng nhỏ này. Hắn đến cùng cái gì lai lịch? Quản hắn cái gì lai lịch? Một cái khác Hách Liên hoàng tử mặt mũi tràn đầy khinh thường, cuối cùng chỉ là cái hoàng tỷ nuôi nhốt tiểu bạch kiểm mà thôi. Nói đến, kia mạch thương ưng những ngày này sắc mặt cũng không quá tốt, sợ là không dùng đến bao lâu. Ha ha ha! Lập tức một hồi cười vang vang lên, Hách Liên Linh Lang khóe miệng cũng hơi hơi nhếch rồi nhếch. Tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng thân là theo Hách Liên Thiên Phủ đi ra, này một thời đại kiệt xuất nhất đệ tử, mạch thương ưng có lấy thần chủ cảnh cấp 3 tu vi, cười vang nghe được một rõ hai ràng. Hắn song quyền siết chặt, nhíu chặt lông mày, nhưng lâu không có mà thay đổi. Vân Triệt lại là đi đến rồi hắn bên thân. Mạch đại ca, hắn mở miệng nói, trưởng công chúa nhìn đến tâm tình không tốt, loại này thời điểm, nên có người ở bên. Mạch thương ưng gìn giữ lấy nguyên bản tư thế, cũng không nhìn hắn cái nào, mặt trên càng là không chút biểu tình, ngươi đi, không phải là càng tốt à. Ta, Vân Triệt một mặt kinh ngạc cùng không hiểu, theo chi thất cười, mạch đại ca, ngươi lời này ta nhưng nghe không hiểu rồi. Ngươi nghe hiểu được. Mạch thương ưng âm điệu lạnh cứng rồi một phần, nó hiện tại đầy mắt lòng tràn đầy đều là ngươi. Ngươi một mực không đi, chỗ làm chỗ thành cũng là vì nó. Không cần coi ta là đồ đần. Theo nó lấy bình thường đệ tử thân phận vào Hách Liên Thiên Phủ, ta liền một mực nhìn lấy nó làm sao? Ta rõ ràng nhất, mạch thương ưng biệt qua ánh mắt, nó vui vẻ tại ai, là nó tự do. Ngươi hiểu ý vui mừng bởi nàng, cũng không thể bình thường hơn được, ta đều không có lời có thể nói, cũng khinh thường bởi vậy sinh lòng giận oán. Nhưng ngươi chủ động rắn mặt, âm dương quái khí, hắn một tiếng lãnh đạm cười nhạo, nhưng liền rơi tầm thường. Vân Triệt mặt trên ý cười tan biến, hắn không có liền vậy rời khỏi, ngược lại tới gần mấy bước, cùng mạch thương ưng cũng thân mà đứng. Mạch đại ca, ngươi có không có tính qua, ta cùng trưởng công chúa tổng tiếp xúc rồi bao lâu? Mạch thương ưng. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, trừ bỏ các ngươi đem ta theo bão cát mang đến Hách Liên Thiên Phủ, và theo Hách Liên Thiên Phủ bay hướng Hoàng Thành cùng đường, ta cùng trưởng công chúa có chỗ tiếp xúc thời gian, tính toán đâu ra đấy đều không đủ 3 cái canh giờ. mà Mạch đại ca, ngươi cùng trưởng công chúa quen biết tại không bao lâu, cộng đồng cất bước tại không quan trọng, lẫn nhau làm bạn, đến đỡ cùng trưởng thành. Loại này tình nghĩa chân khắc xương tủy, không phải bất kỳ ai khác, cái khác tình cảm có thể so sánh. Cho nên, trưởng công chúa cả người vào sương mù biển lúc, Mạch đại ca sẽ mảy may không có do dự cố dũng mà vào, liều mạng cứu giúp. Tin tưởng đổi là Mạch đại ca, trưởng công chúa cũng sẽ như thế. Mà ta, chỉ là một cái từ bên ngoài đến chi người. Cùng trưởng công chúa quen biết không đủ một tháng, ngoài chạm nông cạn như nước, hiểu nhau càng là không thế nào nói đến. Vân Triệt lắc đầu, cùng Mạch đại ca cùng trưởng công chúa ràng buộc, sao tới đỉnh điểm có thể so sánh tư cách. Mạch Thương Ưng chuyển đầu qua, mặt trên có chút động dung, thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, ta có thể chứng minh, Mạch đại ca cho là sai. Mạch đại ca nói tâm ta vui mừng trưởng công chúa, kỳ thực, ta vì trưởng công chúa chỗ làm hết thảy, đều là báo ân cứu mạng, đồng thời cũng có một phần tư tâm, kia chính là đi lân thần cảnh trong nhìn xem. Trung quy đó là cùng Uyên Hoàng có liên quan bí cảnh, nhiều người không có cách gì không sinh lòng hiếu kỳ cùng hướng về. Hắn một mặt thản nhiên, thân là nam nhi, ân cứu mạng trầm trọng thiên, há có thể không toàn lực lấy báo. Đổi là Mạch đại ca, cũng chắc chắn như thế. Mạch Thương Ưng bờ môi khẽ nhúc nhích, nghĩ muốn nói cái gì, lại nghe Vân Triệt tiếp tục nói, lân thần chi hội sau, ta liền sẽ lập tức rời khỏi lân uyên giới. Về sau, nên lại không có gặp nhau chi kỳ rồi. Hắn mãnh liệt quay đầu, ngươi sẽ đi. Đương nhiên, Vân Triệt mặt trên không có đinh điểm quyến luyến. Chỉ có theo lý thường đương nhiên, nơi này không phải ta sinh thân chi địa, báo ân về sau tự nhiên cũng không có lưu lại xuống lý do. Cho nên Mạch đại ca nói tâm ta vui mừng trưởng công chúa, vốn chính là sai. Như vậy đồng dạng, Mạch đại ca nói trưởng công chúa vui vẻ tại ta, cũng là sai lầm. Mạch Thương Ưng thần sắc rõ ràng có rồi ba động. Trước đó trước kia lạnh cứng không còn sót lại chút gì. Hách Liên Hoàng thất dần dần suy thoái, trưởng công chúa lại trước giờ biết rõ rồi bái lân minh dã tâm. Nó thậm chí đều bàng hoàng không có giúp đến đi độc sông sương mù biển. Như vậy, ta xuất hiện, tựa như là một cây, có khả năng mang đến một chút chuyển cơ hy vọng rơm rạ, vô vọng phía dưới, tự nhiên muốn đi chăm chú nắm chặt. Cho nên, nó mới sẽ đối ta biểu hiện quá độ tha thiết, quá độ tín nhiệm. Nghĩ đến, nó hiện tại lớn nhất tiền đặt cược cùng kỳ vọng, chính là ta xuất thân. Cái gọi là vui vẻ tại ta, Vân Triệt lắc đầu mà cười, căn bản không thế nào nói đến. Mạch Thương Ưng rõ ràng bị thuyết phục rồi. Hoặc là nói bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi đối với nó, thân cận như tay chân, sớm đã không thể thiếu. Ta đối với nó, bất quá gió lạnh tập kích lúc đúng lúc xuất hiện áo bông, không thể cùng ngày mà nói. Hắn chuyển mắt, ra hiệu hướng Hách Liên Linh Châu phương hướng. Mạch đại ca, bây giờ ngươi không ở nó bên thân, nó nhưng là sẽ tinh thần chán nản. Mạch Thương Ưng lên thân đột nhiên thẳng tắp, sau đó trực tiếp lướt về phía Hách Liên Linh Châu phương hướng. Nhưng lập tức hắn lại dừng bước quay đầu. Hướng Vân Triệt nói, Vân huynh đệ, ngươi đối Linh Châu, đối Hoàng thất ân tình, chính là đối ta Mạch Thương Ưng ân tình. Nếu ngươi quả thật có thể giúp Hách Liên Hoàng thất tiến vào lân thần cảnh, ngươi lưu lại thân lân uyên giới lúc, nhưng có chỗ cầu, vạn chết không chối từ. Hắn chữ chữ nói năng có khí phách. Nói xong cũng không đợi Vân Triệt trả lời, đã là đi đến rồi Hách Liên Linh Châu bên thân. Vân Triệt phía sau lưng chỗ dựa tại vách khoang, ánh mắt bình thản như chết nước. Mạch Thương Ưng này loại lời nói. Cái gọi là đối Hách Liên Linh Châu ân tình tối đa cũng liền chiếm non nửa, càng nhiều là ra bởi đối hắn hiểu lầm, áy náy cùng thể hồ quán đỉnh cảm kích. Đến cùng là toàn cơ bắp người, ba lời nói hai nói cũng liền vỗ lên. Tình này một chữ, lâu dài như trời đất, thường thường chống mất quá một cái nháy mắt. Đối nữ nhân nam nhân đều là như thế. Hiển nhiên Mạch Thương Ưng không hề quá hiểu. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn chí ít không phải là cái biến số, nói không chừng. Còn sẽ có dùng. Ở dung hợp trì vũ thập trí nhớ sau, hắn bây giờ nhìn trộm người phương thức cùng hành vi quen thuộc, cũng ít nhiều có điểm tới gần bởi nàng, lân uyên giới trung tâm, tên kỳ lân thần vực. Lân thần cảnh cửa vào liền ở chỗ này, mặt trong có lấy vực sâu cuồng bạo nhất nham cát, cùng vực sâu sau cùng một cái kỳ lân. Sau cùng kỳ lân tên không thể nghi ngờ làm cho người hướng về, nhưng lân uyên giới ít có người ngoài đặt chân. Bởi vì bảo hộ sau cùng một cái kỳ lân tồn tại lân thần, cảnh là uyên hoàng chỗ thiết, mà lại quanh năm phong bế, ai dám tự ý vào. Hôm nay kỳ lân thần vực, lớn lớn nhỏ nhỏ huyền chu nổi đầy trời xanh. Lân thần cảnh một mực từ một khi ba tông chỗ bàn tay khống chế. Cho nên mọi người nhận biết lân thần chi hội, cũng bất quá là này một khi ba tông tranh đoạt quyền phân phối tranh đấu. Nhưng, có thể tham dự này tranh đấu, không thể nghi ngờ đều là tuổi trẻ một hệ đứng đầu nhất thiên tài. Vào lân thần cảnh sau, càng có thể liền vậy càng tiến một bước, thậm chí thay ra đổi thịt, tương lai, cũng không thể nghi ngờ sẽ trở thành dài vì lân uyên giới nhất cao tầng diện tồn tại. Cho nên, tham dự mỗi một giới lân thần chi hội tuổi trẻ huyền giả, đều căn bản là Lân Uyên giới thời đại tiếp theo kẻ trưởng khống, các thế lực lớn tự nhiên đều muốn đến đây quan sát, lấy trước thời gian thấy rõ Lân Uyên giới tương lai cơ bản cách cục. Kỳ Lân thần vực trên không trải mở gần 10 vạn người chúng. Này ở thần giới chỉ là nhỏ chẳng diện, nhưng ở sinh linh thưa thất vực sâu, đã là khá lớn quy mô. Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba đại tông đều là đã đến, hiện lên ba mặt chi thế dựng ở khu vực trung tâm. Hách Liên Hoàng thất Huyền Chu rơi vào thứ tư mặt, nhưng bất luận cái gì một cái huyền giả đều cảm giác ra, nó tổng hợp khí chẳng muốn rõ ràng yếu hơn ba đại tông. Ba đại tông Việt đến càng cường thịnh, Hách Liên Hoàng thất trục thay yếu đuối, này đã là Lân Uyên giới mọi người đều biết hiện thực. Nghĩ đến lần này Lân Thần Đại hội, vẫn như cũ sẽ là ba đại tông chi tranh. Đã mấy cái thời đại ổn định hạng chót Hách Liên, Hoàng thất cùng đi theo cái đi ngang qua sân khấu. Lần thứ nhất chủ điều khiển như thế chẳng diện, Hách Liên Linh Châu hết sức gìn giữ lấy mặt ngoài trên chắc chắn cùng uy nghiêm. Nhưng kỳ thực khẩn trương trong lòng cùng thấp thỏm, thắng qua bình sinh bất luận cái gì một lần. Nó ánh mắt rất mau tìm đến rồi ở một cái rất xa nơi hẻo lánh bái Lân Minh. Mà đối phương về rồi một cái phách lối cười nhạt. Vân Triệt, nó cẩn thận truyền âm, thật. Thật không có vấn đề sao? Tin tưởng ta liền tốt, cũng tin tưởng chính mình. Vân Triệt ấm giọng trả lời, ta nhận lời việc, nhưng từ không giữ lời qua. Không có sai, Bàn Huyền Tông cùng bái Lân Minh hắn đều không để tại mắt bên trong, thủ hộ Thái Tổ đều thúc thủ vô sách việc hắn lại có thể tùy tiện làm đến. Hách Liên Linh Châu sâu sâu hít rồi một hơi, trong lòng hơi hơi yên ổn rồi một chút. Ồ, Hoàng thất lần này ở nhưng phái rồi cái tiểu nha đầu dẫn đội. Một cái chói tai âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Phát ra âm thanh, là Vạn Nhận Tông thiếu tông chủ Vạn Trọng Nhạc, hắn nghiêng lấy đôi mắt, giọng điệu ngạo mạn, mang lấy một chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu nha đầu. Mạch Thương Ưng nháy mắt giữa mắt như mỏ ưng, thẳng đâm Vạn Trọng Nhạc, ngươi là mù rồi sao? Dám đối trưởng công chúa bất kính. A nguyện tới là trưởng công chúa. Vạn Trọng Nhạc một bộ bừng tỉnh chi thái, theo nụ cười càng thêm bừa bãi, bất kính, lại làm sao? Trục xuất Gia Uyên, còn là chém đầu cả nhà. Bản thiếu gia thế nhưng là run lẩy bẩy đâu. Loại này xem thường hoàng thất chi lời nói, hắn bên thân không có người ngăn cản, ngược lại là một mảnh cười vang. Không cần để ý. Hách Liên Linh Châu nói, nó xưa nay biết rõ, hoàng thất uy nghiêm chỉ đối bình dân cùng bên trong nhỏ tông môn, đối ba đại tông. Tựa như trò cười, Vạn Nhận Tông bên kia thì là không buông tha. Tông chủ Ấu Tử Vạn Trọng Sơn cố ý phóng to âm thanh, nghe nói Hách Liên quốc chủ những này năm bị mạch tiền bối năm đó, đánh vào huyền khí dày vò sống không bằng chết, bất cứ lúc nào đều có khả năng bạo chết. Bây giờ Lân Thần chi hội này loại việc lớn lại là không thấy, các ngươi nói sẽ không sẽ là, ha ha ha ha. Không, cũng có thể là nghe đến rồi cái gì tin tức, sợ bể mật không dám đến rồi. Gan. Hách Liên quyết có kia đồ vật. Lại là một mảng lớn mảy may không kiềm nén cười vang vang lên. Mạch Thương Ưng hai mắt phun lửa, nhìn lấy Hách Liên Linh Châu vẻ mặt còn tính yên bình, tựa hồ lười với để ý tới, mới cuối cùng không có bùng nổ. Ngược lại là Hách Liên Linh Lang một mặt xanh đen, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, đều là phụ hoàng nhất định phải nhận mệnh. Thật sự là mất hết mặt mũi. Lúc này, lần trước Lân Thần chi hội đầu vị, Bàn Huyền Tông hiện giữ tông chủ Trại Khắc Tà phi thân mà lên, giọng nói như chuông đồng, canh giờ đã đến. Cung nghênh đến từ Tịnh Thổ, chứng kiến lần này Lân Thần chi hội vực sâu kỵ sĩ đại nhân. Lân Thần cảnh kết giới là Uyên Hoàng chỗ thiết lập xuống, nó mở ra cũng cần muốn Tịnh Thổ thần văn. Cho nên mỗi một lần Lân Thần cảnh mở ra trước đó, đều sẽ có vực sâu kỵ sĩ đến, đã là mở ra Lân Thần cảnh, cũng xem như mở ra thời gian người giám sát. Về sau ba đại tông dần dần quật khởi, liền có Lân Thần chi hội. Cho nên đến vực sâu kỵ sĩ đều sẽ bị mời vì Lân Thần chi hội người chứng kiến, lấy đó tôn sùng. Một cái bóng dáng lơ lửng giữa trời mà lên, kia thuộc về vực sâu kỵ sĩ giáp bạc bạc khoác phản xạ khiếp người hàn quang, đâm động lấy tất cả người con mắt cùng tâm hồn. Mà lập lòe tại hắn mu bàn tay Tịnh Thổ thần văn, càng là thả ra cơ hồ muốn che toàn bộ Kỳ Lân thần vực thiên uy thần mang. Cung nghênh kỵ sĩ đại nhân. Trại Khắc Tà đi đầu bái xuống, sau lưng Bàn Huyền Tông chúng cũng theo sát mà bái. Lập tức, ở đây huyền giả nên đều là cúi đầu, nín hơi lấy bái, như ngửa mặt lên trời hàng thần minh. Đối vực sâu vạn linh mà nói, Tịnh Thổ là vô thượng thánh địa. Đến từ Tịnh Thổ chi người, tự nhiên thánh như thần minh. Nhưng lập tức, trận trận kinh hô nghẹn ngào vang lên. Kia! Đó là... Tây Môn! Bắc Vân! Tây! Tây Môn Bắc Vân! Vô số người kinh sợ như thế ngẩng đầu. Mất khống chế tiếng gọi ầm ĩ càng là cực nhanh lan tràn, chấn động giật mình lấy tất cả người. Không có sai. Đó là bái Lân Minh phó minh chủ, Tây Môn Bắc Vân A. Hắn không phải là chết rồi sao? Hắn. Lại nhưng trở thành rồi vực sâu kỵ sĩ. Cái đó nghe giống như hoang đường nghe đồn lại là thật. Hắn chẳng những không có chết ở sương mù biển, còn trở thành rồi tịnh thổ vực sâu kỵ sĩ. Kia Bái Lân Minh chẳng phải là một bay ngút trời, kinh hô liền trời, bền bỉ không ngừng. Rất nhanh, một đạo đạo hoặc ngạc nhiên nghi ngờ, hoặc thương hại ánh mắt chuyển hướng Hách Liên Hoàng thất chỗ. Bái Lân Minh quật khởi tốc độ cực nhanh, mọi người đều biết, sớm đã có trở thành thứ tư đại tông chi thế. Bây giờ ra rồi một cái vực sâu kỵ sĩ. Đại thế, chẳng phải là trực tiếp vượt qua Hách Liên Hoàng thất. Kia lần này Lân Thần chi hội, như Bái Lân Minh cũng muốn tham dự, sẽ là thêm một cái có thể tiến vào Lân Thần cảnh thế lực, còn là có một phương bị gạt ra. Nếu như là người sau, càng nhiều ánh mắt tìm kiếm đến rồi Bái Lân Minh chỗ, lúc này mới phát giác, bọn hắn thình lình đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Minh chủ Tây Môn Bắc Dung, thiếu minh chủ Tây Môn Hoàng đều là ở, các lớn đà chủ đường chủ cũng toàn bộ có mặt. Phía sau tuổi trẻ huyền giả, cũng đều rõ ràng là chuẩn bị chiến đấu chi thái. Sau đó phải làm cái gì, rõ rành rành. Chấn tai không ngừng kêu gọi, còn có không ngừng đâm tới dị dạng ánh mắt, nhường Hách Liên Hoàng thất trên dưới đứng ngồi không yên. Một đám vốn là lót đáy cũng có thể vào Lân Thần cảnh, cũng không có đấu trí tuổi trẻ huyền giả toàn bộ mắt trợn tròn, lại không có cách gì bình tĩnh. Hách Liên Linh Châu dứt khoát đóng lại con mắt, bình tâm tĩnh khí. Ai, khó nha. Sớm biết hết thảy, Khô Huyền một tiếng thở dài. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Mạch Thương Ưng mò về Bái Lân Minh thần thức thu về, yên bình nói, Bái Lân Minh trung quy cất bước còn muộn, nội tình cùng cánh chim không gió. Bên ta mới quan sát qua, bọn hắn 11 giáp trở xuống thần chủ chỉ có 2 người. Mà bọn ta bên này có 3 người. Mà lại kia 2 người rõ ràng là mới vào thần chủ cảnh, ta một cái người liền nhưng nhẹ nhõm đối phó. Lân thần chi hội liều chính là 11 giáp trở xuống tuổi trẻ thần chủ. Mà thần quân, nói thẳng chính là bất đắc dĩ góp đủ số. Trung quy lớn cảnh giới ở giữa tầng diện chênh lệch, là căn bản không thể vượt qua. Nói xong, hắn lông mày sừng bỗng nhiên một khơi. Hắn nghĩ tới rồi Tây Môn Kỳ hôm đó chỗ lời nói đến ngoại viện. Nếu như các ngươi thực sự nghĩ đi đem sau cùng mặt mũi ném, cho chúng ta dẫm lấy chơi lời nói, kia bản thiếu gia không ngại trước hơi hơi nhắc nhở các ngươi, chúng ta lần này mời đến ngoại viện, chỉ cần một người, liền đủ để nghiền chết các ngươi. Toàn bộ, Mạch Thương Ưng thần thức một lần nữa lan tràn mà đi, giây lát liền không có công mà lui. Không thể chủ quan. Khô Huyền trầm giọng nói, Bái Lân Minh như không có đầy đủ nắm chắc, hôm nay liền sẽ không như thế chiến trận, càng sẽ không trước thời gian đi quốc chủ trước mặt tuyên cáo. Mặt khác, Bái Lân Minh còn nhất định phải bận tâm Tây Môn Bác Vân mặt mũi. Tây Môn Bác Vân xem như lần này chứng kiến vực sâu kỵ sĩ, là Bái Lân Minh dựa vào không giả. Nhưng cùng với lúc, nếu là Bái Lân Minh cưỡng ép thêm vào lại thất bại tan tác mà quay trở về, chắc chắn sẽ thương tới Tây Môn Bác Vân tôn nghiêm. Bọn hắn sẽ không cho phép này loại việc phát sinh. Xác thực không nên chủ quan, nhưng cũng không có cần thiết khẩn trương. Vân Triệt mở miệng nói, vực sâu kỵ sĩ cái này thân phận, Bái Lân Minh có thể dùng, chúng ta cũng có thể lấy dùng. Mạch Thương Ưng cùng Hách Liên Linh Châu đồng thời xoay con ngươi, Mạch Thương Ưng thấp giọng nói, lời này nói thế nào? Lộ vẻ dễ thấy. Vân Triệt thong thả ung dung nói, vực sâu kỵ sĩ nhất thường đeo ở miệng bên 4 cái chữ, liền là cao khiết chi hồn. Trở thành vực sâu kỵ sĩ, tất nhiên là oai phong lẫm liệt. Nhưng cùng với lúc, cũng trở thành rồi tịnh thổ chi người, đại biểu cho tịnh thổ mặt mũi. Cho nên, Vân Triệt hơi hơi híp mắt con ngươi, hắn nhất định phải lo liệu cao khiết cùng công chính, bằng không, chính là làm bẩn vực sâu kỵ sĩ tôn nghiêm, hủy ô tịnh thổ mặt mũi. Hôm nay nhiều người như vậy ở đây, cũng liền là có nhiều như vậy, ánh mắt trông chừng hắn thân là vực sâu kỵ sĩ cao khiết chi hồn, ta cũng không tin hắn dám công nhưng làm việc thiên tư. Cho nên, chúng ta không cần muốn sợ hắn, trái ngược nhau. Ta tin tưởng tiếp xuống đến rất nhiều thời gian, hắn ngược lại, hắn âm thanh đè thấp, ngữ điệu nhàn nhạt, sẽ càng nhiều vì chúng ta chỗ dùng. Ở trì vũ thập mắt bên trong, này trên đời tốt nhất đối phó mấy giống người, trong đó một loại, liền là chết nắm, hoặc là không thể không lo liệu nguyên tắc chi người. Còn có một loại, liền là đã từng Vân Triệt ràng buộc quá nhiều chi người. Xuất thân Lân Uyên giới Tây Môn Bác Vân trở thành rồi tịnh thổ vực sâu kỵ sĩ, đây không thể nghi ngờ là hắn suốt đời chỗ cầu chí cao vinh quang. Hắn há dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, có ô vực sâu kỵ sĩ vinh quang. Liền như năm đó Mạch Bi Trần, tung hận đến cực điểm, cũng cuối cùng không có chân chính giết rồi Hách Liên Quyết. Mạch Thương Ưng cùng Hách Liên Linh Châu nhất thời ngơ ngẩn, không có cách gì tiếp lời nói. Vực sâu kỵ sĩ xác thực nhất định phải cao khiết cùng công chính, Vân Triệt lời nói bất luận cái gì người đều có thể nghe hiểu. Nhưng, đây chính là vực sâu kỵ sĩ, vô luận hắn làm cái gì, ở này nho nhỏ Lân Uyên giới lại có ai dám thật hoài nghi xen vào. Liền như vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cơ bản chính là câu người người đều biết, còn nhất định phải người người ca tụng nói nhảm. Lúc này, Vân Triệt chợt có cảm giác, ánh mắt đột ngột nhưng bắn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, là Bái Lân Minh chỗ. Xuyên thấu qua trùng điệp bóng người, ở rõ ràng rời rạc phía sau, hắn liếc về rồi một vòng hơi lộ trắng xám. Cái này khí tức. Chờ chút. Cái này người. Khó nói chính là Mạch Bi Trần lúc đó chỗ đề cập. Nếu là như vậy, dạng này một cái người, vì cái gì muốn tới này nho nhỏ Lân Uyên giới. Mà lại xem ra, kia chính là Bái Lân Minh mời cái đó ngoại viện. Bái Lân Minh hẳn là không tư cách mời được động mới đúng, trừ phi là đối phương chủ động. Vân huynh đệ, thế nào rồi? Nhận biết đến Vân Triệt bỗng nhiên khí tức ngưng trệ, Mạch Thương Ưng ra tiếng hỏi nói. Bái Lân Minh xác thực có chuẩn bị mà đến. Vân Triệt nói, lần này, Bái Lân Minh vào Lân Thần Cảnh, là ván trên đóng đinh rồi. Mạch Thương Ưng, Tây Môn Bác Vân âm thanh ở lúc này vang lên, như thương lan cuồn cuộn, nháy mắt giữa che xuống rồi tất cả ồn ào thanh âm. Ta tên Tây Môn Bác Vân, vì phụng dưỡng Uyên Hoàng cùng thần quan vực sâu kỵ sĩ. Đặc biệt phụng tịnh thổ chi mệnh, vì mở ra Lân Thần Cảnh mà tới, cũng xem như lần này Lân Thần chi hội chứng kiến cùng người giám sát. Chữ chữ chấn tai lay hồn, mang lấy không thể nghi ngờ cùng làm trái uy lăng. Vực sâu kỵ sĩ vì phụng dưỡng Uyên Hoàng cùng thần quan, giữ gìn vực sâu trật tự mà tồn tại. Vực sâu kỵ sĩ mắt dưới, không cho bất luận cái gì tội ác, dơ bẩn cùng bất công. Hắn cánh tay trái chậm rãi thả xuống, mu bàn tay tịnh thổ thần văn lúc này mới thu lên nó thiên uy thần mang, âm thanh cũng chuyển thành bình thản, ta lời nói đến này. Lân thần chi hội làm sao, đều do các vị. Trại khắc ta khom người ngẩng đầu, tịnh thổ ân điển, Lân Uyên giới vĩnh thế không dám quên lãng. Kỵ sĩ đại nhân, mời. Tây Môn Bác Vân gật đầu, theo chi rời thân tại tôn vị bên trên, mắt che toàn trường. Lệch là rất xa viễn không bên trên. Nói đúng là, nhất định phải đi qua cái này Lân Thần chi hội, mới có thể lấy tiến vào Lân Thần cảnh. Họa Thải Ly khuôn mặt trên tràn đầy mất lòng tin. Ta sớm đã nhắc nhở qua ngươi. Họa Thanh Ảnh âm thanh truyền vào tâm hải của nàng, Lân Uyên giới tuy là tiểu giới, nhưng này Lân Thần cảnh tuyệt không phải muốn nhập liền vào. Uyên Hoàng cùng cái kia Kỳ Lân, có lấy người khác không thế nào thăm dò biết đặc thù giao tình. Lân Thần cảnh tồn tại, là đối Lân Uyên giới ban ân, càng là đối kia Kỳ Lân bảo hộ. Họa Thải Linh nghĩ rồi một nghĩ, kia ta. Hiện tại đi thêm vào bọn hắn bên trong một phương, đúng không đúng còn tới được đến. Ngươi thân phận, há có thể cùng bọn hắn cùng ngũ. Mà lại ngươi tồn thế tuổi tác, cũng đã vượt qua nó hạn chế. Họa Thải Ly chỉ chạm cánh môi, cố gắng suy nghĩ tìm tòi lấy cái gì, hiển nhiên không cam tâm liền như thế rời khỏi. Uyên Hoàng đối ngươi ân nặng như núi, không cần làm chạm hắn cấm kỵ chi việc. Nó đang nhắc nhở Họa Thải Ly, đừng nghĩ đến lặng lẽ chui vào. Mới sẽ không. Họa Thải Ly nhẹ lay động gật đầu, theo chi yếu ớt nôn hơi, tiến không đến liền được rồi. Cùng lắm thì lần sau đi gặp Uyên Hoàng bá bá thời điểm. A, nó mau quang chỗ tới, lại vô ý nhìn đến rồi một cái có qua đối mặt, còn nhưng nó có chỗ ấn tượng người. Vân Triệt, là ngày kia cái đó người, hắn cũng ở. Nhất thời đình trệ ánh mắt nhường Vân Triệt ẩn có cảm giác, hơi hơi ngước mắt. Theo lấy Uyên bụi đối hắn ảnh hưởng càng ngày càng yếu, hắn linh giác nhạy bén độ cùng kéo dài phạm vi. Thậm chí càng vượt qua bị Uyên bụi có hạn Họa Thải Ly, tự nhiên tùy tiện cảm giác đến rồi nó khí tức. Nó, Vân Triệt trong lòng kinh ngạc. Cái này có lấy trăng sao chi con ngươi, rất khả năng là thần quốc thần nữ người. Nó làm sao còn ở Lân Uyên giới? Đang nhìn ánh sáng cùng nó ngoài chạm cùng giả bộ, như không biết ở giữa châm trước do dự rồi một hồi, Vân Triệt cuối cùng tuyển chọn rồi người sau. Trại khắc tà về đến bàn huyền tông chỗ, ngang tiếng nói, Lân Thần cảnh vì Uyên Hoàng thân ban cho Lân Uyên giới vô thượng ơn trời. Lân Uyên giới có thể có hôm nay, đều là bái này ban ân. Nghĩ đến Uyên Hoàng thịnh ân, nghĩ đến Lân Uyên tương lai, Lân Thần cảnh đều là có thể người vào chi. Hắn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tiếp tục nói, bây giờ dựng ở ta Lân Uyên giới địa vị cao nhất mặt người, vì bàn huyền tông, vạn nhận tông, liệt sa tông, hách liên hoàng thất, đã mười mấy thời đại không có biến động. Lân Thần cảnh mở ra sau, tổng có thể vào ngàn người. Này giới Lân Thần chi hội chỗ chiến kết quả, đầu vị người nhưng vào 400 người, thứ vị người nhưng vào 300 người. Ba vị người nhưng vào 200 người, vị trí cuối người nhưng vào 100 người. Kỳ trước Lân Thần chi hội đều là như thế. Vạn tông chủ, liệt tông chủ, hách liên. Trại khắc ta không biết vô tình hay là cố ý dừng lại rồi một nháy mắt, trưởng công chúa, như không dị nghị, này giới Lân Thần chi hội, liền liền vậy mở ra. Ha ha, đã là năng giả vào chi, kia vô năng người, tự nhiên bị cướp mà thay lấy. Trại khắc ta vừa dứt lời, một cái không đúng lúc, nhưng lại mảy may không nhường người bất ngờ âm thanh vang lên. Tây Môn Bác Dung nhanh chân đi ra, thần thái thật thà như thế tự nhiên. Nói xong thời điểm, vẫn không quên nhàn nhạt liếc rồi một mắt hách liên hoàng thất chỗ. Kinh sợ biết chứng kiến lần này Lân Thần chi hội vực sâu kỵ sĩ là Tây Môn Bác Vân sau, một màn này đến liền ở rất nhiều người dự kiến bên trong, cho nên cũng không lên ồn ào náo động, chỉ có từng chùm ánh mắt chuyển hướng hách liên hoàng thất chỗ. bọn hắn bỗng nhiên bắt đầu rõ ràng, vì cái gì như thế việc lớn, Hách Liên quốc chủ lại không có xuất hiện, ngược lại nhường trưởng công chúa dẫn dắt. Nhìn đến cái gọi là bị thương nặng chưa lành chỉ là ngụy trang, có lẽ là sớm đạt được rồi tin tức, không nghĩ trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, cho nên đẩy cái trưởng công chúa ra đến đối mặt. Này rất phù hợp Lân Uyên giới huyền giả đối Hách Liên quốc chủ cứng nhắc ấn tượng. Trại Khắc Tà nghiêm mặt lấy đối, nhìn đến, Bái Lân Minh cũng muốn đến hưởng Lân thần cảnh ban ân. Bái Lân Minh những năm gần đây quật khởi chi nhanh chóng mãnh liệt, mọi người biết rõ. Lấy Trại Mỗ cái người ý kiến, Đát Minh thật có vào Lân thần chi cảnh tư cách. Trại Khắc Tà lời nói bên trong không chút nào đề cập Tây Môn Bắc Vân, tên, chỉ bất quá, Lân thần cảnh mỗi lần đều chỉ có thể vào ngàn người, ba tông một khi đã là chen chúc phi thường. Như lại thêm một cái Bái Lân Minh, hắn cười lấy lắc đầu, nói, này việc, Trại Mỗ một người nói sảng khoái nhưng không tính, làm hỏi ý kiến Vạn Nhận Tông, Liệt Gia Tông, Hách Liên Hoàng thất chi ý. Lúc này, Hách Liên Linh Lang chợt hướng về phía trước một bước, cao giọng nói, ta Hách Liên Hoàng thất cũng không dị nghị. Vô số ánh mắt xoát rơi ở rồi Hách Liên Linh Lang trên người. Hách Liên Linh Châu ngạc nhiên quay người, Thái tử Hoàng huynh, ngươi. Hách Liên Linh Lang một mặt nghiêm mặt, tiếp tục ngang nhưng nói, Bái Lân Minh ra rồi một vị vực sâu kỵ sĩ. Này tuyệt không vẻn vẹn Bái Lân Minh chi vinh, càng là ta Lân Uyên giới vinh quang. Đơn lấy này công này vinh, Bái Lân Minh liền có tư cách tổng vào Lân thần cảnh, ta Hách Liên Hoàng thất tuyệt không có ý kiến khác nhau. Này lời nói một ra, toàn trường lạnh ngắt không tiếng động. Hách Liên Linh Lang này loại lời nói được đắc chí vừa lòng. Nói xong thời điểm, trong lòng đối chính mình nhanh chóng phản ứng tự đắc chi cực. May mắn này loại lời nói, không phải là từ Hách Liên Linh Châu nói ra. Hắn cho rằng, này là đối vực sâu kỵ sĩ. Đối Tây Môn Bác Vân tôn sùng cùng nịnh bợ. Nhưng hắn mang lấy tự đắc cùng nịnh nọt ánh mắt nhìn hướng Tây Môn Bác Vân lúc, lại phát hiện hắn sắc mặt đột ngột nhưng âm trầm xuống, mắt bên trong hàn quang càng là nhường toàn thân hắn đột nhiên lạnh. Vân Triệt mặt không biểu tình, trong lòng cười lạnh, này Hách Liên Hoàng thất là đã định trước muốn xong, cản đều ngăn không được. Hách Liên Linh Lang cho rằng đây là đang vuốt mông ngựa, trong âm thầm nói như thế ngược lại là cũng không có vấn đề. Nhưng khi chúng như thế, kia quả thực là đối vực sâu kỵ sĩ cao khiết chi hồn, sáng loáng nhục nhã, mà lại hắn ngu xuẩn, lại đâu chỉ chỗ này. Khô Huyền thở ra thật dài một hơi, thân là Hách Liên Thiên phủ phủ chủ, hắn tự nhiên không có cách gì khiển trách Hoàng thất thái tử. Chỉ có trái tim vô tận mất lòng tin cùng bi thương. Vốn cho rằng Hách Liên quyết đã là đỡ không lên, chưa từng nghĩ, tương lai kế vị người ở nhưng còn có thể lại phá hạn cuối. Vực sâu kỵ sĩ phong cốt nhường Tây Môn Bác Vân khinh thường phát tác. Tây Môn Bác Dung thì là nghiêng mắt cười lạnh, Lân thần cảnh vị Uyên Hoàng thân ban cho ơn trời, càng có kỵ sĩ đại nhân ở bên giám sát chứng kiến, dục nhận này ân, làm ánh sáng công chính, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư giấu cấu. Bằng không, liền là đối Uyên Hoàng tri ân. Đối kỵ sĩ đại nhân khinh nhờn. Hách Liên thái tử rất không cần phải đem bọn ngươi hoàng thất chi phong mang đến này không cho phép kẻ khác khinh nhờn Lân thần cảnh. Hách Liên Linh Lang miệng há lớn, sắc mặt lập tức biến được cực kỳ khó coi, thật lâu nghẹn không ra một cái chữ đến. Mặt khác, Hách Liên thái tử còn hiểu lầm rồi một kiện việc. Tây Môn Bác Dung đều khinh thường lại nhìn hắn một cái, đầu lâu nâng cao, bất khuất mà tuyên, chúng ta Bái Lân Minh muốn không phải là tổng vào Lân thần cảnh, mà là loại bỏ không xứng chi người. Cướp mà thay lấy. Hách Liên Linh Lang này mới phản ứng được cái gì, vốn liền cực là sắc mặt khó coi nháy mắt giữa lại che đậy một lớp bụi trắng. Trại Khắc Tà cười ha hả nói, lấy Bái Lân Minh bây giờ chi thế, thêm vào lần này Lân thần chi hội tư cách, chắc hẳn không có người sẽ nghi ngờ chất vấn. Nhưng đến tột cùng là lấy bài vị tổng vào, còn là thay thế vị trí cuối, ta Bàn Huyền Tông không có cách gì một lời nói định chi. Làm hỏi ý kiến. Không cần rồi. Trại Khắc Tà lời còn chưa dứt. Liền đã bị một cái trong trẻo nữ tử thanh âm đánh gãy. Hách Liên Linh Châu chậm rãi đi ra, một đám khác nhau tầm mắt phía dưới, sắc mặt nàng ung dung, mảy may không có thất thố cùng kinh hoàng, âm thanh thanh nhã bên trong, mang lấy thuộc về tại hoàng thất nhàn nhạt uy nghiêm, Lân thần cảnh mỗi lần mở ra chỉ có thể tiến vào ngàn người, một khi ba tông, đã là chen chúc không chịu nổi, như lại thêm một Bái Lân Minh, sợ là chúng đều không phẫn. Như thế tình cảnh, lại có cái mất mặt chi cực thái tử ở phía trước. Nó ép buộc chính mình tuyệt đối không thể hoảng hốt rụt rè. Loại bỏ không xứng chi người, ta Hách Liên Hoàng thất sâu cho rằng nhưng. Nghĩ đến, Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba tông cũng nên phải cũng không dị nghị. Loại này bình tĩnh, loại này trả lời, hiển nhiên là lớn ra Bái Lân Minh cùng ba đại tông dự liệu, một đám ánh mắt cũng vì chi biến hóa. Tự biết vừa mới ném rồi mặt to, lòng tràn đầy nghẹn cong Hách Liên Linh Lang đột nhiên nghe này lời nói, phảng phất lập tức bắt lấy rồi chỗ tháo nước, nháy mắt giữa gầm thét ra tiếng. Linh Châu, ngươi, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Lại thêm một cái Bái Lân Minh, ngũ phương bài vị, ta hoàng thất dù cho cuối cùng, cũng còn có thể vào hơn 10 người. nhưng loại bỏ vị trí cuối. Chúng ta nếu là vạn nhất không kịp bái Lân Minh, liền lấy không có cách gì vào Lân Thần cảnh. Ngươi có biết này lại là loại nào hậu quả? Này cùng bị mất chúng ta Hách Liên một mạch tương lai gì khác? Thái tử Hoàng huynh. Hách Liên Linh Châu thấp đọc một tiếng, theo thanh âm âm đột ngột nghiêm khắc, ngươi im ngay. Hách Liên Linh Lang nháy mắt giữa im tiếng. Đây là lần thứ nhất, hắn bị chính mình luôn luôn nhìn xuống hoàng muội như thế quát lớn. Hách Liên Linh Châu nặng tiếng nói, lần này Lân Thần chi hội, phụ hoàng giao do ta toàn quyền chủ đạo. Hết thảy hậu quả, ta cũng tự sẽ gánh chịu, họa đến không đến ngươi trên người. Nhưng ngươi như làm rối loạn chống lệnh, liền đánh đồng làm trái phụ hoàng chi mệnh. Đến lúc, phụ hoàng trước mặt, ta sẽ không lưu lại có bất luận cái gì thể diện. Còn mời thái tử hoàng huynh tự kiềm chế tự trọng, ngươi. Hách Liên Linh Lang ngũ quan co rúm, vận động lấy khó xử cùng âm lệ. Theo chi lạnh lùng nói, tốt, kia ta liền nhìn ngươi làm sao kết thúc, hừ. Hắn hừ nặng một tiếng, lui thân đến hộ vệ bên trong, lạnh cứng lấy mặt lại không nói chuyện. Hách Liên Linh Châu âm thầm chậm rồi một hơi, sau đó lặng lẽ liếc rồi một mắt Vân Triệt. Ứng đối bái Lân Minh, giận dữ mắng mỏ Hách Liên Linh Lang lời nói, đều là Vân Triệt truyền âm cho nó. Đã nhưng Hách Liên Hoàng thất như thế, ta Vạn Nhận Tông đương nhiên không có ý kiến khác nhau. Vạn Nhận Tông chủ Vạn Nguy đứng dậy nói, không có ý kiến khác nhau. Liệt Sa Tông chủ Liệt Thiên Hồng nhàn nhạt trả lời. Lân Uyên Huyền giả nghị luận ầm ĩ, bái Lân Minh chỗ nói, hoặc là nói chỗ nhằm vào không xứng chi người là ai, liền đồ đần đều rõ rõ ràng ràng. Mà bái Lân Minh đã dám đứng ra, còn như thế phong mang tất lộ, tất nhiên là có đầy đủ nắm chắc. Trung quy có thể ra một cái vực sâu kỵ sĩ, nó ngầm giấu thực lực, sợ là không có người nhưng thăm dò. Mà bị nhằm vào Hách Liên Hoàng thất ở những mảy may không thêm tranh thủ, trực tiếp liền đối phương chi ý, là tự biết không địch lại, ép ở lại tôn nghiêm. Còn là, có dấu cái gì át chủ bài? Hách Liên Hoàng thất nếu là thật sự liền vậy mất rồi tiến vào Lân Thần giới tư cách, như vậy liền đem hết sạch sức lực, nhanh chóng suy sụp. Sợ là không dùng đến bao lâu, vốn liền lung lay sắp đổ hoàng triều, hai chữ liền sẽ vĩnh viễn bị chôn cất tại Lân Uyên giới cát bụi bên trong. Đừng nói tạo áp lực, liền miệng lưỡi đều đã không cần phải tốn nhiều. Trại khắc ta cũng lời được nói thêm nữa cái gì lời xã giao, trực tiếp nói, đã nhưng các vị đều không ý kiến khác nhau, như vậy này giới Lân Thần chi hội, liền do năm phương tranh chấp, bốn phương nhập cảnh. Giới trước Lân Thần chi hội, đều là hai hai vì chiến, này giới đã là năm phương, vi biểu công bằng, làm càng thêm luân chiến. Trại khắc ta mấy câu nói thông thuận như nước, hiển nhiên sớm có chủ bị. Lúc này, Hách Liên Linh Châu tai bên, vang lên Vân Triệt truyền âm. Nó mãnh liệt xoay con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Vân Triệt về lấy nàng một cái chắc chắn mỉm cười. Hách Liên Linh Châu hít sâu một cái, bước chân tiến lên trước. Mặc dù nội tâm vạn phần hoảng sợ, nhưng việc đến bây giờ, nó sớm đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có một tin đến cùng. Bàn Huyền Tông chủ, Hách Liên Linh Châu bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Trại Khắc Tà chi lời nói, bất quá nhiều thêm một phương thế lực, cần gì sửa đổi chế độ thi đấu loại này phiền phức. Trại Khắc Tà xoay con ngươi, ánh mắt rất là vi diệu, cái kia không biết Hách Liên trưởng công chúa có gì cao kiến. Hách Liên Linh Châu chậm rãi nói, đã là quần chiến, hai hai vì chiến, cùng hai ba vì chiến, lại có gì khác biệt đâu. Trại Khắc Tà rõ ràng sững sờ, tất cả người cũng đều vì một trong sợ run. Ha ha ha, Trại Khắc Tà cười rồi lên đến, như thế, đối ba phương đối chiến người mà nói, chẳng phải là có sai lầm công bằng. Hách Liên Linh Châu lại là lập tức tiếp lời nói, đã nhưng như thế, kia ta Hách Liên Hoàng thất liền chủ động vào ba phương chi chiến. Bàn Huyền Tông chủ cùng các vị nhưng còn có lo lắng hoặc ý kiến khác nhau. Ha ha ha ha ha ha. Từng đợt không còn che giấu tiếng cười theo ba đại tông cùng bái Lân Minh chuyển đến. Này Hách Liên trưởng công chúa là điên rồi đi. Không không không, đại khái chỉ là nghĩ sớm điểm kết thúc, cũng thật sớm điểm kẹp lấy cái đuôi rời đi. Nói đúng lắm. Nhiều lưu lại một hơi, đều là nhiều một hơi mất mặt xấu hổ. Đổi ta, nói không chừng trực tiếp vứt bỏ chiến mà đi, miễn cho chờ một lúc bị người dùng lòng bàn chân ép cái đầu dẫm. Ha ha ha. Ách. Tê cười bái Lân Minh đệ tử bỗng nhiên toàn thân một lạnh. Một quay đầu, nhìn đến Tây Môn Kỳ Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mắt đồng tử sâu chỗ tràn ngập, gần như là sát ý, mà phản ứng lớn nhất, mảy may không có nghi vấn là Hách Liên Hoàng thất. Khô Huyền cùng Mạch Thương Ưng đều là một mặt chấn kinh cùng không thể lý giải. Mà tốt không dễ dàng an tĩnh một hồi Hách Liên Linh Lang trực tiếp nhảy dựng lên, buột miệng giống nói, Hách Liên Linh Châu, người mẹ nói điên rồi sao? Hách Liên Linh Châu không có trả lời bất luận cái gì người, chỉ là mảy may không có nhượng bộ nhìn chăm chú ba đại tông cùng bái Lân Minh. Khác nhau ánh mắt, hỗn loạn nghị luận thanh âm nhường Vân Triệt nhàn nhạt nhếch rồi bĩu môi sừng. Hắn, chỉ là phi thường đơn thuần không nghĩ lãng phí thời gian, càng lười nhác nhiều phế sức lực. Như giống Trại Khắc Tà nói như vậy đánh đầy tuần hoàn, hắn được ra tay 4 lần. Mà như thế, hắn ra tay 2 lần cũng liền đủ rồi. nếu không phải nhất định phải tiến vào lân thần cảnh, hắn quả thật khinh thường đối với những người này động dù là một cây ngón út. Ha ha, Trại Khắc Tà cười được lệch là quái dị, sớm đã chuẩn bị tốt dùng để tối phúng, tối ép Hách Liên Hoàng Thất lời kịch cùng chế độ thi đấu đều không cần dùng, bởi vì đối phương vội vã nhảy ra dán lấy mặt tình chết. Ba đại tông cùng Bái Lân Minh sớm đã không phải là từng người tự chiến, mà là lấy Bái Lân Minh làm hạch tâm, có rồi tạm thời như thể chân tay. Này một điểm, bọn hắn đã thông qua Trại Liên Thành cùng Tây Môn Kỳ, hướng Hoàng Thất sớm sớm tuyên cáo thị uy qua. Như ba phương giao chiến, Hách Liên Hoàng Thất hoàn toàn sẽ cùng tại. Lấy một đuổi bọn hắn hai phe, như thế đuổi tới tự tìm cái chết, còn thật sự là không thấy nhiều. Hách Liên Hoàng Thất rộng lượng đến này, chúng ta lại há có không theo đạo lý. Thu Lên tràn đầy nghiền ngẫm ý cười, Trại Khắc Tà giơ bàn tay lên, tay bên trong nắm lấy bốn cái các loại uyên đá. Hách Liên Hoàng Thất đã trước vào ba phương chi chiến, chúng ta bốn phương, liền lấy khối đá này quyết định chiến cuộc. Màu đậm hai phe vì chiến, màu sáng cùng Hách Liên Hoàng Thất ba phương giao chiến. Huyền khí nhẹ xuất, ngưng kết thành nham, đem bốn cái uyên đá bao khỏa trong đó, theo chi bay vụt hướng mấy ngàn trượng bên trên không trung. Theo chi, ba tông người đứng đầu một minh đồng thời ra tay, các hấp thụ nó vừa tới tay bên trong. Vách đá sụp ra, hiện ra uyên đá chi sắc. Liệt Sa tông đối chiến Bái Lân Minh. Bàn Huyền tông, Vạn Nhận tông, Hách Liên Hoàng Thất ba phương giao chiến. Nhìn lấy tay bên trong uyên đá màu sắc, ba tông một minh ánh mắt nên đều là liếc nhìn rồi Hách Liên Hoàng Thất. Lộ ra hoặc sáng hoặc ẩn thương hại nụ cười. Bàn Huyền, Vạn Nhận, Liệt Sa ba đại tông, lấy Bàn Huyền tông mạnh nhất, Vạn Nhận tông lần chi. Mà Hách Liên Hoàng Thất, đúng là trực tiếp đối mặt này hai đại mạnh nhất tông môn. Chiến trường đã bị, chiến màn đã mở. Trại Khắc Tà cao giọng nói, mời Vạn Nhận tông, Hách Liên Hoàng Thất, Bàn Huyền tông tham chiến huyền giả tiến vào chiến trường. 19 đường thần chủ khí tức quay vòng, bất quá trong chốc lát, Bàn Huyền tông cùng Vạn Nhận tông tham chiến huyền giả liền đã đứng ở chiến trường bên trong. Vạn Nhận tông 9 thần chủ, 1 thần quân, trong đó một người không phải Vạn Nhận tông đệ tử, hiển nhiên là ngoại viện. Chỉ tiếc cái cuối cùng thần chủ ngoại viện cuối cùng không có thể đụng trên, chỉ có thể kéo một đỉnh phong thần quân đụng tròn 10 người số lượng. Người mạnh nhất, vì thần chủ cảnh cấp 3 thiếu tông chủ Vạn Trọng Nhạc. Mà Bàn Huyền tông, 10 người đều là thần chủ khí tức. Người mạnh nhất càng là mạnh đến thần chủ cảnh cấp 4 chính là Bàn Huyền, tông thiếu tông chủ, Trại Liên Thành, Vạn thiếu tông chủ. Trại Liên Thành một mặt khoan thai, âm thanh cũng không có hết sức đè thấp, trước Thanh Tạp Ngư, làm sao? Không phải đâu. Vạn Trọng Nhạc đồng dạng thần sắc cùng ngữ điệu. Hai tông huyền giả đều là ngầm hiểu. Hách Liên Hoàng Thất bên này, bầu không khí thì là một mảnh kiềm nén. Hách Liên Linh Châu, Hách Liên Linh Lang gọi thẳng tên Húy, thâm trầm nói, ngươi đây là muốn trở thành ta Hách Liên một mạch. Tội nhân thiên cổ. Hách Liên Linh Châu không rảnh để ý tới tại hắn, ánh mắt tha thiết nhìn lấy Vân Triệt. Mạch đại ca, đi thôi. Vân Triệt đập rồi đập Mạch Thương Ưng bả vai. Mạch Thương Ưng không có động, nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi chỗ nói phương pháp, khó không thành. Liền là chính ngươi. Đương nhiên. Vân Triệt gật đầu. Mạch Thương Ưng con ngươi rõ ràng phóng to một phần, nhất thời không có lời nói. Vân Triệt trả lời, nhưng Hách Liên Linh Châu con ngươi bên trong mong đợi chi quang, như bỗng nhiên vỡ vụn thủy tinh một dạng tán tắt. Nó thân thể kịch liệt lắc rồi một lắc, liên tục mấy cái rõ ràng gấp rút hít thở. Mới không gì sánh được miễn cưỡng ép xuống kia kịch liệt tim đập nhanh, Vân Triệt trên người không ngừng hiện lên kinh dị chỗ, nhưng nó gắng hết sức đi tin tưởng tại hắn, thậm chí đem Hách Liên Hoàng Thất tương lai đều quyết tuyệt đặt ở hắn trên người. Vân Triệt một mực dừng dưng cùng chắc chắn, cũng nhường nó càng thêm tin tưởng, thậm chí bắt đầu rồi huyễn tưởng cùng mong đợi. Mong đợi hắn không hề thật sự quên đi qua lại, sẽ tức thời sáng lên sáng thân phận, mang đến đủ để nhường Hách Liên Hoàng Thất nghiền ép hết thảy ngoại viện. Như tất cả nữ tử huyễn tưởng bên trong anh hùng một dạng cứu vớt nó tại tuyệt cảnh. Nhưng này thời khắc cuối cùng, nó đạt được đáp án, ở nhưng chỉ là Vân Triệt chính mình. Hắn có thể cùng cảnh giới bại Tây Môn Kỳ, đầy đủ chấn kinh toàn bộ Lân Uyên giới. Nhưng, hắn chung quy chỉ là thần quân, cùng thần chủ ở giữa có lấy hoàn toàn không thể vượt qua lớn cảnh giới Hồng Câu. Dù cho ở thần quân cảnh tu vi lại hùng hậu, ở một cái chân chính thần chủ trước mặt cũng là không chịu nổi một đòn. Càng không khả năng đối với cục diện chiến đấu có đinh điểm cải biến. Trưởng công chúa, tuyển chọn cái khác xuất chiến chi người A, nên bắt đầu rồi. Vân Triệt nhắc nhở nói. Hách Liên Linh Châu đã hoàn toàn không có rồi trước kia bình tĩnh chắc chắn, sắc mặt lộ ra một tầng rõ ràng trắng xanh. Dù là lại thế nào tín nhiệm, đối mặt như thế đáp án, cũng chỉ có tâm rơi vực sâu. Nó mở miệng, nhận mệnh loại nhiệm nói. Vân Triệt công tử, cửu sư huynh, phương trung hách, lệ hàng xa. Nó niệm rồi 9 cái tên, cho đến cái cuối cùng, còn có Thái tử Hoàng Huynh. Lần này từ các ngươi 10 người đại biểu Hách Liên Hoàng Thất xuất chiến, hết thảy xin nhiều rồi. Một tiếng lạnh rên vang lên. Hách Liên Linh Lang không nhúc nhích, chỉ có khuôn mặt âm u dọa người, đồng thời giao chiến bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông. Ha ha ha, Hách Liên Linh Châu, ngươi làm ra cục diện này, lại muốn chúng ta đi lên chịu chết cùng mất mặt. Hắn ánh mắt quét qua những kia vì tham chiến mà đến tuổi trẻ huyền giả, các ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ rồi, đối diện thế nhưng là bàn Huyền Tông thêm Vạn Nhận Tông, các ngươi dù là đem mệnh liều rơi, cũng sẽ không có dù là một đinh điểm chiến thắng khả năng. Nói không chừng còn sẽ bị đương chúng như đồ chơi một dạng nhục ngược. Mà lại kia về sau, cũng không có bất luận cái gì khả năng vào lân thần cảnh. Trái ngược nhau, các ngươi một khi trên rồi, liền sẽ trở thành dẫn đến Hách Liên lại bại chi người, sẽ bị liền vậy khắc trên sỉ nhục, thậm chí tội nhân lạc ấn. Các ngươi ai nghĩ trên, bản thái tử, không phụng bồi. Mấy câu nói mặt khác bảy cái sắp vào chiến trường huyền giả ngay ngắn định ở rồi nơi đó, sắc mặt âm u không ngừng giữa, lại không có người di chuyển bước chân. Hách Liên Linh Châu thân thể lay nhẹ, mặt hiện tức giận, ngươi. Các ngươi, nó cuối cùng không phải là Hách Liên quốc chủ, lại là nữ tử, khó mà ép chúng. Vân Triệt mảy may không có để ý tới, trực tiếp một cái vọt người, đã là rơi vào chiến trường bên trên, độc thân cùng bàn Huyền Tông, Vạn Nhận Tông xa xa đối lập. Bái Lân Minh bên trong, Tây Môn Kỳ hai mắt đột ngột nhưng bắn ra âm lệ hận ánh sáng. Mạch Thương Ưng chìa tay, đập rồi đập Hách Liên Linh Châu bả vai, không có nhiều phát một lời nói, mà là như dương cánh Thương Ưng loại phi thân mà lên. Mang lấy một luồng thần chủ cảnh sóng khí, rơi vào Vân Triệt bên thân. Vân huynh đệ, hắn mắt nhìn phía trước, chậm rãi mở miệng, bây giờ cục diện, ngươi thủ làm náo tội. Bất quá. Hắn cười nhạt một tiếng, lẫn nhau so bởi những kia sâu nhận Hách Liên đại ân, lại lâm trận bỏ chạy phế vật, hèn nhát, chỉ có ngươi nguyện cùng ta cùng nhau thủ vệ Hách Liên hoàng thất sau cùng mặt mũi. Tính sổ trước đó. Nhường chúng ta trước sóng vai vì chiến A. Một luồng mãnh liệt đến quyết tuyệt chiến ý theo Mạch Thương Ưng trên người thả ra. Bất quá Vân Triệt đối này cũng không có trả lời. Hừm, đây không phải cái đó đánh bị thương. Trại Liên Thành lời vừa ra khỏi miệng, chợt thấy không ổn, đúng lúc đổi giọng, đây không phải trưởng công chúa nuôi cái đó tiểu bạch kiểm sao? Gọi cái gì? Vân Triệt đúng không? Nhìn tới này đoạn thời gian, cho hoàng thất làm chó săn nên được rất hài lòng nha. Vân Triệt hai chữ, nhường Tây Môn Bắc Vân, cùng Tây Môn Bắc Dung ánh mắt đều nháy mắt ngưng ở rồi hắn trên người. Mà Trại Liên Thành tai bên. Cũng ở lúc này vang lên rồi Tây Môn Kỳ gần như điên truyền âm, Trại thiếu tông chủ, cho ta hung hăng mà. Hung hăng mà ngược hắn. Dẫm hắn. Dẫm nát hắn xương cốt. Đạp nát hắn đầu. Ách. Nhưng hắn liền cầu xin tha thứ, đầu hàng cơ hội đều không cần có. Thấy rõ này nhỏ một cái tháng, Tây Môn Kỳ trong lòng động lại rồi nhiều ít oán hận. Trại Liên Thành khoan thai hồi âm, Kỳ thiếu yên tâm, hắn đã nhưng dám vào trận, kia chính là ta tay bên trong đồ chơi. Bóp tròn bóp nghiến. Đều là theo ta ý, Kỳ thiếu liền chờ lấy thưởng thức liền nhưng... Vân Triệt không có nói chuyện, chỉ có lông mày sừng rất nhỏ chìm rồi một chút, ánh mắt ở Trại Liên Thành thân thể trên nhàn nhạt quét rồi một vòng. Trại Liên Thành, ngươi môi lưỡi vẫn là trước sau như một thối không ngửi được. Mạch Thương Ưng lạnh lùng nói. Trại Liên Thành biểu lộ càng thêm khinh thường, nói lên hôi thối, lại có ai có thể so được qua Hách Liên hoàng thất đâu. Đối chiến trước mắt, xính cái gì miệng lưỡi lợi hại. Trại Khắc Tà ánh mắt chuyển hướng Hách Liên hoàng thất chỗ, canh giờ đã đến. Hách Liên trưởng công chúa, các ngươi là chỉ cho bị xuất chiến hai người sao? Một đám Hách Liên hoàng thất, Hách Liên thiên phủ huyền giả cục xúc bất an, tiến thối lưỡng nan, thái tử điện hạ, chúng ta thật. Không đi sao? Bọn hắn không dám tới liều chạm chung quanh quăng tới ánh mắt. Có thể nghĩ mà biết đều là thế nào xem thường cùng trào phúng. Hừ! Hách Liên Linh Lang rủ xuống lông mày trầm giọng, là làm nhất thời hèn nhát, còn là làm bị phỉ nhổ mấy cái thời đại, còn muốn liên lụy xuất thân dòng họ tội nhân, các ngươi tự chọn a. Một câu nói kia, trực tiếp bôi tán rồi kia mấy cái huyền giả trái tim sau cùng do dự cùng cốt khí. Khô huyền một động không động, liền một câu khuyên nhủ đều không có. Cái gọi là buồn bã chớ lớn hơn tâm chết, một đời hoàng triều lưu lạc đến này, hắn thậm chí đều không có quá lớn kinh ngạc. Ba đại tông có lấy khắc nghiệt đến tàn khốc sinh tồn, cạnh tranh cùng đào thải pháp tắc, vì rồi càng tiến một bước có thể không từ thủ đoạn, bọn hắn trục thay mạnh mẽ, có thể nói chuyện đương nhiên. Mà Hách Liên hoàng thất, nhiều đời quốc chủ an phận ở một góc. Cẩu thả ăn sổi ở thì, quốc chủ như thế, nó ngự xuống chi địa, ngự xuống chi người cũng tự nhiên cùng ra một triệt. Những ngày năm, hắn thậm chí hy vọng Mạch Thương Ưng có thể rời khỏi hoàng thất, đi hướng ba đại tông. Hách Liên hoàng thất đời sau nếu là rơi ở Hách Liên Linh Lang trong tay, tất nhiên càng thêm không chịu nổi. Cũng hoặc là, Hách Liên hoàng thất đã không có thời đại tiếp theo rồi. Khó có thể tưởng tượng bây giờ Hách Liên Linh Châu sẽ là, bực nào khó xử cùng dày vò. Mà lại bất luận cái gì trả lời, đạt được đều chỉ có chế nhạo cùng thương hại. Cho nên Mạch Thương Ưng ngẩng đầu ra tiếng, bắt đầu đi. Không có sống lưng chi khuyển muốn tới tác dụng gì, Hách Liên ngạo cốt. Ta hai người liền đầy đủ. ngạo cốt, phốc ha ha ha ha. Vạn Trọng Nhạc trực tiếp cười to ra tiếng. Hách Liên Linh Lang ngẩng đầu, phẫn nộ, sỉ nhục tận hóa ác độc, Mạch Thương Ưng. Lão tử sớm muộn giết chết ngươi. Hừ. Trại Khắc Tà lại không nhiều lời nói, hắn ngón tay điểm ra, một đạo khô vàng ánh đen bay vụt mà xuống, ấn tại đại địa, sau đó vòng thành một cái kính dài trăm bên trong chiến trường. Đối với thần chủ thần quân, còn là quân chiến, cái này chiến trường có thể nói nhỏ hẹp chi cực, đồng thời cũng là bức đến tất cả huyền giả chỉ tiến không có lui. Ba phương giao chiến, lấy toàn bộ lại bại thuận vị bài vị. Hôn mê, đầu hàng, bị đánh ra chiến trường, đều là coi là lại bại. Bị thương không thể tránh né, không được truy cứu. Không đáng ghét ý hạ sát thủ. Nếu như đầu hàng, đối thủ không thể công kích lần nữa. Chiến trường bên ngoài, bất luận cái gì người không được ra tay can thiệp chiến cuộc. Trại Khắc Tà tuyên đọc một đống lệch là thông thường chiến trường quy tắc. Một câu cuối cùng đột ngột nhưng túc nặng, có kỵ sĩ đại nhân toàn bộ hành trình chứng kiến. Không có luận chiến trận bên trong, còn là chiến trường bên ngoài. Ai dám ngỗ nghịch quy tắc, tiếp nhận có thể đem là đến từ tịnh thổ chế tài. Các ngươi nhưng ngàn vạn muốn. Dường như vì chi. Hắn bóng dáng một lắc, thoát khỏi chiến trường thượng không, cao giống nói. Lân thần chi hội trận chiến đầu tiên, Vạn Nhận Tông, Hách Liên Hoàng Thất, Bàn Huyền Tông ba phương giao chiến, bắt đầu. Khai chiến hiệu lệnh rơi xuống, chiến trường bên trên 22 cái huyền giả lại là không có một người động. Chiến trường bên ngoài, có người giận nó không tranh, có người bóp cổ tay than thở, có người cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đều thấy rõ ràng, Hách Liên Hoàng Thất đã xong rồi. Không phải nói khóa này lân thần chi hội, mà là đã không có rồi tương lai. Sau ngày hôm nay, bàn tay khống chế lân uyên giới bốn thế lực lớn, sẽ không còn là một khi ba tông, mà là ba tông một minh. Kỳ quái trận thế. Họa Thải Ly đầy con ngươi tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu, mà lại cái đó người. Nhất một thân một mình, khí tức yếu nhất, nhưng giống như một điểm đều không khẩn trương sợ hãi. Cũng đúng a, hắn chỉ là thần quân, bên thân như vậy nhiều thần chủ. Hắn khẩn trương cũng không có dùng. Mặc dù có chút ngốc, nhưng hắn là hiếm thấy người tốt, ở thần chủ khí tức dưới khẳng định sẽ bị thương, tốt đáng tiếc. Nó một phen tự nói, nhưng không có người trả lời. Này loại tràng diện đối kiếm tiên Họa Thanh Ảnh mà nói, không thể nghi ngờ liền con nít danh điều tính không lên, căn bản không xứng vào nó chi mắt. Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông phân lập hai bên, không có người ra tay, chung quy nói xong rồi. Trước thanh tạp ngư, đáng tiếc tạp ngư chỉ đi lên mòn mọn hai cái. Ít nhiều khiến bọn hắn có điểm mất hứng. Trại thiếu tông chủ, ngươi tới vẫn là ta đến. Vạn Trọng Nhạc mở miệng, một mặt không hứng thú lắm. Ba phương hỗn chiến, vô luận riêng phần mình chém giết còn là hai phe trước liên hợp vây quét một phương, đều chẳng qua là cơ bản chiến sách, không có vi phạm quy tắc mà nói. Trại Liên Thành cười nhạt một tiếng, sau đó bước lên phía trước, không nhanh không chậm tới gần hướng Vân Triệt cùng Mạch Thương Ưng. Mạch Thương Ưng mãnh liệt hướng về phía trước một bước, quanh thân cuồng khí phun trào, đem Vân Triệt hộ tại phía sau. Trại Liên Thành một cái cấp 4 thần chủ, hắn đột nhiên ra tay thời điểm, đủ để một nháy mắt đem Vân Triệt thiệt hại nặng. Chỉ có hai cái người, cũng thật uổng cho các ngươi có lá gan đi lên, chật chật chật. Trại Liên Thành bước tới gần, mặt mũi tràn đầy thương xót. Hắn ánh mắt quét qua Vân Triệt, cuối cùng rơi ở Mạch Thương Ưng trên người. Thương Ưng huynh, lúc trước ta phụ thân thương tài sốt ruột, không tiếc hạ mình tự thân mời ngươi vào ta Bàn Huyền Tông. Ngươi khi đó thế nhưng là bực nào cứng rắn. Mà bây giờ... Nhìn xem ngươi hiệu trung Hách Liên Hoàng Thất, nhìn lại ngươi bây giờ kết cục, liền ngươi một mực ở liếm trưởng công chúa đều là tiểu bạch kiểm đồ chơi. Đáng tiếc, đáng thương a đáng thương. Mạch Thương Ưng sắc mặt âm u, nhưng mảy may không tức giận. Hắn mắt bên trong Hách Liên Hoàng Thất sớm đã nát đến gốc rễ bên trong, nhưng vì rồi Hách Liên Linh Châu, hắn quyết tuyệt không có hối hận. Lần uyên giới này một đời tuổi trẻ huyền giả, lấy Trại Liên Thành cùng Mạch Thương Ưng vì nhất. Mà lần này, đối mặt từng làm đối thủ lớn nhất Mạch Thương Ưng, Trại Liên Thành nhưng tựa như tài quyết giả, có thể tùy ý xoa nắn đối phương vận mệnh, có thể quyết định hắn là gặp làm nhục sau thê thảm lại bại, mà là dành cho hắn có tôn nghiêm kịch chiến. Loại này đối đã từng đối thủ lớn nhất hoàn toàn bàn tay khống chế cảm giác, quả thực không nên quá tốt. Chỉ có hai cái người, cũng quá đáng thương rồi. Nếu là lại bị trực tiếp dọn ra đi, đây chẳng phải là càng đáng thương đến ném một cái mất mặt mặt đều thừa lại không xuống. Nếu không, hắn đã gần đến ở hai người 30 bước bên trong. Một mặt cười tủm tỉm, các ngươi hai cái thử lấy văn cầu ta. Cầu được tốt, nói không chừng bản thiếu gia sẽ phát từ bi, giúp các ngươi diệt đi mấy cái Vạn Nhận Tông đối thủ, cũng tốt rơi vào không khó coi như vậy. Ha ha ha ha, Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông đồng thời vang lên cười vang. Mạch Thương Ưng cổ tay xoay chuyển, khô vàng ánh đen liền đem bùng nổ, lại nghe sau lưng chuyển đến Vân Triệt tràn đầy vui vẻ âm thanh, tốt a, đã nhưng Trại thiếu tông chủ đều nói như thế, kia chúng ta cũng chỉ có thể. Từ chối thì bất kính rồi. Hắn khóe miệng nhỏ nhếch, bóng dáng hơi lay động rồi một chút. Hô! Mạch Thương Ưng khóe mắt mơ hồ có một đạo tàn ảnh thoáng qua. Mà Trại Liên Thành con ngươi bên trong, đột nhiên hiện Vân Triệt kia hơi hơi mang cười khuôn mặt, cách hắn bất quá chỉ vài thước khoảng cách. Trại Liên Thành đừng nói phản ứng, liền biểu lộ cũng không kịp ngưng kết, một đạo đỏ thẫm ánh sấm liền ở hắn lồng ngực bỗng nhiên nổ tan. Oanh cạch, thiên đạo kiếp lôi oanh thân, vạn đạo ánh sấm như bạo tẩu ác ma, vọt đến Trại Liên Thành toàn thân mỗi một cây kinh mạch, đem hai mắt của hắn đều phệ thành rồi đỏ máu màu. Này đột nhiên bùng nổ huyền khí đem Mạch Thương Ưng sinh sinh bức lui, thậm chí đánh tan hắn xúc tại trong lòng bàn tay ánh đen. Hắn hai mắt phóng to, đầy mặt ngạc nhiên. A, cái, a, phát sinh rồi cái. Toàn trường kinh thanh nổ lên, tất cả người biểu lộ khác nhau đều trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Bởi vì bùng nổ ở Vân Triệt trên người huyền khí, thần quân cảnh khí tức lại thả ra rồi nhường một đám thần chủ đều đột ngột nhưng ngạt thở uy áp. Thiên đạo kiếp lôi oanh thân phía dưới, Trại Liên Thành ngũ quan bị nháy mắt giữa giật ra, tứ chi vạn cong mở lớn, một đầu dài tóc, thậm chí toàn thân lông tóc đều như kim thép loại nổ lên. Hắn không cảm giác được thân thể tồn tại, càng cảm giác không đến huyền lực vận chuyển, chỉ có đem hắn linh giác hoàn toàn tràn ngập tê dại. Ở hắn phóng to đến cực hạn con ngươi bên trong, Vân Triệt mỉm cười nói nhỏ, Trại thiếu tông chủ, làm phiền. Hắn một cước đá ra, đem Trại Liên Thành đạp lăn, sau đó nắm lên hắn thẳng băng xương chân, bắn lên, vung lên lôi điện lách thân Trại Liên Thành, nện như điên hướng chính ngu ngơ tại chỗ vạn trọng nhạc. Tầm mắt bên trong bóng dáng cực nhanh phóng to. Vạn Trọng Sơn trên một hơi còn ở lòng tràn đầy trào phúng xem náo nhiệt, này bỗng nhiên biến cố nhường hắn căn bản không thế nào phản ứng. Vạn Trọng Nhạc bản năng nghĩ muốn lui ra, nhưng này che đậy che ở thân lấn ép lại như Vạn Trọng Sơn nhạc loại nặng nề, hắn chỉ có thể tiềm thức nâng lên hai tay, trơ mắt nhìn Trại Liên Thành cực nhanh gần sát đầu lâu. Oanh! Trại Liên Thành đầu lâu hung hăng mà nện như điên ở Vạn Trọng Nhạc đầu lâu bên trên. Như có hai cái tinh hà ở hai cái đầu bên trong đồng thời nổ tung. Xương sọ vỡ vụn âm thanh càng là rõ ràng đến cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Vạn Trọng Nhạc như một cái nghiêng chuyển con quay, lấy so vòi rồng bão cát còn kinh người hơn tốc độ xoay tròn bay ra, bay thẳng chiến trường bên ngoài, mang lấy mảng lớn bay ra bọt máu. Liên Thành, Nhạc Nhi, Trại Khắc Tà cùng Vạn Nguy đồng thời ngạc nhiên ra tiếng. Vạn Nguy vạn cong lấy thân hình bay lên, chụp hướng xoay tròn bay thấp Vạn Trọng Nhạc. Vào tay thời điểm, Vạn Trọng Nhạc đã nhưng hôn mê đi qua. Xương sọ sụp ra mấy đạo vết rách. Thất khiếu máu chảy ồ ạt, Vạn Nguy toàn thân máu chảy trên tuôn ra. Vạn Trọng Nhạc xem như Vạn Nhận Tông thiếu chủ, mảy may không có nghi vấn là Vạn Nhận Tông này một đời người mạnh nhất. Cấp 3 thần chủ tu vi, lại bị một đòn thiệt hại nặng đến này. Đại ca, Vạn Trọng Sơn kinh sợ được hồn phi phách tán. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên toàn thân một lạnh. Vừa mới oanh bay Vạn Trọng Nhạc Trại Liên Thành chính trực hướng hắn mà tới, đầu lâu thẳng bên trong hắn lồng ngực. Oanh ông một tiếng nổ vang, giống như núi lở. Này là Vạn Trọng Sơn kiếp này thấy qua khủng bố nhất đầu chùy, còn là chùy ở rồi hắn trên người. Hắn tâm khẩu hạ xuống, phía sau lưng bạo đột. Trại Liên Thành dòng dã nửa viên đầu đều đánh vào rồi hắn ngực bên trong. Vạn Trọng Sơn thân thể cong gãy thành tô mét, miệng bên trong phun ra một đạo hơn 10 trượng dài tiễn máu, hướng về sau bay ngược mà đi. Mạch Thương Ưng miệng mồm mở lớn, duỗi ra bàn tay đình trệ giữa không trung, đã cơ hồ quên mất rồi làm sao thu về. Tay bên trong Trại Liên Thành ở thiên đạo kiếp lôi phía dưới, gắng gượng như một cây thẳng côn. Vân Triệt bóng dáng lại lắc, đã xuất hiện tại hạ một cái Vạn Nhận Tông đệ tử trước, Trại Liên Thành từ dưới hướng chọc lên lên, cái kia vốn là anh tuấn phi thường bộ mặt thẳng nện nó hạ bộ yếu hại. Ô a, tiếng kêu thảm thiết tan nát tâm can, kia Vạn Nhận Tông đệ tử có quắp quỳ ở đất, toàn thân điên cuồng co rúm, lại không có cách gì đứng lên. Vân Triệt thân hình lại lắc, tay bên trong Trại Liên Thành theo lấy hắn cánh tay vũ động. Nện như điên ở cái này đến cái khác Vạn Nhận Tông đệ tử trên người. Oanh, ầm ầm, oanh. Thứ 10 đạo tiếng nổ vang rơi xuống thời điểm, 10 cái Vạn Nhận Tông thiên tài đệ tử đã là 5 cái bị nện xuất chiến trận, 4 cái thiệt hại nặng hôn mê, 1 cái co quắp quỳ không lên. Vân Triệt bóng dáng rốt cục đình chỉ, tay bên trong Trại Liên Thành bị hắn lôi kéo ở đất, như không bỏ được buông tay Thiên Uy thần chùy. Sách, thật sự không hổ là đại danh đỉnh đỉnh bàn huyền tông thiếu tông chủ. Chung quanh tĩnh như quỷ ngục. Vân Triệt lệch là u nhạt âm thanh rõ ràng đến chấn hồn, ba hai dưới cũng liền đem Vạn Nhận Tông giải quyết rồi. Như thế lớn nhân tình, nhưng Hách Liên Hoàng thất nhưng làm sao trả đâu. Rõ ràng vừa mới là liên tục nổ vang, kêu thảm, vết máu. Nhưng chiến trường bên ngoài, lại là một mảnh dọa người tĩnh mịch. Vô luận nam nữ, vô luận mạnh yếu. Bọn hắn con mắt đều như bị kim thép châm đâm, phóng to đến hầu như sắp sửa nổ tung. Không biết rõ có bao nhiêu con dưới cằm càng là nộ trương đến tại chỗ sai chỗ. Thật lâu không có cách gì khép kín. Hách Liên Linh Châu hoàn toàn lờ mờ rồi, Khô Huyền một đôi chọc mắt thật lâu trợn thẳng, Hách Liên Linh Lang càng là ngây ra như phỗng, như gặp quỷ thần. Vân Triệt, thần quân cảnh 10 cấp đỉnh phong, mà Vạn Nhận Tông 10 cái huyền giả, đây chính là một cái cấp 3 thần chủ, 3 cái cấp 2 thần chủ, 5 cái cấp 1 thần chủ, cộng thêm một cái thần quân. Ở Vân Triệt trước mặt, không có một cái đối mặt chi địch, mà hắn tay bên trong chỗ dùng côn chùy. A không, bàn huyền tông thiếu tông chủ trại liên thành, càng là lân uyên giới 11 giáp trở xuống huyền giả bên trong, một cái duy nhất cấp 4 thần chủ, cũng là hoàn toàn không thẹn tuổi trẻ một hệ thứ nhất người, lại bị hắn. Tây môn Bắc Vân đã là theo tôn vị trên đứng rồi lên, vốn là phủ kín uy nghiêm song đồng bây giờ đều là chấn kinh cùng mộng như thế. Hắn thậm chí không biết mình là khi nào đứng lên. Xa không bên trên, Họa Thải Ly cánh môi mở lớn, một đôi mắt đẹp bên trong ngôi sao đều quên mất rồi lấp lánh. Hắn, nó tuy rằng từng trải nông cạn, nhưng xuất thân của nàng đã định trước nó huyền đạo nhận biết vượt xa người thường. Lại ở này khắc, bị Triệt để bẻ gãy rồi ké vỡ nát. Qua rồi tốt một hồi, Họa Thanh Ảnh âm thanh từ từ truyền đến, thật sự là hắn là thần quân cảnh, mà không phải có chỗ ẩn nấp. Hắn chỗ dùng lôi điện, cũng tuyệt không phải phàm lôi. Thần quân cảnh, lại có thể lấy một đòn bại thần chủ. Họa Thải Ly thì thào mà nói. Hạ vị thần chủ cùng thượng vị thần chủ thật có lấy chênh lệch rất lớn. Nhưng muốn làm đến như loại này một đòn đánh tan, chí ít cũng nên là thần chủ cảnh cấp 8 tu vi. Mà hắn, chỉ là một cái thần quân. Này một lần, Họa Thanh Ảnh không có cách gì cho nó trả lời. Mà cái kia đạo sâu bao hàm vô tận kiếm ý, độc thuộc về kiếm tiên mâu quang, cũng lần thứ nhất chút xuống tại một cái như thế lạ lẫm, còn chỉ là một cái thần quân nam tử trên người. Mà lúc này Vân Triệt chính trong mắt nhìn lấy tay bên trong trại liên thành, miệng bên trong không tiếc tán dương, tốt kiếm, thật sự là một thanh kiếm tốt. Như thế dùng tốt, há có thể vắng vẻ vô danh đâu. Tạm thời liền gọi, liên thành kiếm A. Trại liên thành thật là tốt tiện, lại dám cả gan đi lời nói nhục Vân Đế. Mạch Thương Ưng cánh tay như cũ nằm ngang ở giữa không trung, làm tinh thần bị quá mức khổng lồ chấn kinh chỗ tràn ngập, nào còn nhớ cánh tay tồn tại. Tĩnh mịch về sau, Kỳ Lân thần vực nổ tan rồi cơ hồ là từ trước tới nay hỗn loạn nhất tiếng gầm. Này cái này. Này là, phát sinh rồi cái gì? Bốn phía đều là đầu lưỡi thắt nút âm thanh. Hắn, một cái thần quân, 9 cái thần chủ, toàn bộ một đòn. Tê, ta mẹ nó đang nằm mơ chứ? Tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta phát sinh rồi cái gì? Cái này người, lỗ tai hống tiếng kêu nhường não chập mạch chạy khắc tà, cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh, hắn chợt được hướng về phía trước, tròn mắt tận nứt, tay bên trong một tiếng bạo hống, Vân Triệt tiểu nhi. Buông ra liên thành. Hắn huyền khí theo lấy âm thanh cùng nhau nổ tan, nửa bước thần diệt cảnh mạnh mẽ huyền khí nháy mắt giữa, ở toàn bộ chiến trường cuốn lên khủng bố sóng gió. Đó là hắn bàn huyền tông thiếu tông chủ, là hắn đắc ý nhất nhi tử, ở nhưng bị, này là bực nào đại nhục. Trại khắc tà gầm rú nháy mắt giữa đẩy rơi khỏi tất cả tiếng chiều. Vân Triệt phẫn nộ quay người, tay bên trong liên thành kiếm giơ lên, thẳng chỉ trại khắc tà, bàn huyền tông chủ. Người tốt lớn lá gan. Vực sâu kỵ sĩ ở bên, ngươi lại dám làm vượt cùng nhiễu loạn chiến trường. Ngươi này là không đem tịnh thổ uy nghiêm thả ở mắt bên trong sao? Vân Triệt âm thanh so chi chạy khắc tà tốt còn muốn chấn tai, một cái cường đại vô cùng bội à, cũng theo lấy này tiếng nghĩa chính ngôn từ bạo hống âm giam ở chạy khắc tà đầu trên. Nhất là tịnh thổ uy nghiêm này mấy cái không gì sánh được dọa người chữ, đâm tâm nước lạnh loại dội ở rồi chạy khắc tà mặt trên, nhường hắn bên ngoài thả huyền khí mãnh liệt ngưng kết. Khác một bên đang bận cứu giúp Vạn Trọng Nhạc cùng Vạn Trọng Sơn. Không có làm được đến thứ nhất thời gian phát tác vạn nguy, cũng lập tức thu lại sắp bùng nổ nộ khí cùng huyền khí. Ngươi, chạy khắc tả ngón tay Vân Triệt, toàn thân run rẩy, cả trương gương mặt bởi vì trên tuôn ra huyết khí mà một mảnh đỏ thẫm. Chỉ có còn sót lại kia từng tia lý trí, chết sắt lấy hắn đem Vân Triệt tại chỗ anh giết xúc động. Ta làm sao? Vân Triệt lung lay động thủ bên trong chi kiếm, kia ở thiên đạo kiếp lôi dưới so kim thép, còn gắng ngượng đầu tóc xinh xinh hóa ra một tầng nhạt màu đỏ kiếm cương. Thẳng chỉ chạy khắc tà lỗ mũi, hẳn là ta có cái gì vi phạm chiến trường quy tắc chỗ. Ngươi, chạy khắc tà con mắt bên ngoài trống, gần như nổ tung. Hắn đời này không ít lần bị người dùng kiếm, dùng đao, dùng thương, dùng chỉ tay lấy, nằm mộng đều nghĩ không ra có một ngày sẽ bị người dùng nhi tử chỉ vào. Này là bực nào buồn cười, bực nào vô cùng nhục nhã. Hôm nay trước đó, trại liên thành là lân uyên giới tuổi trẻ một hệ thứ nhất người, người người đề cập, không có không tán thưởng kính sợ. Mà sau ngày hôm nay, chỉ cần đề cập trại liên thành, ai không khen một câu. Bà hơi tan tác Vạn Nhận Tông 10 đại huyền giả tuyệt thế hảo kiếm. Sợ là lại sau này trăm ngàn năm, lân uyên giới đều lại tìm không ra so đây càng lớn trò cười. Bàn huyền tông chủ, Tây Môn Bắc rung ra tiếng, còn nhìn tỉnh táo, đây là lân thần chi hội, chớ nên xúc động. ta tỉnh táo mẹ nó, đổi thành ngươi nhi tử thử thử. Trại Khắc Tà toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run, miệng bên trong mỗi một chiếc răng đều bị hắn sinh sinh cắn ra máu. Hắn nhìn chòng chọc Vân Triệt, dùng chính mình tất cả lý trí phát ra âm thanh, giết người bất quá đầu điểm đất, ngươi. Tâm tư ác độc, nhục người quá mức, giết người sẽ trái với chiến trường quy tắc. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, nhưng nhục người sẽ không. Chiến trường quy tắc còn là ngươi Bàn Huyền Tông chủ chính miệng tuyên đọc, ở đây tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Vân Triệt sắc mặt biến được cảm thấy kính nể, lại một lần nghĩa chính ngôn từ, chính mình tuyên đọc quy tắc, lại như thế trắng trợn làm việc thiên tư vi phạm. Nhìn đến ngươi Bàn Huyền Tông ở Lân Uyên giới là mưa làm gió lâu rồi, quả nhiên sớm đã không đem Uyên Hoàng ban ân, tịnh thổ uy nghiêm thả ở mắt bên trong. Ngươi, một ngụm lão huyết vọt tới Trại Khắc Tà hầu đáy, hiểm hiểm phun rồi ra đến. Bàn Huyền Tông chủ, Tây Môn Bác Vân ra tiếng, lui xuống. Trại Khắc Tà lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn liền hút mấy cái đại khí, mới khó khăn đem huyền khí thu về, là Trại Mỗ nhất thời lỗ mãng, còn mời kỵ sĩ đại nhân thứ tội. Tây Môn Bác Vân ánh mắt rủ xuống, nhàn nhạt nói, chiến trường tiếp tục. Vân Triệt lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hướng Tây Môn Bác Vân, tiếp tục. Hắn Bàn Huyền Tông chủ nhiễu loạn chiến trường, thuộc về nghiêm trọng làm trái chiến trường quy tắc, khó nói không nên nhận đến trừng trị. Vẻn vẹn cũng chỉ có lui xuống hai chữ, Kỳ Lân Thần Vực bầu không khí đột ngột nhưng ngưng tụ. Hách Liên Linh Châu, Khô Huyền, Mạch Thương Ưng đám người mặt trên càng là lộ ra kinh hãi chi sắc. Bởi vì Vân Triệt này lời nói, lại rõ ràng là đối vực sâu kỵ sĩ nghi ngờ chất vấn cùng chỉ trích. Tây Môn Bác Vân lông mày hơi trầm xuống, lạnh lùng mà nói, Bàn Huyền Tông chủ thật có xúc động, nhưng việc ra có nguyên nhân, lại đúng lúc thu tay lại, mà lại cũng không tạo thành thực chất can thiệp. Không có thực chất can thiệp. Tiếng nói một rơi, Vân Triệt trong tối huyền lực một nôn, mang theo một luồng máu chảy theo hắn khóe miệng phốc, tuôn ra. Đồng thời ngón tay hướng khóe miệng một lau, mang theo một vòng đỏ tươi gai mắt vết máu. Bàn Huyền Tông chủ thế nhưng là uy tuyệt Lân Uyên giới. Một cái mạnh mẽ vô cùng nửa bước thần diệt huyền giả. Mà ta, chỉ là một cái nho nhỏ thần quân, hắn chỗ thả ra huyền khí, như thế nào ta một cái nho nhỏ thần quân chỗ có thể tiếp nhận. Trại Khắc Tà hận không thể tại chỗ phun Vân Triệt một mặt cước chó. Đi mẹ nó nho nhỏ thần quân, vừa mới Bàn Huyền Tông chủ nửa bước thần diệt chi lực, đã làm cho ta nhận rồi không nhẹ nội thương. Nếu không phải ta thân thể cùng ý chí đầy đủ cứng cỏi, đổi làm người khác, sợ là sớm đã bị chấn nát tại chỗ. Vân Triệt âm điệu dần dần mang lên bi phẫn, như thế thiệt hại nặng, lại là không có thực chất can thiệp. Tây Môn Bác Vân lông mi lại lần nữa chìm xuống một phần, Vân Triệt, không cần được. Tấc, tiến, thước, ngắn ngủi chữ số, đã là ẩn hàm nội ý, nhiếp được tất cả lòng người bên trong một trệ. Ầm, một tiếng vang nặng, Vân Triệt tay bên trong chi kiếm bỗng nhiên ngừng lại đất, đem Trại Liên Thành cả viên đầu đều cắm đến rồi dưới chân chi địa. Đô la phần trăm, Trại Khắc Tà huyền khí suýt nữa lần nữa mất khống chế bạo tẩu. Dám hỏi vực sâu kỵ sĩ đại nhân, hắn mảy may không có né tránh nhìn thẳng Tây Môn Bác Vân tràn đầy uy lăng ánh mắt, âm thanh thình lình so chi hắn càng phải trầm thấp, này một chiến, ta Vân Triệt nhưng có nửa điểm làm trái quy tắc chỗ. Không có. Tây Môn Bác Vân chỉnh lông mày ra tiếng, trái tim càng là trùng điệp một chìm. Đối phương ở hắn bán thần cảnh giới hồn ép phía dưới, lại không có dù là đinh điểm khiếp sợ chi thái. Cái này tự xưng Vân Triệt, chi người, hắn đến tột cùng. Vân Triệt âm điệu lại lần nữa cất cao một phần. Kia Bàn Huyền Tông chủ Trại Khắc Tà vì hộ chính mình nhi tử, lấy nửa bước thần diệt chi lực can thiệp chiến trường, đem ta vết thương, nghiêm trọng làm trái chiến trường quy tắc, thế nhưng là sự thực. Tây Môn Bác Vân không có cách gì phủ nhận. A, Vân Triệt một tiếng mảy may không có e ngại, chỉ có bi phẫn cùng châm biếm cười lạnh, thế chỗ đều biết, nghĩ muốn trở thành tịnh thổ vực sâu kỵ sĩ, chẳng những muốn có bán thần thân thể, càng phải thông qua linh hồn cùng ý chí khảo nghiệm. Cao khiết linh hồn. Ý chí bất khuất, này là vực sâu kỵ sĩ cơ bản nhất tiêu chuẩn. Vực sâu kỵ sĩ bốn cái chữ là Uyên Hoàng ban tặng thân phận, đại biểu là tịnh thổ tôn nghiêm cùng Uyên Hoàng mặt mũi. Liền ở vừa mới, liền ở chiến trường mở ra trước đó, người coi chúng nói chắc như đinh đóng cột, vực sâu kỵ sĩ mắt dưới, không cho bất luận cái gì tội ác, dơ bẩn cùng bất công. Nhưng là, hắn trợn mắt nhìn, ở người mắt dưới công nhưng nhiễu loạn chiến trường, ngỗ nghịch quy tắc, trọng thương tham chiến huyền giả Trại Khắc Tà. Ngươi chỉ là một tiếng lui xuống, không mảy may trừng trị, mà ta, một cái ở ngươi mắt dưới bị hại chi người, chỉ ra ngươi bất công, giữ gì này cơ bản nhất công bằng, lại ở nhưng thành rồi ngươi miệng bên trong được một tấc lại muốn tiến một thước. Này chính là ngươi xem như vực sâu kỵ sĩ cao khiết. Này chính là ngươi đại biểu tịnh thổ tôn nghiêm. Tây Môn Bác Vân mãnh liệt đứng lên, tay áo gồ cao, hiển nhiên tức giận bộc phát. Hắn nhìn chăm chú Vân Triệt, lại là rất lâu không có một lời nói. Mà chung quanh rơi ở hắn trên người vô số ánh mắt. lại ở này khắc biến được như gai nhọn một dạng. Hắn miệng mồm, tốt lợi hại. Họa Thải Ly nhẹ giọng sợ hãi thán phục lấy, Vân Triệt, cái này tên, cũng ở không tự chủ được giữa bị nói nhớ tại tâm hồn. Xác thực, Họa Thanh Ảnh ngoài ý muốn dành cho rồi trả lời. Oanh ông! Tức giận về sau, một luồng huyền khí ở Tây Môn Bắc Vân trên người nổ tan. Đó là bán thần khí tràng, bán thần uy áp. Một nháy mắt giữa, Kỳ Lân thần vực trời xanh đều phẳng phất hoành đè ép xuống, vô số huyền giả phút chốc ngạt thở. Mà liền tại tất cả người cho rằng Tây Môn Bắc Vân giận dữ mất khống chế, muốn đối Vân Triệt ra tay lúc, đã thấy Tây Môn Bắc Vân một trưởng vung ra. Oanh ba! Một cái kỳ nặng không gì sánh được, giống như sét đánh trời sập tát tai cách lấy 10 dặm khoảng cách, hung hăng mà phiến ở rồi chạy khắc tà mặt trên. Nửa bước thần diệt mặc dù mạnh, nhưng nào có thể tiếp nhận bán thần chi uy. Kia vang dội đến làm cho lòng người nứt tát tai tiếng bên trong, chạy khắc tà bị từ trên cao hung hăng mà phiến đến rồi đất trên, đem mặt đất đập ra một cái hố to sau lại bắn bay mà lên, mang lấy mấy đạo loạn vẩy cột máu bắn rơi xuống bên ngoài mấy chục dặm. Vạn Nguy toàn thân một run, âm thầm may mắn vừa mới chính mình không kịp xúc động. Bàn Huyền tông chủ, Tây Môn Bắc Vân mặt mũi tràn đầy tức giận, hai tay cũng ở ẩn ẩn run rẩy, ngươi ác ý nhiễu loạn Lân Thần chi hội, xứng nhận này trừng phạt. Nếu có tái phạm, bản tôn sẽ trực tiếp hủy bỏ ngươi Bàn Huyền tông vào Lân Thần cảnh tư cách. Một câu nói sau cùng này, nhường ngốc kinh ngạc bên trong Bàn Huyền tông trên dưới kinh sợ được suýt nữa mềm quỳ ở đất. Tông chủ, tỉnh táo a. Trại Khắc Tà vừa từ dưới đất bò dậy, tai bên liền truyền đến từng cái Bàn Huyền tông trưởng lão muốn hắn tỉnh táo truyền âm. Hắn thất khiếu bên trong lập tức lần nữa cột máu phun tuôn ra, trước mắt một đen, trực tiếp lại cắm đi về. Vân Triệt, như thế, ngươi nhưng hài lòng. Tây Môn Bắc Vân tiếng nói nghe giống như tỉnh táo bình thản, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó mang nghiến răng thanh âm. Hài lòng hài lòng. Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, hơi hơi gật đầu, đây mới là vực sâu kỵ sĩ nên có bộ dáng. Ẩm. Tây Môn Bắc Vân tôn tỏa lan can bị hắn xinh xinh bóp nát. Tông chủ. Tông chủ. Trại Khắc Tà bị người đỡ dậy, hắn ngẩng đầu, một bên phun nát răng một bên gầm thấp, các ngươi đều đã chết à? Nhanh cứu Liên Thành. Đứng trận bên trên chín cái bàn huyền, đệ tử thủy chung đều là lờ mờ bức cùng sợ hãi trạng thái, kia đến từ tông chủ, mang lấy nóng nảy, phẫn nộ cùng sỉ nhục truyền âm nhường bọn hắn không thể không cứng lên ra đầu, xông hướng rồi Vân Triệt, cùng Vạn Nhận tông đệ tử toàn bộ vội vàng không kịp chuẩn bị không giống, bọn hắn không dám có đinh điểm chủ quan. Chín đạo thần chủ khí tức ở phút chốc giữa mảy may không có bảo lưu thả ra, thúc giục toàn bộ Kỳ Lân thần vực đều ẩn ẩn phát run. Vân Triệt một cái quơ lấy cắm ngược ở mà liên thành kiếm, nháy mắt tuôn ra kiếm uy đem phía sau chính muốn ra tay Mạch Thương Ưng, trực tiếp trách ra mấy chục trượng bên ngoài. Chân hắn dẫm huyễn quang lôi cực, như sấm đình loại nháy mắt bất ngờ gần, một cái quấn quanh lấy thiên kiếp ánh sấm vẫn lạc thiên lang nặng oanh phía trước. Ầm ầm. Trại liên thành đầu bên trong lại là một quả tinh cầu nổ tan. Một cái to lớn thiên lang hình bóng tại chiến trường trên không gào thét, bùng nổ kiếm uy đem chín đại thần chủ thân thế đồng thời oanh lật, hộ thân tảng đá nham huyền lực càng là, ở ngắn ngủi hai hơi ở giữa toàn bộ sụp đổ. Bóng dáng một lắc, Vân Triệt đã là xuất hiện ở rồi chín cái bàn huyền tông thần chủ ở giữa, một cái diệt thiên tuyệt địa thẳng oanh đại địa, oanh hơn phân nửa chiến trường bị hào hùng kiếm uy trực tiếp nhấc lên, mang theo chín cái hộ thân huyền lực tán loạn, khắp trời bay ngang bàn huyền đệ tử. Cũng triệt để kinh hãi lấy chiến trường chung quanh một đôi vốn liền bạo lùi muốn nứt mắt đồng tử. Dựng ở tai nạn trung tâm, Vân Triệt không nhanh không chậm xoay người lại, tay bên trong chi kiếm cuốn lên gió giật chi lực, nhẹ nhàng hất lên. Trại liên thành lập tức cực nhanh xoay tròn bay ra, chỗ mang theo gió giật chi lực, đang lượn vòng giữa phút chốc cuốn lên một cái có đủ trăm dặm khổng lồ gió bão. Đem giữa không trung bay ngang chín người cuốn vào trong đó, lại hung hăng mà vung ra. Cho đến mấy trăm dặm chiến trường bên ngoài. Su su su su su su su. Phi kiếm quyển khoảng không âm thanh không gì sánh được chi rõ ràng, hoàn thành sứ mệnh liên thành kiếm tinh chuẩn lượn vòng hướng Vân Triệt phương hướng. Nhưng Vân Triệt lại không có dùng tay đi đón, mà là một cước dẫm ra, thẳng đạp thân kiếm, ở oanh, một tiếng vang thật lớn bên trong, đem trại liên thành hung hăng mà dẫm đạp ở đất. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm trại liên thành, kia cơ hồ không có rồi bất luận cái gì sắc thái mắt đồng tử, mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nói, Bàn Huyền thiếu chủ thật sự là có đức độ, vì rồi một câu nho nhỏ hứa hẹn. Chẳng những dọn dẹp Vạn Nhận tông, ở nhưng liền người một nhà đều đánh, còn ra tay như thế hung ác. Này nhưng làm sao có ý tứ đâu. Trại liên thành toàn thân nổ tung, không có chỗ không phải là thiệt hại nặng. Tràn ngập toàn thân hắn thiên kiếp ánh sấm khóa trói buộc hắn thân thể cùng lực lượng, nhưng cùng với lúc cũng dành cho hắn bảo hộ, kiên quyết sẽ không cần rồi hắn mệnh. Thảm nhất là, hắn ý thức thủy chung tỉnh táo, chỉ là hai mắt tan dã không có thần, tâm hồn càng là như cho tàn một dạng. Hắn không phát ra thanh âm nào. liền kêu ra sỉ nhục nhất đầu hàng hai chữ đều là hy vọng xa vời. Hắn hiện tại chỉ có khao khát lấy chính mình tranh thủ bất tỉnh đi qua, đến bỏ dở trận này khuất nhục, tưởng tượng lấy sau khi tỉnh lại, phát hiện hết thảy cũng chỉ là ác mộng. Trại Liên Thành, hắn hồn giữa, truyền đến Vân Triệt kia so ác ma hát khẽ còn muốn khủng bố ngàn vạn lần âm thanh, về sau lúc nói chuyện, nhưng muốn ngàn vạn cẩn thận rồi. Còn tốt ta tính tốt, không mang thù, nếu là gặp đến cái tính tình kém điểm, sợ là đầu đều đã cho ngươi đập nát, đâu còn sẽ như thế nhân từ thưởng ngươi như thế lớn uy phong. Trại Liên Thành trên người thiên kiếp ánh sấm nhanh chóng tán đi, kịch liệt đau nhức che mất cảm giác của hắn, lại không chỉ trái tim nhục hận chi vạn nhất. Hắn bờ môi rốt cục có thể di động, nhưng chỉ là một hồi run rẩy khép mở, không thể phát ra một tia âm thanh, liền triệt để bất tỉnh đi qua. Vân Triệt một cước đá ra, đem Trại Liên Thành đạp bay hướng rồi máu me đầy mặt Trại Khắc Tà. Trại Khắc Tà cuống quýt chìa tay, đem Trại Liên Thành tiếp tại trong tay, còn chưa lại được đến xem xét thương thế, tai bên đã chuyển đến Vân Triệt thanh âm thản nhiên: "Bàn Huyền tông chủ, ngươi nên tuyên đọc này chiến kết quả rồi." Trại Khắc Tà ngẩng đầu, âm tàn ánh mắt chết chết nhìn chăm chú về phía Vân Triệt. Hắn đắc ý nhất nhi tử xong rồi, triệt để xong rồi. Cái nhục ngày hôm nay, sẽ vĩnh thế trở thành hắn sỉ nhục lạc ấn. Vô luận hắn sau này lấy được bao nhiêu chói mắt thành tựu, cũng vĩnh viễn không khả năng thoát khỏi. Thậm chí, bất luận cái gì người nhìn thấy, đề cập hắn, thứ nhất thời gian nghĩ đến, cũng vĩnh viễn là hôm nay. Này là bực nào ngoan tuyệt cùng ác độc. Trại Khắc Tà trong lòng cực giận đồng thời, đi theo mà sinh, là một luồng càng thêm triệt tâm hàn ý, thủ đoạn âm độc như vậy, căn bản không lưu dù là đinh điểm chỗ trống. Cũng liền ý vị lấy, hắn Vân Triệt, căn bản cũng không đem Bàn Huyền Tông thả ở mắt bên trong. Thậm chí, hắn liền vực sâu kỵ sĩ đều lấp váng như thế không sợ. Thần quân cảnh tu vi, lại là như thế khủng bố đến vượt qua nhận biết thực lực. Vân Triệt cái này nhất định là giả tạo tên sau lưng, đến tột cùng sẽ là sao mà khủng bố xuất thân. Liệt Sa Tông Liệt Thiên Hồng hướng về phía trước nói, Bàn Huyền Tông chủ có chỗ không tiện, liền do Liệt Mỗ đến thay tuyên. Lân Thần Chi hội trận chiến đầu tiên, Vạn Nhận Tông trước tiên lại bại, sắp xếp vị trí cuối, Bàn Huyền Tông. Thứ vị, Hách Liên Hoàng Thất toàn thắng, sắp xếp đầu vị. Cái này kết quả, Hách Liên Hoàng Thất đã là vững vàng vào lân thần cảnh, nhưng Hách Liên trên dưới, lại là không có một người gieo hò, hoặc dại ra, hoặc mê mang, như còn ở sai mộng bên trong không có tỉnh đến. Cùng trước khi chiến đấu lẫn nhau so sánh, tất cả người nhìn hướng Vân Triệt ánh mắt đã là, phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa, trái tim càng là ở liên tục kịch liệt kinh hãi dưới co rúm không ngừng. Mà bọn hắn mặt bên trong Vân Triệt, hắn thần sắc từ đầu đến cuối đều nhìn không đến cái gì quá lớn biến động, phảng phất hắn làm nhục không phải là Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông mạnh nhất đệ tử, mà chỉ là tiện tay bóp chết rồi bên đường nhảy nhót một cái châu chấu. Tây Môn Bác Vân không mở miệng, cũng không thể nói gì hơn. Mà hắn bây giờ sự chú ý, đã cơ hồ toàn rơi ở Vân Triệt trên người. Kia nhìn như yên bình lạnh tịch hai mắt, còn lại ánh sáng một mực khóa kín lấy Vân Triệt chỗ. Vân Triệt vẩy nhưng quay người, đập rồi đập Mạch Thương Ưng bả vai. Mạch đại ca, mỏn mọn Bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông, quả nhiên chúng ta hai cái người cũng liền đủ rồi. Mạch Thương Ưng đờ đẫn nhìn lấy hắn, cổ họng một hồi giật giật, lại là nói không ra lời đến. Rời khỏi chiến trường, về đến Hách Liên Hoàng Thất chỗ, Hách Liên Linh Châu lập tức đánh tới. Nó đứng vững ở Vân Triệt trước người, một đôi mắt tràn dải sương nước mắt, như nhuộm lộ thủy tinh. Vân Triệt công tử, ngươi, ta, trưởng công chúa, may mắn không làm nhục mệnh. Vân Triệt mỉm cười trả lời, nhìn tới này lần Hách Liên, muốn nhiều bị chút tiến vào lân thần cảnh thí sinh. Hách Liên Linh Châu dùng sức gật đầu, nó lúc này nhìn lấy Vân Triệt mâu quang, như đang ngước nhìn trên trời vì nàng hạ xuống thần minh. Vân Triệt, Khô Huyền mở miệng, lão mắt bên trong là tan không ra sợ hãi thán phục, ngươi đến tột cùng, là phương nào thần thánh? Vân Triệt lắc đầu, ta chỉ là một cái tạm thời mất đi quá khứ người. Ha ha, Khô Huyền nhàn nhạt mà cười, không có lại truy hỏi. Vân Triệt ở lúc này bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn hướng rồi Hách Liên Linh Lang, và vây quanh ở hắn thân xung quanh Hách Liên Huyền Giả. Hắn ánh mắt phía dưới, Hách Liên Linh Lang toàn thân mãnh liệt một run, dưới chân hướng về sau lảo đảo một bước, suýt nữa ngã quỵ ở đất. Một đôi không ngừng co vào mắt đồng tử tràn đầy sợ hãi. Nói đến, Vân Triệt ánh mắt nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, như vễ kiến càng, lân thần cảnh mở ra thời điểm, các ngươi đến cùng có không có ra mặt đi vào đâu. Ta rất chờ mong. Một câu nói được những kia Hách Liên đệ tử thân thể lay động, mặt đỏ tới mang tai. Nếu là trước khi chiến đấu, Vân Triệt dám như thế lời nói, bọn hắn nhất định tại chỗ nổi giận. Nhưng bây giờ, bọn hắn đầu lâu một cái so một cái sâu rủ xuống, đừng nói lên tiếng, thậm chí không ai dám đi đụng chạm Vân Triệt ánh mắt. Đường đường Bàn Huyền thiếu chủ trong tay hắn bị chơi thành rồi khuất nhục người côn, bọn hắn lại tính là cái gì chứ? Khác một bên, Bái Lân Minh chỗ, Tây Môn Kỳ hai chân đang run rẩy. kia xong còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, bàn tay càng là run rẩy cơ hồ muốn lần nữa tan ra thành từng mảnh. Hắn khuôn mặt sau khi bị Vân Triệt trọng thương làm nhục hôm đó còn muốn trắng xanh. Nhìn đến rồi hà. Tây Môn Bác Dung trầm giọng nói, ngươi ngày kia chỉ bị phế rồi một cái tay, đều tính ngươi mạng lớn. Tây Môn Kỳ Yết Hầu trùng điệp ừng ực, rồi một tiếng. Đem chính mình thay vào đến trại Liên Thành, hắn đột nhiên cảm giác được hôm đó Vân Triệt quả thực nhân từ, như cung điện trên trời thánh phụ, thần quân cảnh giới, loại này thực lực. Vực sâu kỵ sĩ đều không có đinh điểm e ngại. Tây Môn Bác Dung trùng điệp hít hơi, hắn xuất thân, sợ là muốn xa so trước kia phỏng đoán còn muốn đáng sợ. Nói không chừng là cái nào thần quốc xuống tới trần thế du ngoạn thần tôn con trai. Tây Môn Kỳ mắt đồng tử lập tức phóng to, kinh sợ được nữa ngày nói không ra lời đến. Ý tưởng như vậy tuyệt không phải Tây Môn Bác Dung một người. Ở Trì Vũ thập nhân sinh kinh nghiệm bên trong có một câu nói như vậy, làm người kiêng kỵ nhất thường thường không phải là quá mức địch nhân cường đại, mà là hoàn toàn không có chỗ biết địch nhân. Không biết là lớn nhất sợ hãi, này câu nói thích hợp với bất luận lĩnh vực gì. Ba đại tông ở Lân Uyên giới là chân chính chống trời cự vật. Nhưng bọn hắn biết rõ bên ngoài thế giới có lấy nhân vật khủng bố cỡ nào. Một khi chạm chi, đối phương chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem bọn hắn mấy chục đời tích lũy san thành bụi bặm. Ở hoàn toàn dò xét không đến Vân Triệt mảy may nội tình, thậm chí lai lịch phía dưới, hắn càng là cường thế, ba đại tông ngược lại càng là ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ. Còn nếu là biết Vân Triệt thực ra chỉ là một sợi lục bình không dễ, bọn hắn trả thù đều sẽ không đợi đến canh giờ thứ hai. Theo lấy tất cả Nam Minh thần nguyên ở mạch Bi Trần chi chiến toàn bộ tán tắt, Vân Triệt đã không còn cách nào trèo chống thần cho trạng thái. Dù là cực hạn chi lực, cũng chỉ chịu được địch nổi một cái nửa bước thần diện, tuyệt đối không có cách gì chính diện đối kháng ba đại tông bất luận cái gì một cái. Nhưng bây giờ, Vân Triệt này phiên thủ đoạn cực độ ngoan tuyệt, tư thái cực độ bừa bãi phô trương thanh thế, riêng là đem ba đại tông hù sợ mất mật, suy nghĩ chủ quan ngàn vạn. Ở Triệt để điều tra rõ Vân Triệt lai lịch thân phận trước, sợ là tuyệt đối không dám động hắn mảy may. Lân thần chi hội thứ hai chiến. Liệt Sa Tông đối chiến bái Lân Minh. Liệt Sa Tông đệ tử trước vào chiến trường, 6 cái hạ vị thần chủ, 4 cái thần quân, không có ngoại viện. Mà đem so sánh xuống, bái Lân Minh đệ tử thì lộ ra thảm đạm hơn nhiều. Vào bàn 9 cái đệ tử bên trong, chỉ có 2 cái cấp 1 thần chủ, 7 người khác, đều là thần quân. Nhưng, Liệt Sa Tông chủ Liệt Thiên Hồng lại là một mặt ngưng trọng. Bái Lân Minh tìm tới một cái mạnh mẽ ngoại viện. Này là ba đại tông đều biết việc. Chỉ là ba tông. Cũng không có người biết cái này ngoại viện đến tột cùng là nhân vật ra sao. Thẳng đến, một cái trắng xám bóng dáng chậm rãi theo không mà rơi, dựng ở 9 cái bái Lân đệ tử phía sau. Người này một thân đặc biệt rộng rãi, lại nhìn đi lên lệch là giày chắc trắng xám áo choàng, đem toàn bộ thân hình bao khỏa, cắm thẳng mắt cá chân, khó phân biệt thân hình. Trắng xám áo choàng dường như thô ráp nhất phàm bố chế thành, phía trên không có khắc ấn bất luận cái gì lực lượng huyền văn, thậm chí nhìn không đến mảy may tân trang đường vân. Mà so chi càng quái dị là, đầu nó, thậm chí cái cổ, cũng bị đồng dạng chất liệu bụi che đậy mũ hoàn toàn bao khỏa, theo da thịt đến đầu tóc, không có một tia trần trụi ở ngoài. Hiển nhiên, cái này người không nghĩ ở này Lân Uyên, giới bày ra chính mình bất luận cái gì bên ngoài. Bao quát, ở này trước đó, hắn tồn tại cảm cũng là cực kỳ thấp. Ở hắn này phiên hiện thân trước đó, đều không có mấy người chú ý tới hắn tồn tại, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở rồi cái này rõ ràng cùng với những cái khác bái lân. Đệ tử không hợp nhau người áo xám trên người, nghị luận ầm ĩ. Trại Khắc Tà, Vạn Nguy cũng là lần thứ nhất chú ý tới người áo xám này, thần sắc của bọn hắn lạ thường nhất trí. Mới đầu nhíu mày, theo chi nghi hoặc, cuối cùng lại chuyển thành sâu sâu chấn kinh. Hách Liên Hoàng thất chỗ, Khô Huyền cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, khí tức có rồi nháy mắt kinh loạn. Mạch Thương Ưng ngừng lại có cảm giác, bên con ngươi hỏi nói, sư tôn, có gì chỗ khác biệt? Khô Huyền nhàn nhạt nôn hơi, thấp giọng nói, này là một cái cấp 8 thần chủ. Cái gì? Mạch Thương Ưng ngạc nhiên nghẹn ngào. 11 giáp phía dưới cấp 8 thần chủ. Này là cái gì khái niệm? Lân Uyên giới lịch sử, 11 giáp trở xuống xuất hiện qua kiệt xuất nhất thiên tài, liền là thứ 17 thế Hách Liên quốc chủ. Hách Liên Côn Lôn. Hắn từ Lân thần cảnh bên trong, đạt được rồi một gốc trời ban thần vật Lân Xương Linh Lan, từ đó thay ra đổi thịt, lấy 11 giáp chi linh trở thành cấp 6 thần chủ. Về sau càng là hoàn thành thần chủ cảnh đột phá, thành tựu bán thần. Kia một đời Hách Liên Hoàng Triều, là không có bất luận cái gì thế lực có thể dung chuyển Hách Liên thịnh thế. Lân Xương Linh Lan nhường hắn thay ra đổi thịt đồng thời, thọ nguyên cũng là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sớm nên đèn tắt hắn, lấy phong tức chi pháp, ngạnh sinh sinh còn sống đến rồi hôm nay, trở thành Hách Liên Hoàng thất sau cùng thủ hộ. Ba đại tông cũng đều biết lấy Hách Liên Côn Lôn tồn tại, này cũng là bọn hắn đối Hách Liên Hoàng thất lớn nhất. Hoặc là nói chỉ có kiêng kỵ. mà Lân Xương Linh Lan cũng từ đó trở thành Lân Uyên huyền giả nhất hy vọng xa vời thần vật. Mỗi một cái tiến vào Lân thần cảnh chi người, lớn nhất khát vọng chính là có thể tìm được một gốc Lân Xương Linh Lan. Nhưng đáng tiếc, Lân Xương Linh Lan cũng chỉ xuất hiện qua như vậy một lần, về sau thời đại, Lân thần cảnh bị một đời lại một đời người đạp tìm, lại không tìm được Lân Xương Linh Lan bất kỳ tung tích nào. Chỉ có liên quan tới nó ghi chép cùng truyền thuyết, vĩnh hằng đâm động lấy mỗi một cái Lân Uyên huyền giả chỗ sâu nhất khát vọng, mà người áo xám này, đúng là cấp 8 thần chủ. Xa thắng năm đó kia từ Lân Xương Linh Lan thúc đẩy sinh trưởng, trở thành Lân Uyên thần thoại Hách Liên Côn Lôn. Nhân vật như vậy, hẳn là địa vị cực kỳ cao mặt xuất thân. Bái Lân Minh đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp, có thể mời được động nhân vật như vậy cho mình sử dụng. Khô Huyền hai mắt nhìn chăm chú, thật lâu không lời nói. Thực ra nhất làm cho hắn kinh dị là, một cái cấp 8 thần chủ. Hắn trước kia lại mảy may không nhận thấy được hắn tồn tại. Vân Triệt ánh mắt ở người áo xám trên người ngắn ngủi dừng lại, lông mi cau lại. Nhân vật như vậy, hơn nữa còn như thế kiêng kỵ chính mình thân phận bị người khác chỗ biết, lại vì cái gì muốn tới này Lân Uyên giới, làm một cái nho nhỏ Bái Lân Minh mà chiến. Tây Môn Bác Vân mặt mũi. Nhân tình. Theo hắn này phiên giữ kín như bưng tư thái đến xem, định nhưng đều không phải là. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Cái này người cũng giống như mình, muốn tiến vào Lân thần cảnh. Chính mình có không thể không vào Lân thần cảnh lý do, hắn lại là vì cái gì? Hắn trên người, nhưng không có nửa điểm thổ chi lực khí tức. Đợi một chút. Này giống như là cái nữ nhân. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào người này che đầu trên lúc, kia không nhận uyên bụi ăn mòn nhạy bén thị giác xuyên thấu qua bụi vải vóc, ẩn ẩn nhìn đến rồi hai đạo. Đan chéo ở bộ mặt thâm thúy đen vết. Mặt sẹo. Nó che được như thế kín chặt, chính là vì rồi ẩn núp mặt trên đen vết. Nhìn lấy người áo xám vào bàn, Tây Môn Bác Vân một mảnh yên bình, Tây Môn Bác Dung miệng tràn mỉm cười, chắc chắn phi thường. Mà Liệt Thiên Hồng ở sau khi khiếp sợ, sắc mặt lập tức biến được cực kỳ khó coi. Hắn sớm biết Bái Lân Minh có ngoại viện, nhưng tuyệt không ngờ tới cái này ngoại viện lại khủng bố đến như thế tình trạng. Trên một chiến, Hách Liên Hoàng Thất chẳng những không có thất bại thảm hại, ngược lại hung ác ngược bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông. Nó cuối cùng bài vị, thấp nhất cũng là thứ hai. Ba đại tông bên trong, hắn Liệt Xa Tông yếu nhất. Còn nếu là lại thua cho Bái Lân Minh, như vậy, mất đi tiến vào Lân Thần cảnh tư cách đem không phải là Hách Liên Hoàng Thất, mà là hắn Liệt Xa Tông. Liệt Xa Tông thiếu tông chủ Liệt Lửa đốt mặt trời đang thiêu đốt chiến ý, bỗng nhiên một luồng không tên ngạt thở cảm truyền đến, không khí chung quanh cũng biến được hết sức quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn hướng tông môn chỗ, lại phát hiện phụ thân sắc mặt đúng là một mảnh dọa người xanh đen. Nhận biết đến Liệt Lửa đốt mặt trời ánh mắt, Liệt Thiên Hồng thở dài một hơi, truyền âm nói, đối diện là cái cấp 8 thần chủ. Cái Liệt Lửa đốt mặt trời sắc mặt đại biến, bật thốt lên nghẹn ngào. Từ bỏ đi. Liệt Thiên Hồng âm thanh không có sức, cái đó người áo xám, một người liền nhưng nghiền ép toàn bộ các ngươi, không có bất luận cái gì phần thắng. Trực tiếp nhận thua tuy rằng mất mặt, nhưng lưu lại lấy toàn bộ lực lượng cùng trạng thái, thừa dịp bàn Huyền Tông cùng Vạn Nhận Tông bị kia Vân Triệt khiến cho thương thế thảm trọng. Có lẽ còn có cơ hội. Liệt Lửa đốt mặt trời cắn răng. Trái tim vừa mới đốt lên chiến y bị cấp 8 thần chủ, bốn cái chữ ép diệt triệt triệt để. Bất quá hắn cũng không có lập tức chịu thua, mà là mắt chỉ người áo xám, trầm giọng hỏi nói, các hạ đã đạp vào chiến trường, lại làm gì giấu đầu lộ đuôi. Chí ít, cũng nên nhường chúng ta biết tên húy. Người áo xám thân hình, khí tức mảy may không có sao động, giống như người chết. Liền ở tất cả người cho là, nàng không hề nghĩ để ý tới Liệt Cát thiếu tông chủ lúc, lại nghe nó chậm rãi phát ra âm thanh. Ly Long tộc, Long Khương. Âm thanh lãnh đạm bên trong mang theo giọng khàn khàn, nhưng như cũ phân biệt được ra là một cái nữ tử thanh âm.